Vườn nhà ta có con rồng chương 1244 tới chương 1272. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. 9 giây 10. Một kỷ lục thế giới không thể tin nổi đã ra đời. Trước đó, thành tích 9 giây 58 do tia chớp Jamaica Bond tạo ra đã được xem là kỳ tích mà nhân loại không thể phá vỡ trong vòng 100 năm. Còn thành tích 9 giây 10 mà Lôi Hoan Hỷ tạo ra chỉ có thể được gọi là thần tích. Thần tích vĩ đại nhất. Bầu không khí trong toàn bộ sân vận động đã được đẩy lên đến đỉnh điểm cao nhất. Mọi khu vực bình luận đều trở nên hỗn loạn, ai nấy đều khảng cổ đưa tin về thành tích không thể tin nổi này và về người đàn ông như thần ấy, Lôi Hoan Hỷ. Hắn vừa chinh phục cả thế giới trong bể bơi, giờ đây hắn lại chinh phục cả thế giới trên đường chạy. Các phóng viên cũng đã phát điên. Họ biết một cơn cuồng hoan trong lịch sử thể thao đã bắt đầu. Bond đã dành cho Lôi Hoan Hỷ một cái ôm thật chặt, rồi thì thầm bên tai hắn, một cuộc đua tuyệt vời. Cậu thật vĩ đại. Rất nhiều tuyển thủ trên sân đấu dắt nhau một mất một còn, nhưng ngoài sân đấu lại là những người bạn rất tốt, ví như Bond và Galin. Và bây giờ, Bond và Lôi Hoan Hỷ cũng đã trở thành bạn bè. Lôi Hoan Hỷ cũng lớn tiếng đáp lại, cảm ơn anh, Usain. Một lá quốc kỳ được ném xuống từ khán đài. Lôi Hoan Hỷ bắt lấy, khóa quốc kỳ lên người và chạy một vòng quanh sân chào khán giả. Nơi nào hắn đi qua, nơi đó lại vang lên những tiếng hoan hô và vỗ tay vang dội. Huấn luyện viên của hắn, Giang Vũ Hàn, đã sớm khóc không thành tiếng. Lôi Hoan Hỷ đã thực hiện lời hứa của mình và còn thực hiện bằng một cách không thể tin nổi. Hắn đã giành được huy chương vàng và còn nâng kỷ lục thế giới lên một tầm cao đáng sợ. Không còn gì hối tiếc. Giang Vũ Hàn đã không còn gì hối tiếc nữa. Là một người làm trong ngành điền kinh Trung Quốc, ông đã được chứng kiến một huyền thoại vĩ đại. Khi ông nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ giữa vạn người hoan hô, đi đến trước tấm bảng thành tích khổng lồ ghi rõ 9 giây 10 để chụp ảnh lưu niệm, nước mắt ông lại không kìm được mà tuôn rơi. Ông nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ bất chấp vòng vây của phóng viên, chạy như bay đến trước mặt mình, rồi ông chầm lấy ông. Đây là huấn luyện viên của tôi, Giang Vũ Hàn. Cảm ơn huấn luyện viên của tôi. Ống kính của các phóng viên lại nhanh chóng điên cuồng chĩa về phía Giang Vũ Hàn. Giang Vũ Hàn nước mắt lưng tròng, hoàn toàn không biết nên nói gì. Chuyện này không liên quan đến mình, thật sự không liên quan. Ông chưa bao giờ huấn luyện Lôi Hoan Hỷ dù chỉ một phút. Nhưng Lôi Hoan Hỷ vẫn nói như vậy, hắn đã chia sẻ vinh dự này cùng với ông. Giang Vũ Hàn biết tại sao Lôi Hoan Hỷ lại làm thế. Như vậy sau khi về nước, ông sẽ trở thành huấn luyện viên công thần. Về chức danh và một loạt các phương diện khác, ông đều sẽ được thăng tiến vượt bậc. Nửa đời sau của ông không cần phải lo lắng nữa. Ông cảm ơn Lôi Hoan Hỷ, từ tận đáy lòng cảm ơn Lôi Hoan Hỷ. Thất bại của tuyển thủ Mỹ Galin không hề khiến khu bình luận của ABC có chút buồn bã nào, ngược lại còn tràn ngập một không khí vui mừng. 9 giây 10, liệu nhân loại có còn thể phá vỡ được giới hạn này nữa không? Chúng ta đã chứng kiến sự ra đời của một kỳ tích vĩ đại. Thưa ngài Kiki, tâm trạng của ngài lúc này thế nào? Kiki nói một cách nghiêm túc, tôi tuyên bố tôi đã trở thành fan của Lôi Hoan Hỷ. Những lời đồn đoán rằng Lôi Hoan Hỷ dùng thuốc có thể chấm dứt được rồi. 9 giây 10, với thành tích như vậy mà nói dùng thuốc thì quả là một trò cười lớn. Nếu ai còn muốn nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy, tôi rất sẵn lòng cùng hắn so tài trên võ đài. Nói xong, Kiki như nghĩ ra điều gì đó. Không, không, quá đáng tiếc. Lôi Hoan Hỷ đã tuyên bố đây là lần cuối cùng cậu ấy tham dự Thế vận hội, sau giải đấu này cậu ấy sẽ giải nghệ. Tôi nghĩ tôi nên tìm một cơ hội để nói chuyện tử tế với cậu ấy nên tiếp tục viết nên huyền thoại của mình. Đúng vậy, cậu ấy còn trẻ như thế. Chúng ta cũng muốn xem rốt cuộc cậu ấy có thể nâng giới hạn của nhân loại lên đến mức độ nào. Nhưng dù ai có khuyên bảo thế nào, quyết định giải nghệ của Lôi Hoan Hỷ đã không thể thay đổi. Hắn biết mình là một con BUJ lớn trên đấu trường, các tuyển thủ khác thi đấu cùng hắn tuyệt đối là không công bằng. Theo một nghĩa nào đó, hắn đã không còn là một con người bình thường nữa. Cứ như vậy mà nói lời tạm biệt với đấu trường này cũng không sao. 9 giây 10, chính hắn cũng không ngờ mình sẽ chạy ra được thành tích như vậy. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, Lôi Hoan Hỷ thề rằng mình sẽ chạy chậm lại một chút, để lại hy vọng cho những người đến sau. Trên khán đài, các thành viên của đoàn thể thao Olympic Trung Hoa không nghi ngờ gì là nhóm người phấn khích nhất. Nhưng họ cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Tại sao Lôi Hoan Hỷ lại quyết định giải nghệ chứ? Với tuổi của hắn, hoàn toàn có thể tham gia ít nhất hai kỳ Thế vận hội nữa. Nhưng họ đã trịnh trọng hứa với Lôi Hoan Hỷ rằng sẽ không can thiệp vào quyết định giải nghệ của hắn. Stephen tiên sinh cũng cười rạng rỡ, còn có ai huyền thoại hơn con trai của ngài không? À ha, ta nhớ ra rồi, lẽ ra ta phải có chuẩn bị từ trước. Hồi ở Senegal, cậu bạn nhỏ của chúng ta đã hoàn toàn dựa vào đôi chân để chạy hết quãng đường dài cầu cứu. Kiều Viễn Phàm mỉm cười đáp lại một tiếng, cảm ơn ngài. Nhưng thực ra, tâm trí ông lúc này lại không hoàn toàn ở trên sân đấu. Ông vẫn đang suy nghĩ về những lời mà Hắc Mân đã nói với mình hơn một giờ trước. Nghĩ đến con trai mình đang được tung hô, đang trở thành một huyền thoại, nhưng nó lại không biết rằng, chẳng bao lâu nữa một gánh nặng khôn cùng sẽ đè lên vai nó, bất kể nó có muốn tiếp nhận hay không. Số phận của nó đã được định đoạt. Stephen tiên sinh cười nói, cậu bạn nhỏ của chúng ta còn một nội dung cuối cùng là 200 mét, nhưng ta biết mỗi người chúng ta đều rõ kết quả cuối cùng sẽ là gì. Ta định ngày mai sẽ về Đức, nên muốn tổ chức một bữa tiệc tối nay. Rất tiếc là không thể mời ngài, Kiều. Ta muốn dùng bữa riêng với con trai ngài. Được thôi, Stephen tiên sinh, tôi sẽ chuyển lời đến Lôi Hoan Hỷ. Kiều Viễn Phàm cảm thấy vẫn còn may mắn. Dù sao Stephen tiên sinh cũng là chủ tịch vinh dự trọn đời của ESO. Một khi kế hoạch của mình và Hắc Mân thất bại, với sức ảnh hưởng của Stephen tiên sinh trong ESO và sự yêu mến của ngài ấy dành cho Lôi Hoan Hỷ, có lẽ vẫn có thể che chở cho nó được một phen. Stephen tiên sinh đứng dậy, liếc nhìn Lucas bên cạnh, rồi bỗng không kìm được mà bật cười, đáng thương cho Lôi Hoan Hỷ, sao lại chọn một con quỷ hút máu như ngươi làm người đại diện chứ? Thưa ngài Lucas thân mến, ngài đã chuẩn bị sẵn sàng để khai thác triệt để từng đồng giá trị thương mại trên người Lôi Hoan Hỷ rồi chứ? Cậu ấy sẽ phải bôn ba mệt mỏi khắp thế giới sao? Lucas đắc ý nói, tôi sẽ cố gắng sắp xếp quay những quảng cáo đó ở trong nước Trung Hoa. Tôi đã khai quật được một mỏ vàng lớn, phải không nào? Tôi thừa nhận tôi là một con quỷ hút máu, nhưng tôi hút không phải là máu của Lôi Hoan Hỷ, mà là máu của các nhà quảng cáo kia. Một tràng cười lớn vang lên từ miệng Lucas. Hắn phản phất như nhìn thấy vô số những tờ tiền mặt quyến rũ đang bay lượn trên không trung. Chu Tấn Nham có lẽ là người ít quan tâm đến thế vận hội nhất. Điều hắn quan tâm chỉ là 100 triệu đô la Mỹ kia. Và người có thể trực tiếp giúp hắn, không nghi ngờ gì chính là Adrian tiên sinh. Khi hắn gọi điện cho Adrian tiên sinh, đối phương đã biết hắn muốn nói gì. Thưa ngài Chu Tấn Nham, ngài đã quyết định kỹ càng rồi chứ? Đúng vậy, tôi đã quyết định. Được rồi, thưa ngài Chu Tấn Nham, nửa giờ sau tôi sẽ cho xe đến đón ngài. Cúp điện thoại, Chu Tấn Nham thở phào một hơi thật dài. Xe dừng lại trong một trang viên. Khi Chu Tấn Nham bước vào, hắn thấy Adrian tiên sinh đang trò chuyện vui vẻ với một người nước ngoài cao lớn. Người bạn thân mến của ta, Adrian tiên sinh tươi cười đứng dậy, xin giới thiệu với ngài, đây là tổng giám đốc của công ty đầu tư tài chính Phổ Gia Đốn, ngài Manuel Kiệt Lý Miami. Rất vui được gặp ngài, thưa ngài Chu Tấn Nham. Tôi cũng rất vui được gặp ngài, thưa ngài Manuel. Ba người ngồi xuống. Manuel mở lời trước, Adrian tiên sinh, với tư cách là người trung gian, đã giải thích rõ tình hình cụ thể với tôi, vì thế bước này chúng ta có thể bỏ qua. Tôi biết tập đoàn Quân Thành của phụ thân ngài là một công ty rất lớn ở Trung Quốc, vì vậy nó sẽ trở thành người bảo lãnh cho ngài. Ngài đồng ý chứ? Tôi đồng ý, Chu Tấn Nham vừa nói xong liền tỏ vẻ có chút khó xử, nhưng cha tôi hiện đang ở trong nước, cho nên tôi Manuel liền tiếp lời, ồ, điều đó không quan trọng. Điều chúng tôi cần là chữ ký của ngài trên hợp đồng. Các thủ tục bảo lãnh cụ thể, ngài hoàn toàn có thể về nước rồi bổ sung sau. Tôi tin ngài có thể làm được. Dễ dàng như vậy sao? Một khi trở về nước, Chu Tấn Nham thông qua một số biện pháp đặc thù nhất định có thể lấy được giấy tờ bảo lãnh này. Nhưng đối phương lại tin tưởng mình như vậy ư à, Adrian tiên sinh, chắc chắn là Adrian tiên sinh đã giúp đỡ rất nhiều ở giữa. Chu Tấn Nham thở phào nhẹ nhõm. Manuel nói tiếp, 100 triệu đô la Mỹ, chúng tôi sẽ chuyển vào tài khoản ngài chỉ định ngay sau khi hợp đồng vay tiền được ký kết. Lãi suất vay chúng tôi sẽ tính theo lãi suất cho vay liên ngân hàng London bằng đồng đô la Úc, thời hạn vay ít nhất 6 tháng. Chúng tôi có thể cho ngài chính sách ưu đãi trả nợ theo từng giai đoạn. Chu Tấn Nham vội nói, không, không, tôi nghĩ nên tính theo lãi suất cho vay liên ngân hàng Hồng Kông bằng đồng đô la Hồng Kông. Hắn rất rõ về điểm này, lãi suất ở những nơi khác nhau với các loại tiền tệ khác nhau có sự chênh lệch rất lớn. Ví dụ, lãi suất cho vay liên ngân hàng London cao hơn lãi suất cho vay liên ngân hàng Hồng Kông từ 3 đến 5 lần. Manuel mỉm cười, tôi kiên quyết. Thưa ngài Chu Tấn Nham, ngài phải hiểu rõ rằng, ngài đang vay tiền của tôi, nên phải làm theo yêu cầu của công ty đầu tư tài chính Phổ Gia Đốn. Chu Tấn Nham liếc nhìn Adrian tiên sinh, thấy đối phương gật đầu với mình. Hắn khẽ thở dài, vào lúc này hắn nhận ra mình đã trở thành một bên yếu thế. Quyền lên tiếng hoàn toàn nằm trong tay đối phương. Được thôi, thưa ngài Manuel. Dù rất không tình nguyện, Chu Tấn Nham vẫn đành bất đắc dĩ nói, vậy cứ làm theo lời ngài. Manuel nói một cách thoải mái, thấy chưa, tôi đã biết đây sẽ là một cuộc đàm phán rất vui vẻ. Công ty của chúng tôi cũng có trụ sở ở đây. Ngày mai tôi sẽ cử chuyên gia đưa ngài đến đó ký thỏa thuận vay tiền, và 100 triệu đô la Mỹ sẽ thuộc về ngài. Thuộc về ta? Chu Tấn Nham chỉ biết cười khổ, lẽ nào số tiền này không cần trả lại sao? Đương nhiên, một khi nắm giữ công ty Julia, Chu Tấn Nham tự tin có thể bắt đầu trả dần khoản nợ 100 triệu đô la Mỹ này trong vòng 6 tháng hoặc 1 năm. Adrian rạng rỡ nói, một cuộc đàm phán khiến mọi người đều hài lòng. Thưa ngài Chu Tấn Nham, ngày mai sau khi ký xong thỏa thuận vay tiền, chúng ta sẽ bay ngay đến Singapore vào buổi chiều. Ban lãnh đạo cấp cao của công ty Julia đã đợi chúng ta ở đó rồi. Dù đã có chuẩn bị tâm lý, Chu Tấn Nham vẫn có chút kinh ngạc, nhanh như vậy sao? Đúng vậy, thời gian đối với chúng ta chính là tiền bạc. Được rồi, Adrian tiên sinh, Manuel tiên sinh, vậy tôi xin phép cáo từ trước. Tôi nghĩ mình cần phải về chuẩn bị một chút. Tài xế sẽ đưa ngài về nơi ở sau khi Chu Tấn Nham rời đi, Adrian và Manuel nhìn nhau cười. Ngay sau đó, Bernard và Hopkins bước ra. Adrian lập tức trở nên cung kính trước mặt họ, thưa ngài Bernard, thưa ngài Hopkins, mọi việc hoàn thành rất thuận lợi đến mức chúng tôi cũng khó tin. Chu Tấn Nham đã hoàn toàn chấp nhận các điều kiện chúng ta đưa ra. Bernard châm tẩu thuốc, hít một hơi thật sâu, một thằng ngu, hơn nữa còn là một thằng ngu đáng thương. Theo ta được biết, cha hắn, Chu Quốc Húc, là một người rất thông minh và tài giỏi, tiếc là lại sinh ra một đứa con trai như vậy. Ta nghĩ với sự trợ giúp gián tiếp của Chu Tấn Nham, tập đoàn Quân Thành chẳng mấy chốc sẽ trở thành của chúng ta. Adrian vốn hiểu rõ bản tính Chu Tấn Nham, lời lẽ chẳng nể nang, hắn là kẻ ti tiện, tuy ở vài phương diện có chút thông minh, nhưng trong chuyện làm ăn lại chỉ nghĩ cách kéo ngã Lôi Hoan Hỷ, tâm tư chẳng đặt nơi buôn bán. Cho nên khi tôi biết được điểm này, tôi có thể rất chắc chắn rằng đây là một tên ngu xuẩn lạ thường. Thưa ngài Bernard, thưa ngài Hopkins, tôi nghĩ sau khi chúng ta chiếm được tập đoàn Khê Hải và tập đoàn Quân Thành, đối thủ cạnh tranh chính của chúng ta sẽ là Lôi Hoan Hỷ. Hopkins gật đầu, đúng vậy, có người đã nói với chúng ta rằng, mặc dù Lôi Hoan Hỷ hiện tại còn rất nhỏ bé, nhưng có một thế lực mạnh mẽ đang ủng hộ hắn. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ trở thành đối thủ, hoặc là bạn của chúng ta. Bạn bè. Khi hai chữ bạn bè thốt ra từ miệng Hopkins, Adrian cảm thấy có chút khó tin. Hiện tại họ đang hợp tác với Lôi Hoan Hỷ, đó chẳng qua chỉ vì đôi bên đều có lợi ích chung, nhưng làm sao họ có thể trở thành bạn bè được chứ? Ngược lại, Adrian cho rằng sớm muộn gì họ cũng sẽ ra tay với Lôi Hoan Hỷ. Hopkins ung dung nói, Adrian tiên sinh, đây là quyết định của tầng lớp quyết sách cao nhất. Chúng ta phải hiểu rõ rằng, ngay cả Hồng Sang Hô Tư Bản cũng chỉ là một tổ chức ngoại vi của Kim Cương Liên Minh mà thôi. Những quyết định của tầng lớp quyết sách cao nhất, chúng ta tốt nhất là nên biết càng ít càng tốt. Vâng, tôi hiểu rồi. Adrian cũng coi như đã nghĩ thông suốt. Trong Hồng Sang Hô Tư Bản, hắn cũng có thể được xem là cấp cao, nhưng với cấp bậc như vậy, hắn còn không có tư cách gặp mặt bất kỳ một vị nguyên lão nào của Kim Cương Liên Minh. Điều hắn có thể làm chỉ là trung thành thực hiện kế hoạch do nguyên lão viện đề ra. Những chuyện khác, căn bản không phải là chuyện hắn nên bận tâm. Nghe tin Stephen tiên sinh sắp rời đi, Lôi Hoan Hỷ vẫn có chút không nở. Hắn luôn xem Stephen tiên sinh là một người bạn vong niên, một người bạn rất thân. Dù rằng Stephen tiên sinh quá hoàn mỹ, và sự theo đuổi hoàn mỹ của ngài ấy cũng thường áp đặt những tiêu chuẩn nghiêm khắc lên Lôi Hoan Hỷ, điều này khiến một Lôi Hoan Hỷ vốn quen thói lười biếng cảm thấy rất không quen. Nhưng hắn vẫn thích ở bên Stephen tiên sinh. Mặc dù về mặt tình cảm, Hát Mần tiên sinh dễ khiến Lôi Hoan Hỷ chấp nhận hơn. Stephen tiên sinh mỉm cười nói, ta nghĩ, những thành tích con đạt được ở Thế vận hội, ta cũng không có gì đặc biệt để chúc mừng. Theo ta thấy, bất kỳ thành tích nào con tạo ra đều là chuyện đương nhiên. Vì thế, trận chung kết 200 mét cuối cùng của con ta sẽ không xem nữa. Lôi Hoan Hỷ có chút lưu luyến, Stephen tiên sinh, ngài đi nhanh vậy sao, không ở lại thêm vài ngày nữa à? Stephen tiên sinh cười nói, ta cũng rất muốn, nhưng con biết ta có rất nhiều việc phải làm ở châu Âu và Mỹ. Cậu bạn nhỏ của ta, thật hy vọng con có thể buông bỏ mọi thứ trong tay, đến bên cạnh giúp đỡ ta. Hoan Hỷ ca cũng muốn lắm, nhưng ở trong nước hắn cũng có sự nghiệp của riêng mình. Stephen tiên sinh cũng biết ý nghĩ của mình quá phi thực tế, chỉ là ảo tưởng mà thôi. Ở Vân Đông và Chúc Nam Trấn, còn có rất nhiều việc. Bây giờ ta trịnh trọng gửi lời mời đến con, khi nào rảnh rỗi, ta mời con đến Đức, đến trang viên của ta để thư giãn thật tốt. Hoan Hỷ ca nói lời này là thật tâm, con chấp nhận lời mời của ngài, Stephen tiên sinh. Thật ra con đã sớm mong chờ được đến trang viên mà ngài nói rồi. Một trang viên cổ xưa với lịch sử lâu đời. Stephen tiên sinh đầy hứng khởi, nhưng ngay lập tức thu lại nụ cười và nói, Hoan Hỷ, ta biết đệ đệ của ta đã tìm con. Nó luôn có một ý nghĩ điên rồ, nó đã nói với con chưa? Đã nói, Hát Mân đương nhiên đã nói. Nhưng lời chưa kịp thốt ra, Hoan Hỷ ca lại đổi thành chưa ạ, đây là lần đầu tiên hắn nói dối Stephen tiên sinh, và hắn thề đây cũng là lần cuối cùng. Bởi vì hôm đó Hát Mân đã đặc biệt dặn dò hắn, kế hoạch đó thực sự quá điên rồ, ông ta không muốn để người ta biết quá sớm rằng Lôi Hoan Hỷ cũng tham gia vào đó. Stephen tiên sinh khẽ thở dài, chưa từng nói là tốt nhất. Đây là một ý nghĩ điên rồ về việc một cá nhân thách thức cả một đế chế khổng lồ. Ta không tán thành. Ta muốn kể cho con nghe câu chuyện về Lagusik vinh quang. Stephen tiên sinh cũng kể cho Lôi Hoan Hỷ nghe câu chuyện về Lagusik vinh quang. Đương nhiên, ông đã cố tình giấu tên hai tổ chức EFO và Kim Cương Liên Minh, mà dùng những danh xưng khác để thay thế. Ông không muốn để Lôi Hoan Hỷ biết quá nhiều, có một số chuyện biết càng ít càng tốt. Lôi Hoan Hỷ nghe rất say sưa, khi Stephen tiên sinh kể xong câu chuyện, hắn không nhịn được mà nói, vị Lagusik vinh quang đó quả là một người đáng gờm, ông ta đã dùng sức mạnh của một người để thách thức hai chế độ mục nát, lạc hậu. Stephen tiên sinh lại nói một điều ngoài dự đoán, Lagusik vinh quang rất đáng gờm, nhưng không đáng được tôn trọng. Hắn ta đã cố gắng dùng phương thức chính biến cấp tiến để thay đổi tất cả, bản thân điều đó đã vô cùng nguy hiểm. Chúng ta hãy giả sử một chút, nếu cuộc chính biến của hắn thành công, hắn sẽ quản lý đế chế vốn có như thế nào? Toàn bộ chính quyền đế chế đã sụp đổ, mọi trật tự cũng đã tan vỡ. Cuộc chính biến của hắn thất bại, bản thân nó đã chứng tỏ hắn không có năng lực để quản lý cùng lúc hai đế chế. Hắn sẽ xử lý xung đột giữa thế lực cũ và thế lực mới như thế nào? Giọng Stephen tiên sinh không cao, nhưng phân tích lại rất rành mạch. Đến lúc đó, khi việc quản lý của hắn xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, sẽ có người học theo phương thức cấp tiến của hắn, tiếp tục tiến hành một cuộc chính biến mới. Hai đế chế thủ đô sẽ rơi vào một tình trạng hỗn loạn chưa từng có. Đó không phải là hạnh phúc, mà là tai họa, một tai họa lớn từ đầu đến cuối. Trật tự cũ không còn, trật tự mới lại xa vời chưa thể xây dựng. Mọi người đều đang nhòm ngó vị trí đó, mọi người đều muốn nắm giữ quyền lực tối cao. Con thử nghĩ xem, đó là một cảnh tượng đáng sợ đến mức nào. Lôi Hoan Hỷ vốn cảm thấy lời của Hắc Mân rất có lý, nhưng bây giờ nghe Stephen tiên sinh nói cũng thấy rất có lý. Mặc dù Stephen tiên sinh không nói rõ, chỉ dùng đế quốc để thay thế, nhưng hắn cũng đoán được câu chuyện mà Stephen tiên sinh đang kể chắc chắn là về EFO và Kim Cương Liên Minh. Lôi Hoan Hỷ ngạc nhiên hỏi, vậy phải làm sao đây? Hai đế chế đó đã rất mục nát và lạc hậu, nhưng họ lại không muốn thay đổi. Lẽ nào cứ để mặc như vậy sao? Stephen tiên sinh chậm rãi nói, không, đế chế cần thay đổi, và là thay đổi bằng sắt và máu. Ta không phản đối chính biến, nhưng nếu muốn chính biến, muốn thay đổi triệt để tận gốc rễ, thì người cần không phải là những kẻ cấp tiến mù quáng như Lagusik, mà là một cường nhân sắt thép thực thụ. Lý trí, năng lực, thủ đoạn cứng rắn, thiếu một thứ cũng không được. Giống như Beryl Đại Đế trước và sau khi Thế Chiến thứ hai bùng nổ vậy. Hoan Hỷ ca ngẩn ra, Beryl Đại Đế là ai vậy? Stephen tiên sinh kể cho Hoan Hỷ ca nghe toàn bộ câu chuyện, ông ta không phải là hoàng đế thật sự, mà là đại đế của giới tài chính. Beryl Gabriel, một kỳ tài trong giới tài chính, là một nhân vật cấp cao trong một đế chế mà Stephen tiên sinh nhắc đến. Ông ta đã sớm nhìn ra vấn đề của hai đế chế đó, vì thế ông ta cũng giống như Lagusik, đã dốc sức chuẩn bị cho một cuộc cải cách. Nhưng không phải bằng phương thức cấp tiến. Ông ta không ngừng lôi kéo những nhân vật cấp cao có thể lôi kéo, rồi từng bước một cài cắm thế lực của mình vào trong đế quốc. Ông ta đã trải qua 30 năm chuẩn bị ròng rã, và Thế Chiến thứ hai đã mang đến cho ông ta cơ hội tốt nhất. Khi Thế Chiến thứ hai kết thúc, Beryl đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ. Nhưng ngay đêm trước khi ông ta chuẩn bị ra tay, một cơn đau tim đột ngột đã cướp đi sinh mạng của Beryl. Toàn bộ kế hoạch đều thất bại. Hoan Hỷ ca nghe đến đây không nhịn được mà kêu lên một tiếng kinh ngạc, cứ thế mà kết thúc sao? Stephen tiên sinh trong lời nói cũng có vài phần bất đắc dĩ, cứ thế mà kết thúc. Vì thế, muốn cải cách, ngoài những yếu tố ta vừa nói, còn có một điều vô cùng quan trọng, đó là vận may. Nếu vận may không đứng về phía ngươi, thì cũng không thể thành công được. Beryl đại đế tài năng hơn người, chuẩn bị đầy đủ, cuối cùng lại thua bởi chính vận mệnh của mình. Lôi Hoan Hỷ không nói gì nữa. Vận may, thứ này xem ra mờ mịt, nhưng có lúc lại thật sự vô cùng quan trọng. Vì thế, ta buộc phải cảnh cáo con, phải tránh xa đệ đệ của ta. 18:92. Trong cuộc thi chạy 200m nam tại Thế vận hội vừa kết thúc, tuyển thủ Trung Hoa Lôi Hoan Hỷ đã không chút hồi hộp giành được ngôi vị quán quân, đồng thời lần đầu tiên đưa thành tích tốt nhất của nhân loại ở hạng mục này vào ngưỡng 19 giây kinh người. Lôi Hoan Hỷ lại một lần nữa tạo ra một kỷ lục thế giới khiến người ta khó tin, một kỷ lục mà có lẽ nhân loại trong vòng 100 năm cũng không thể phá vỡ. Cùng với sự kết thúc của trận chung kết này, hành trình của Lôi Hoan Hỷ tại kỳ Thế vận hội này cũng đã khép lại. Trong bể bơi, hắn đã tạo ra những kỷ lục thế giới đáng sợ. Trên đường chạy, hắn cũng tạo ra những kỷ lục thế giới đáng sợ như vậy. Hắn chắc chắn sẽ trở thành một huyền thoại trong lịch sử Olympic. Ngay khi cuộc thi kết thúc, vợ chồng Kiều Viễn Phàm và Lương Vũ Đan đã đặc biệt tìm một nhà hàng để tổ chức tiệc mừng cho Lôi Hoan Hỷ. Đội tuyển bơi lội, đội tuyển điền kinh quốc gia, đội ngũ hậu cần của Lôi Hoan Hỷ và các bạn bè của hắn đều tham dự. Đây là một buổi cuồng hoan sau những ngày thi đấu căng thẳng. Giờ đây, Hoan Hỷ ca của chúng ta có thể thoải mái ăn một bữa no nê. Bia, thịt nướng Brazil, Nói chung là muốn ăn gì thì ăn nấy. Điều duy nhất khiến người ta không vui là xung quanh nhà hàng có rất đông phóng viên. Là một ngôi sao, đi đến đâu cũng bị người ta quan tâm. Nhưng bây giờ là thời gian tụ tập riêng tư cơ mà. May mà Lucas tiên sinh vạn năng đã giúp một tay, đám phóng viên đều bị chặn ở bên ngoài nhà hàng. Chén tạc chén thù, tiếng cười vang rộn. Không còn áp lực gì nữa, mọi người hoàn toàn có thể cất tiếng cười to. Giang Vũ Hàng uống một ngụm bia thật mạnh, một ngụm thật đã đời. Đặt ly rượu xuống, ông lau miệng, lão Bành, lão Thạch, hai người cũng giúp tôi khuyên hoan hỷ đi, đừng giải nghệ sớm như vậy. Nó mới bao nhiêu tuổi chứ, ít nhất còn có thể tham gia thêm hai kỳ thế vận hội nữa. Bành Triết Vĩ và Thạch Thuận Trung nhìn nhau, khuyên à, nó là do đội bơi của chúng tôi phát hiện ra trước, môn bơi nó còn quyết định giải nghệ, thì làm sao có thể ở lại đội điền kinh của ông được. Hơn nữa, đây là do lãnh đạo tổng cục đã đích thân hứa với Lôi Hoan Hỷ, tôi thấy ông nên bỏ ý định đó đi. Giang Vũ Hàng chỉ có thể tiếc nuối thở dài một tiếng. Ở một bên khác, bạn bè của Lôi Hoan Hỷ đồng loạt nâng ly, reo hò cười lớn, vì Hoan Hỷ ca, cạn ly. Cạn ly. Trong những nhà hàng kiểu này ở Brazil, điều cần không phải là sự yên tĩnh của khách khứa, mà là để bạn thỏa sức bung xỏa bản tính, càng náo nhiệt càng tốt. Có lẽ đó cũng là do bản tính của người Brazil. Annie hôm nay uống không ít rượu, mặt đỏ bừng, giơ cao ly bia, tuyệt vời, Hoan Hỷ ca. Quá tuyệt vời, Hoan Hỷ ca, quá tuyệt vời. Nàng cứ lặp đi lặp lại mấy chữ quá tuyệt vời, dường như ngoài mấy từ này ra, nàng đã mất đi khả năng ngôn ngữ. Đúng vậy, với biểu hiện của Hoan Hỷ ca tại kỳ thế vận hội này, ngoài mấy từ đó ra còn có thể nói gì được nữa chứ. Còn Hoan Hỷ ca của chúng ta cũng đang đắc ý, tự biên tự diễn, hoàn toàn như một người khác so với trên sân đấu. Annie kéo Tin Tin, người cũng đang uống đến mặt đỏ bừng. Tin Tin, cùng chúng tôi về đi, cô xem, Hương Huệ Tử cũng sắp đến Vân Đông rồi, cô cùng chúng tôi đi đi. Một thoáng cô đơn lóe lên trong mắt Tin Tin, tôi tạm thời không đi được. Tôi có một dự án ở phòng thí nghiệm bên Mỹ, ít nhất cũng phải mất hơn nửa năm nữa. Annie, đợi tôi hoàn thành dự án, tôi nhất định sẽ đến Vân Đông tìm các cô. Annie gật đầu lia lịa. Vừa quay đầu lại, Mạc Mập đang cùng một mỹ nữ Brazil nóng bỏng nhảy điệu samba. Đừng nhìn Mạc Mập một thân mỡ, nhưng nhảy lên cũng ra dáng lắm. Hơn nữa, mỹ nữ Brazil kia dường như cũng rất tán thưởng Mạc Mập, thân hình nóng bỏng cứ dán sát vào. Annie móc điện thoại ra, chụp lại khoảnh khắc hiếm có và quý giá này. Vừa lúc bị Mạc Mập nhìn thấy. Mạc Mập đang vui như mở cờ trong bụng bỗng nghĩ đến một chuyện vô cùng đáng sợ, cả người giật nảy mình, cũng không thèm để ý đến mỹ nữ trước mặt, vội vàng lao đến trước mặt Annie. Annie, cô muốn làm gì? Annie thu điện thoại lại, ung dung nói ra ba chữ, Cam Tuệ Mẫn. Xong rồi, càng sợ cái gì thì cái đó càng đến. Annie đang tính toán gì trong đầu, Mạc Mập quá rõ. Hắn lập tức nở một bộ mặt nịnh nọt, đại tiểu thư, ngài cần tôi phục vụ gì ạ? Annie cười hì hì, cái này thì tôi tạm thời chưa nghĩ ra. Nhưng Mạc Mập, anh phải nhớ là tôi có bằng chứng trong tay đấy nhé. Vâng, tôi biết. Mạc Mập đáng thương nói. Trời à, mình chỉ nhất thời hứng khởi, sao lại để bằng chứng rơi vào tay vị đại tiểu thư này chứ? Vốn dĩ cuộc sống trước mặt Annie đại tiểu thư đã khó khăn, giờ lại càng khó khăn hơn. Mạc Mập xui xẻo đến mức chỉ muốn khóc. Nhìn những đứa trẻ vui vẻ, đáng yêu này, Kiều Viễn Phàm vẫn luôn mỉm cười. Tuổi trẻ thật tốt. Chúng có thể không chút kiêng dè, không cần suy nghĩ gì cả. Muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười. Lương Vũ đang nhìn chồng một lúc, cuối cùng vẫn hỏi ra nỗi nghi hoặc trong lòng. Lão Kiều, mấy ngày nay anh cứ như có tâm sự vậy. Kiều Viễn Phàm giấu giếm nói, không có gì, không có gì đâu. Ông quả thực có tâm sự, kể từ sau cuộc nói chuyện với Hát Mân. Lôi Hoan Hỷ đang vui vẻ tột độ kia, chẳng mấy chốc sẽ phải đối mặt với một áp lực mà ở độ tuổi của nó căn bản chưa hề có sự chuẩn bị. Dì ơi, cùng đến nhảy đi ạ. Annie chạy lại, kéo Lương Vũ đang gia nhập vào nhóm vũ đạo của những người trẻ tuổi vui vẻ. Lúc này Lucas mới chậm rãi nói, Kiều, tôi biết với tư cách của mình thì không thể biết được một số thông tin, nhưng vợ ngài nói không sai, ngài quả thực có tâm sự, điều này rất hiếm thấy ở ngài. Kiều Viễn Phàm im lặng một lúc, Lucas, chúng ta có phải là bạn thân không? Lucas trịnh trọng nói, đúng vậy. Ngài không chỉ là người bạn tốt nhất của tôi, mà còn là ân nhân của tôi. Năm đó nếu không có ngài Kiều Viễn Phàm ngắt lời Lucas, vậy thì tốt. Lucas, ta nhờ cậu một việc. Nếu tương lai ta có bất trắc gì, cậu nhất định phải chăm sóc cho con trai ta. Không cần đại phú đại quý, nhưng nhất định phải để nó sống cuộc sống của một người bình thường. Lucas nhận ra sự việc không đơn giản như mình nghĩ, rốt cuộc ngài bị làm sao vậy? Có chuyện gì ngài có thể nói cho tôi biết không? Kiều Viễn Phàm lắc đầu, cậu không cần biết quá nhiều. Cậu chỉ cần hứa với ta là được. coi như là lời dặn dò của một người bạn cũng được, coi như là cậu trả lại ân tình cho ta cũng được, tóm lại cậu nhất định phải hứa với ta. Lucas chân thành đưa ra lời hứa của mình, Kiều, tôi hứa với ngài. Bất luận tương lai xảy ra chuyện gì, Lôi Hoan Hỷ, con trai của ngài, tôi đều sẽ đối xử với nó như con trai của mình. Kiều Viễn Phàm cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Khách sạn Capella trên đảo Sentosa, Singapore. Đây là một trong những khách sạn nổi tiếng nhất Singapore. Toàn thể hội đồng quản trị của công ty Julia Hồng Kông đã tụ tập tại khách sạn này. Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng trong lịch sử thành lập của công ty Julia, thậm chí là một ngày xoay chuyển càn khôn. Là một doanh nghiệp khá lâu đời ở Hồng Kông, trong 10 năm phát triển vừa qua, việc đầu tư một nguồn vốn khổng lồ cho nghiên cứu khoa học, cùng với việc không ngừng tăng cường đầu tư để bảo vệ vị thế bá chủ Đông Nam Á của mình, đã khiến chuỗi tài chính của công ty Julia gặp phải vấn đề rất lớn. Ai cũng biết Hồng San Hô tư bản là một con quỷ hút máu, nhưng để đảm bảo công ty vận hành bình thường, công ty Julia vẫn buộc phải đưa vào nguồn đầu tư của Hồng San Hô tư bản, để cho con cá sấu tài chính này chiếm giữ một vị trí chủ đạo vô cùng quan trọng trong công ty. Kể cả lần hành động liên thủ đối phó với công ty Nhân Tâm. Đối với hành động này, nội bộ hội đồng quản trị đã có rất nhiều ý kiến phản đối. Công ty Nhân Tâm là đối tác hợp tác quan trọng nhất của công ty Julia. Cá ngựa, hải quỳ và tôm hắc ma tướng được nuôi trồng nhân tạo đã giúp công ty tiết kiệm được một lượng lớn chi phí nghiên cứu và phát triển. Nếu công ty Nhân Tâm sụp đổ, điều đó cũng đồng nghĩa với việc công ty Julia sẽ gặp phải rắc rối rất lớn. Chủ tịch Cam Quốc Ấn và Tổng Giám đốc Đỗ Uy Liêm đều phản đối. Nhưng Hồng San Hô tư bản đã dùng phương thức cứng rắn để thông qua nghị quyết này. Điều may mắn là, công ty Nhân Tâm dưới sự dẫn dắt của Tổng Giám đốc Lôi Hoan Hỷ đã vượt qua được kiếp nạn này một cách thần kỳ. Khi tin tức này truyền đến, không ít giám đốc trong hội đồng quản trị công ty Julia đều tỏ ra vui mừng. Nhưng sau đó thì sao? Không ai biết. Công ty Julia còn có thể đi con đường nào? Lần này, cuộc họp hội đồng quản trị đặc biệt được tổ chức đột ngột tại Singapore đã mơ hồ có tin đồn rằng Chủ tịch Cam Quốc Ấn, người đã nắm quyền công ty Julia 50 năm, chuẩn bị nghỉ hưu. Và chủ tịch mới sẽ do đại diện của phía Hồng San Hô tư bản đảm nhiệm. Điều này có nghĩa là công ty Julia thật sự sắp đổi chủ. Sự hung hãn, ăn tươi nuốt sống của Hồng San Hô tư bản, mọi người trong lòng đều rõ. Bây giờ họ nắm quyền toàn bộ công ty, tương lai của Julia sẽ đi về đâu? Chủ tịch. Khi thấy Cam Quốc Ấn bước vào phòng họp chuyên dụng của khách sạn, toàn thể thành viên hội đồng quản trị do Đỗ Uy Liêm dẫn đầu đều đứng dậy. Cam Quốc Ấn trên mặt vẫn mang theo nụ cười. À, mời ngồi, mời ngồi. Đừng khách sáo như vậy, đừng khách sáo như vậy. Lão bàn, ông mập ra rồi đấy. Lão bàn cười tươi nói, vâng, chủ tịch, một năm nay tôi toàn ăn chơi hưởng thụ thôi. Chú ý một chút, chú ý một chút, chúng ta đều có tuổi rồi, vẫn nên lấy dưỡng sinh làm trọng. Bốp, sao tóc ông bạc hết cả rồi? Chủ tịch, tôi đã 3 năm không tham gia hội đồng quản trị rồi, tóc này 3 năm trước đã bạc trắng, dù sao cũng là người 60 tuổi rồi. Cam Quốc Ấn thở dài đầy cảm khái, thời gian thấm thoát, chỉ như một cái chớp mắt. Thấy mọi người đều đã ngồi xuống, ông mới tiếp tục nói, những người chúng ta đây đã cùng nhau bao nhiêu năm rồi. Có người là cùng tôi khởi nghiệp, có người là gia nhập giữa đường. Công ty này đã đổ biết bao tâm huyết của mọi người chúng ta. Tôi khởi nghiệp công ty này năm 20 tuổi, lúc đó còn trẻ, khí phách ngút trời, làm gì cũng không màng hậu quả, cứ làm trước đã, cùng lắm thì thất bại làm lại từ đầu. Bây giờ công ty đã đi vào quỹ đạo, mọi người đều theo tôi kiếm được không ít tiền. Hùng tâm tráng chí của chúng ta cũng đã nguội lạnh, chúng ta không ai thua nổi nữa rồi. Lời nói có chút không đầu không cuối, hơn nữa còn mang theo vài phần thương cảm. Những lời đồn đoán xem ra sắp trở thành sự thật. Cam Quốc Ấn chuyển câu chuyện sang Đỗ Uy Liêm, lão Đỗ, những năm nay anh vẫn đảm nhiệm chức tổng giám đốc của công ty Julia, vất vả cho anh rồi. Năm tôi 50 tuổi, công ty sau 30 năm phát triển đã có chút thành tựu, nói là phát triển không ngừng cũng không quá. Anh chính là vào năm đó gia nhập công ty Julia. Anh lúc đó mới 25 tuổi, còn nhớ năm đó đã xảy ra chuyện gì không? Đỗ Uy Liêm cười đáp, đương nhiên nhớ, chủ tịch. Năm đó chính phủ quân sự Thái Lan thành lập, tài sản của chúng ta ở Thái Lan không dưng suýt bị mất trắng. Tôi nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, chạy đến Thái Lan, sau mấy tháng đàm phán hòa giải, cuối cùng đã không phụ sự ủy thác, thành công khiến chính phủ quân sự thu hồi mệnh lệnh, bảo vệ được tài sản của công ty ở mức độ lớn nhất. Vừa về đến Hồng Kông, ngài đã bổ nhiệm tôi làm tổng giám đốc công ty. Cam Quốc Ấn khẽ gật đầu, đúng vậy. 25 tuổi làm tổng giám đốc, ghê gớm, ghê gớm. Mà sự thật đã chứng minh mắt nhìn của ta cũng không sai, anh ở vị trí này ngồi suốt 20 năm, chưa bao giờ để ta thất vọng. Đỗ Uy Liêm há miệng, định nói lại thôi. 20 năm, ông đã đồng hành cùng công ty Julia vượt qua vô số sóng gió, đi qua vô số thăng trầm. Ông đã dốc hết sức mình, nhưng cuối cùng vẫn không thể bảo vệ được công ty này. Nhưng có một số việc căn bản không phải là ông có thể kiểm soát. Cam Quốc Ấn lấy ra chiếc đồng hồ quả quyết kiểu cũ nhìn giờ, sai lầm lớn nhất của ta chính là ngay từ đầu đã muốn biến công ty Julia thành một cửa hàng trăm năm, một cửa hàng trăm năm của gia tộc. Tương lai, vị trí của ta sẽ do con trai ta kế thừa, rồi đến cháu ta, công ty này đời đời truyền xuống đều là người nhà Cam của ta, còn các vị ngồi đây đều là những vị đại thần được dùng để phò tá con trai ta. Trong lời nói của ông mang theo sự tự kiểm điểm, lối tư duy cố chấp này ngay từ đầu đã cản trở rất lớn sự phát triển của công ty, cản trở sự du nhập của nhân tài. Ở một số bộ phận quan trọng, ta đã sớm bổ nhiệm bốn đứa con trai của ta đảm nhiệm chức vụ quản lý. Nhưng trớ trêu thay, cả bốn đứa con của ta đều không có chí tiến thủ. Ví dụ như đứa con cả mà ta đặt nhiều kỳ vọng, tâm tư nó đặt vào du thuyền còn nhiều hơn công ty. Đứa thứ hai thì cờ bạc là sở thích lớn nhất. Đứa thứ ba thì lúc nào cũng có thể thấy nó trên các trang báo giải trí Hồng Kông, đang điên cuồng theo đuổi một nữ minh tinh nào đó. Đứa con út thì đúng là không có sở thích xấu nào, nhưng tư chất của nó quá bình thường, căn bản không thể lãnh đạo một công ty. Về điểm này, ta đã sai rồi. Đỗ William cũng không nhịn được mà thở dài một tiếng. Đúng vậy, vấn đề người kế nghiệp vĩnh viễn là điều khiến người ta bất lực nhất. Cam Quốc Ấn đã dành cả đời tâm huyết cho công ty, đương nhiên hy vọng con mình kế thừa, nhưng một khi gặp phải hậu bối không có chí tiến thủ, dù bản lĩnh có lớn đến đâu cũng không có cách nào. Cam Quốc Ấn liền chấn chỉnh tinh thần, bởi vậy, chuyện sắp tới chưa hẳn là tai họa. Có lẽ điều này có thể giúp công ty Julia tiếp tục tồn tại, tiếp tục mở rộng, đây là tia hy vọng cuối cùng của ta. Đến rồi, điều gì phải đến cuối cùng cũng đã đến. Mọi người ở đây không còn chút nghi ngờ nào nữa. Tất cả những lời đồn đoán trước đây đều sắp được chứng thực, công ty Julia sắp có một người chủ mới. Khi Adrian Tiên Sinh, đại diện trưởng của Hồng Sang Hô Tư Bản tại công ty Julia và Chu Tấn Nham bước vào phòng họp, mỗi một giám đốc đang ngồi đều hiểu rõ, chuyện phải xảy ra cuối cùng cũng đã xảy ra. Adrian Tiên Sinh ngồi xuống và đi thẳng vào vấn đề, các vị giám đốc của hội đồng quản trị công ty Julia đều đã có mặt đông đủ. Mọi người đều rất bận rộn, không cần phải nói những lời khách sáo. Xét thấy lỗ hổng tài chính khổng lồ của công ty Julia, cùng với tình hình hỗn loạn gần đây, với tư cách là nhà đầu tư quan trọng nhất của công ty, Hồng Sang Hô Tư Bản cho rằng chủ tịch hội đồng quản trị Cam Quốc Ấn đã không còn phù hợp để đảm nhiệm chức vụ này nữa. Trong phòng họp lập tức xôn xao bàn tán. Mặc dù mọi người đều đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng không ai ngờ rằng Hồng Sang Hô Tư Bản lại dùng một phương thức tàn nhẫn và không nể nang như vậy để trực tiếp đề nghị bãi miễn chức vụ chủ tịch của Cam Quốc Ấn. Lão Bàn, một trong các giám đốc, là người đầu tiên lên tiếng phản đối, tôi phản đối. Chủ tịch đã tự tay sáng lập công ty này, cả đời tâm huyết đều đổ vào đây. Dù vì lý do gì mà không còn phù hợp để đảm nhiệm chức vụ chủ tịch, cũng nên cho ông ấy một buổi lễ nghỉ hưu trang trọng và thể diện. Adrian Tiên Sinh lạnh lùng liếc nhìn ông ta. Cam Quốc Ấn ra hiệu cho lão Bàn ngồi xuống trước, có lẽ các vị ngồi đây đều cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng trước đó Adrian Tiên Sinh đã cùng tôi thương lượng trong một thời gian dài. Bây giờ, tại cuộc họp hội đồng quản trị đặc biệt của công ty Julia, tôi trịnh trọng tuyên bố, tôi, Cam Quốc Ấn, vì không thể tiếp tục dẫn dắt công ty Julia tiến về phía trước, nên xin từ chức chủ tịch, đồng thời sẽ không đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào trong công ty Julia nữa. Phòng họp im phăng phắc. Điều này chẳng khác nào nói rằng Cam Quốc Ấn đã dâng tặng cả đời tâm huyết của mình cho người khác. Vào lúc này, nội tâm của Cam Quốc Ấn vô cùng đau khổ. Adrian Tiên Sinh quả thực đã nói chuyện với ông, nhưng quá trình nói chuyện lại không hề vui vẻ. Hồng Sang Hô Tư Bản chỉ cho ông hai lựa chọn, công ty Julia tồn tại hay bị hủy diệt. Cam Quốc Ấn cuối cùng vẫn chọn với trước, bởi vì ông quá rõ ràng, Hồng Sang Hô Tư Bản hoàn toàn có khả năng hủy diệt công ty Julia 100 lần. Chủ động từ chức, ít nhất còn có thể bảo vệ được công ty này, ít nhất còn có thể để cho người nhà Cam được ấm no. Cam Quốc Ấn gian nan đứng dậy, đồng thời, tôi lấy quyền lợi mà điều lệ hội đồng quản trị công ty Julia trao cho để tuyên bố, vị trí chủ tịch sẽ do đại diện do Hồng Sang Hô Tư Bản lựa chọn đảm nhiệm. Không còn khả năng cứu vãn, mọi người đều biết đã không còn khả năng cứu vãn nữa. Họ cũng không ai đưa ra ý kiến phản đối. Còn có thể phản đối được sao? Họ đều đã già rồi, không còn hùng tâm tráng chí như thời kỳ đầu khởi nghiệp nữa. Điều họ muốn làm nhất bây giờ, chính là sống những ngày tháng còn lại một cách bình yên. Những chuyện khác, cứ giao cho người trẻ tuổi làm đi. Adrian Tiên Sinh cũng không chút khách khí, với tư cách là đại diện trưởng của Hồng Sang Hô Tư Bản tại công ty Julia, tôi tuyên bố, ngài Chu Tấn Nham sẽ đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị công ty Julia. Xin mọi người vỗ tay thông qua. Không cần bỏ phiếu, cũng không cần bất kỳ ý kiến nào. Tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên, xem như là đã thông qua quyết định bổ nhiệm này. Adrian Tiên Sinh đã không thể chờ đợi được nữa, tất cả các thủ tục pháp lý sẽ được hoàn thành trong vòng 3 ngày. Sau đây, chúng ta hãy chào mừng chủ tịch mới của công ty Julia, ngài Chu Tấn Nham, phát biểu. 100 triệu đô la Mỹ để mua được một vị trí. 100 triệu đô la Mỹ này sẽ được dùng toàn bộ để mua lại số cổ phần của công ty Julia mà Hồng Sang Hô Tư Bản đang nắm giữ. Đồng thời, hắn còn ký một thỏa thuận đặc biệt với Hồng Sang Hô Tư Bản. Hắn và công ty Julia sẽ tiếp tục mua lại từng đợt những cổ phần còn lại của Hồng Sang Hô Tư Bản. Hắn không hiểu tại sao Hồng Sang Hô Tư Bản lại làm như vậy. Bây giờ, mua lại công ty Julia với công thức nuôi trồng nhân tạo chính là một cơ hội vàng để phát triển không ngừng. Lời giải thích duy nhất có lẽ là Hồng Sang Hô Tư Bản đã quyết định thật tâm để hắn trở thành người phát ngôn của họ ở đây. Hội đồng quản trị kết thúc một cách qua loa. Cam Quốc Ấn bị miễn nhiệm chức vụ chủ tịch, Đỗ Uy Liêm cũng bị miễn nhiệm chức vụ tổng giám đốc. Họ là hai người thất ý nhất trong cuộc họp hội đồng quản trị hôm nay. Nhưng trên mặt họ lại không thấy chút ủ rũ nào, ngược lại còn có một cảm giác giải thoát. William, đi dạo với tôi một lát. Đỗ Uy Liêm thuận theo đi bên cạnh Cam Quốc Ấn. Đi dạo quanh khách sạn một lúc, Cam Quốc Ấn bỗng mở miệng hỏi, sau này có dự định gì không? Dù sao anh cũng chưa đến 50 tuổi. Tạm thời vẫn chưa có, chủ tịch. Mặc dù đến bây giờ, Đỗ Uy Liêm vẫn kiên trì gọi đối phương là chủ tịch. Tôi nghĩ sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Cam Quốc Ấn dừng bước, tìm một chiếc ghế ngồi xuống, nghỉ ngơi đối với những người như chúng ta mà nói, trừ phi sinh mệnh của chúng ta đi đến hồi kết, nếu không thì đó là sự lãng phí xa xỉ nhất. Đỗ Uy Liêm cười khổ nói, nhưng tôi tạm thời thật sự chưa nghĩ ra sẽ đi đâu. Đến công ty Nhân Tâm. Cái gì? Đỗ Uy Liêm quả thực không thể tin vào tai mình. Ngài nói để tôi đến công ty Nhân Tâm sao? Cam Quốc Ấn gật đầu, công ty Nhân Tâm đã mở chi nhánh ở Thái Lan, đang cạnh tranh thị trường với công ty Julia. Họ cần một người có kinh nghiệm phong phú nhất trong ngành như anh, nơi đó là nơi thích hợp nhất cho anh. Đỗ Uy Liêm chần chừ, nhưng tôi từng thiết kế kế hoạch để hạ bệ công ty Nhân Tâm và Lôi Hoan Hỷ mà. Cam Quốc Ấn cười nhạt, lúc đó là mỗi người vì chủ của mình. Hơn nữa, anh gần như đã thành công làm sụp đổ công ty Nhân Tâm, điều đó đã chứng tỏ năng lực của anh. Bây giờ anh đến đầu quân cho họ, nếu Lôi Hoan Hỷ là một người có lòng dạ rộng mở, muốn làm nên đại sự, hắn nhất định sẽ thu nhận anh và còn giao phó trọng trách. Đỗ Uy Liêm vẫn có chút không thể chấp nhận được, chẳng lẽ muốn tôi quay lưng đánh lại công ty Julia sao? Trong lòng tôi rất khó thuyết phục chính mình. Cam Quốc Ấn nói như thể đã nhìn thấu tất cả, công ty Julia bây giờ không còn là công ty Julia của trước đây nữa. Hơn nữa, tôi luôn có một linh cảm, công ty Julia đã xảy ra chuyện lớn. Tại sao Lôi Hoan Hỷ lại không dừng bán công thức đó cho Chu Tấn Nham? Sẽ có rất nhiều người tranh giành mua nó. Linh cảm của tôi mách bảo rằng đây là một cái bẫy, mặc dù tôi thật sự không nghĩ ra được cốt lõi của cái bẫy đó nằm ở đâu. Đây cũng là điều mà Đỗ Uy Liêm vẫn luôn lo lắng. Cam Quốc Ấn đứng dậy lần nữa, cho nên đi đi, đến công ty Nhân Tâm càng sớm càng có lợi cho anh. Tôi chắc chắn rằng ở đó, anh có thể thỏa sức phát huy tài năng của mình, sẽ không còn ai gây khó dễ cho anh nữa. Anh sẽ trở thành sức mạnh cốt lõi của công ty Nhân Tâm, giống như anh đã từng ở công ty Julia vậy. Đỗ Uy Liêm suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mạnh mẽ gật đầu. Hoan Hỷ, sao ngươi lại đến đây? Chẳng phải ngươi đang tham gia Thế vận hội ở Trung Châu sao? Khi trông thấy Lôi Hoan Hỷ, Đa Mon và trợ thủ Lâm Cẩm Bằng đều sững sờ tại chỗ. Ta vừa xong phần thi đấu của mình, liền lập tức đến đây thăm các ngươi. Lôi Hoan Hỷ nói, đoạn nghiêm mặt lại. Tiện thể tính sổ với các ngươi một phen. Tính sổ sao? Tính sổ cái gì chứ? Đa Mon và Lâm Cẩm Bằng nhìn nhau, chẳng ai hiểu đầu đuôi ra sao. Lần trước các ngươi thương thảo với tập đoàn Lợi Lan thì cứ thương thảo, tại sao lại bắt ta phải chạy ngược chạy xuôi trong nước, mệt như chó vậy? Lôi Hoan Hỷ ra vẻ nghiêm nghị nói. Các ngươi có phải còn định bắt ta đi trộm cổ mộ gì nữa không? Vừa nghe là chuyện này, Lâm Cẩm Bằng bèn khà khà cười, Lôi Tổng, là chủ ý của tôi. Lúc đó tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Được lắm, ngươi hết cách rồi thì liền coi ta là khỉ mà sai khiến phải không? Lôi Hoan Hỷ nói rồi tự mình bật cười trước. Ta mặc kệ, ngươi coi ta là khỉ cũng không vấn đề gì, nhưng có một điều, nếu chuyện ở đây làm không xong, ta sẽ gộp hai tội lại phạt ngươi một thể. Lôi Tổng, mời ngài ngồi, để tôi giới thiệu với ngài về tình hình công việc của chúng ta. Đa Mon mời Lôi Hoan Hỷ ngồi xuống. Dưới sự giúp đỡ của tập đoàn Lợi Lan, việc kinh doanh của công ty Nhân Tâm ở Thái Lan tiến triển khá thuận lợi. Đặc biệt là sau khi Lô Hải Mã do chính tay Lôi Hoan Hỷ tuyển chọn được vận chuyển từ trong nước sang, phía tập đoàn Lợi Lan lại càng coi trọng hơn nữa. Không so sánh thì không thấy khác biệt. Hải mã của công ty Nhân Tâm vừa so với hải mã của công ty Julia là thấy ngay cao thấp. Hơn nữa, tập đoàn Lợi Lan còn mời chuyên gia đến để kiểm tra lô hải mã của công ty Nhân Tâm một cách nghiêm ngặt nhất. Kết quả cuối cùng là, đây là loại hải mã có giá trị dược liệu cao nhất, chất lượng tốt nhất mà tất cả các chuyên gia từng gặp. Điều kỳ diệu hơn nữa là, sau khi uống viên hải mã hoàng mà Lôi Hoan Hỷ đặc chế cho Đao Asai, căn bệnh ho khan kinh niên đã quấy rầy ông ta nhiều năm đã thuyên giảm rõ rệt. Chuyện này còn phải nói sao? Hoan Hỷ Ca thầm cười trong lòng. Đây chính là hải mã do chính tay Tiểu Bàng tạo ra. Đừng nói là thuyên giảm rõ rệt, cứ tiếp tục dùng một thời gian nữa, bệnh ho của Đao A Sai nhà ngươi chắc chắn sẽ khỏi hẳn. Dược hiệu của hải mã hoàng của công ty Nhân Tâm đã được chứng thực đầy đủ. Dưới sự can thiệp của chính Đao A Sai và Phi Lạp Bồng, tập đoàn Lợi Lan và công ty Nhân Tâm đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược mới. Tuy nhiên, do vướng bận mối quan hệ hợp tác lâu dài với công ty Julia, tập đoàn Lợi Lan vẫn chưa thể hợp tác toàn diện hơn với công ty Nhân Tâm. Nhưng hiện tại mọi việc vẫn đang tiến hành một cách có trật tự. Damon nói tiếp, ta tin rằng một năm sau, cục diện sẽ hoàn toàn được khai thông. Không cần một năm đâu. Lôi Hoan Hỷ lại nói một câu bất ngờ. Một tháng, hoặc thậm chí là ngắn hơn. Công ty Julia sẽ xảy ra biến cố lớn. Biến cố này sẽ quyết định sự sống còn của họ. Damon, hãy nhớ kỹ lời ta, khi cơ hội đến, điều ngươi cần làm là nắm chặt lấy nó không buông. Một lần đánh sập vị thế độc quyền của công ty Julia tại thị trường Đông Nam Á, chuyện lớn quyết định sự sống còn của công ty Julia ư? Damon và Lâm Cẩm Bằng ngơ ngác nhìn nhau. Họ không biết Lôi Hoan Hỷ đã làm gì, nhưng đây cũng là điều họ không cần phải hỏi. Damon tiên sinh, tổng giám đốc công ty Julia, Đỗ William, xin được gặp ngài. Đúng lúc họ đang trò chuyện sôi nổi, một thông báo đã cắt ngang cuộc nói chuyện. Đỗ William. Đỗ William đến đây làm gì? Lẽ nào đến để khiêu khích? Lôi Hoan Hỷ dường như đã đoán được điều gì đó. Mời Đỗ tiên sinh vào. Khi Đỗ William bước vào văn phòng, hắn hoàn toàn không ngờ Lôi Hoan Hỷ cũng ở đây. Hắn ngẩn người một lúc rồi mới nói, Lôi tiên sinh, xin chào ngài. Chào Đỗ William tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ cười nhạt. Ngài đến đây tham quan, hay là đại diện công ty Julia đến hạ chiến thư với chúng tôi? Lời lẽ của hắn không chút khách khí, nhưng Đỗ William lại chẳng hề tức giận. Lôi tiên sinh, tôi đã không còn đại diện cho công ty Julia được nữa. Chiều hôm qua, chức vụ tổng giám đốc của tôi tại công ty Julia đã bị miễn nhiệm ở Singapore. Damon và Lâm Cẩm Bằng vô cùng kinh ngạc. Bị miễn chức ư? Đỗ William ở vị trí đó luôn làm việc rất xuất sắc cơ mà. Lôi Hoan Hỷ thì đã đoán được. Quỷ hồng san hô đã bắt đầu hành động. Mục tiêu của bọn họ không phải là Đỗ William hay công ty Julia, mà là Chu Tấn Nham. Đỗ William chẳng qua chỉ là một con tốt thí mà thôi. Nhưng thực ra, đối với cá nhân Đỗ William mà nói, đây lại là một chuyện tốt. Vậy hôm nay ngài đến đây là vì Damon nghi hoặc hỏi. Tôi cần một công việc. Nếu công ty Nhân Tâm có thể cung cấp, tôi rất sẵn lòng phục vụ cho công ty Nhân Tâm. Chuyện này, không ai ngờ tới. Phục vụ cho công ty Nhân Tâm ư? Thật không thể tin nổi. Tại sao ta phải dùng ngươi? Cho ta một lý do. Lôi Hoan Hỷ chậm rãi hỏi. Tôi là nhà quản lý chuyên nghiệp hàng đầu trong ngành này. Đỗ William không chút khách khí nói. Tôi có hơn 20 năm kinh nghiệm, chưa từng chuyển sang bất kỳ ngành nghề nào khác. Tôi thông thạo mọi thông tin trong ngành, quen biết hầu hết những người có thế lực. Đối với thị trường Đông Nam Á, không ai am hiểu hơn tôi. Lôi tiên sinh, những điều đó đã đủ chưa? Đủ rồi. Lôi Hoan Hỷ khẽ cười nói, ta biết ngươi rất xuất sắc trong ngành này, nhưng ta cũng có một câu hỏi nhỏ, ta dựa vào đâu để tin ngươi? Ngươi đã suýt nữa hại chết ta và công ty Nhân Tâm. Điều đó cũng chứng tỏ năng lực của tôi ở một phương diện khác. Đỗ William thản nhiên đáp. Lúc đó đôi bên còn là địch thủ, mỗi người một chủ. Chủ nhân của tôi ra lệnh như vậy, tôi tất phải hoàn thành cho tốt. Ngược lại, nếu bây giờ ngài ra lệnh cho tôi làm việc gì, tôi cũng sẽ dốc sức hoàn thành. Ngài thấy sao, Damon tiên sinh? Lôi Hoan Hỷ ném câu hỏi này cho Damon. Damon gần như không suy nghĩ nhiều. Tôi là tổng giám đốc của công ty Nhân Tâm tại Thái Lan. Tôi cho rằng mình có quyền đưa ra phán đoán. Cũng là một nhà quản lý chuyên nghiệp, nhưng tôi thiên về việc mở rộng và điều hành thị trường. Nếu nói về mức độ am hiểu ngành nghề, tôi cho rằng không ai có thể vượt qua Đỗ William tiên sinh. Đỗ William tiên sinh, tôi chính thức mời ngài làm tổng giám đốc điều hành của công ty Nhân Tâm chi nhánh Đông Nam Á. Lôi Hoan Hỷ không đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Đỗ William cũng tỏ ra bình thản. Tôi chấp nhận lời mời của ngài, Damon tiên sinh. Bắt đầu từ bây giờ, tôi là một thành viên của công ty Nhân Tâm. Tôi sẽ dốc hết khả năng để phục vụ cho công ty. Mặc dù rất không muốn làm vậy, nhưng tôi vẫn phải nói, trong vòng một năm, chúng ta có thể đánh bại công ty Julia, bởi vì chúng ta có một cơ sở nuôi trồng khổng lồ làm hậu thuẫn. Về điểm này, Đỗ William và Damon hoàn toàn cùng chung quan điểm. Nhưng chỉ có Lôi Hoan Hỷ mới biết rõ nhất, bọn họ căn bản không cần nhiều thời gian đến thế. Lẽ ra chỉ định ghé qua xe một chút rồi đi, nhưng sự xuất hiện của Đỗ William đã làm lỡ hành trình của Hoan Hỷ ca. Tuy nhiên, đây lại là một chuyện tốt. Đúng như lời Đỗ William nói, hắn là nhà quản lý chuyên nghiệp hàng đầu trong ngành, có được hắn chẳng khác nào có được một tài sản quý giá. Cũng không biết Chu Tấn Nham nghĩ thế nào, trước thì đuổi đi ma thủ Damon, sau lại từ bỏ một báu vật như Đỗ William. Bây giờ thì hay rồi, tất cả đều trở thành người của Hoan Hỷ Ca. Còn về những chuyện trước đây ư, mỗi người một chủ mà thôi. Đỗ William và tập đoàn Lợi Lan đã quá quen thuộc, dù sao họ cũng đã giao thiệp với nhau suốt 20 năm. Vì vậy, hắn đề nghị đích thân mình dẫn đường, để Hoan Hỷ Ca đi gặp mặt Đao A Sai và Phi Lạp Bồng của tập đoàn Lợi Lan. Hoan Hỷ Ca không chút do dự liền đồng ý, cuộc gặp mặt không diễn ra tại trụ sở của tập đoàn Lợi Lan, mà là trong biệt thự riêng của Đao A Sai. Đao A Sai và Phi Lạp Bồng lần đầu tiên gặp được ông chủ thực sự của công ty Nhân Tâm, Lôi Hoan Hỷ. Tuổi trẻ của hắn khiến họ thán phục, nhưng điều khiến họ kinh ngạc nhất chính là việc Đỗ William lại xuất hiện cùng với Lôi Hoan Hỷ. Phải nói rằng tin tức của họ rất linh thông, họ sớm đã biết về biến cố lớn trong nội bộ công ty Julia và cũng biết về tình cảnh của Đỗ William. Thế mà chỉ trong nháy mắt, Đỗ William đã trở thành người của Lôi Hoan Hỷ. Chào mừng ngài, Lôi tiên sinh. Với tư cách là chủ nhà, Đao A Sai nồng nhiệt ôm lấy Lôi Hoan Hỷ. Ta đã thấy được phong thái anh hùng của ngài trên TV trong Thế vận hội ở Trung Châu. Hôm nay ngài xuất hiện tại nhà ta, không nghi ngờ gì chính là vinh hạnh lớn nhất của ta. Cảm ơn ngài, được gặp chủ tịch và tổng giám đốc của tập đoàn Lợi Lan cũng là vinh hạnh lớn nhất của tôi. Hoan Hỷ Ca cũng bày tỏ sự kính trọng của mình. Sau khi khách và chủ an tọa, Đao A Sai lập tức hết lời khen ngợi viên hải mã hoàng mà Lôi Hoan Hỷ gửi tới. Nói không khách khí, ta cũng là người trong nghề. Đao A Sai thở dài nói. Hải mã từ khắp nơi trên thế giới, ta đã thấy qua vô số, cũng dùng qua vô số. Nhưng hải mã hoàng của công ty Nhân Tâm có chất lượng cao và dược hiệu thần kỳ như vậy, thực sự là lần đầu tiên ta thấy. Trước đây, bệnh ho khan vẫn luôn hành hạ ta, nói không ngoa có những lúc khiến ta sống không bằng chết. Nhưng sau khi uống hải mã hoàng của ngài, triệu chứng ho của ta đã thuyên giảm rất nhiều. Ngài không đi làm quảng cáo thật là đáng tiếc. Hoan Hỷ Ca vừa nghĩ thầm vừa cười nói, Đao A Sai tiên sinh, hải mã hoàng của tôi không chỉ làm được bấy nhiêu đâu. Tôi nghĩ nếu ngài tiếp tục dùng, khoảng 3 tháng nữa, căn bệnh ho khan vẫn luôn quấy rầy ngài sẽ có thể chữa khỏi hoàn toàn. Thật sao? Khi nghe những lời này, Đao A Sai cảm thấy có chút khó tin. Thật. Hoan Hỷ Ca rất khẳng định. Tôi có lòng tin tuyệt đối vào hải mã hoàng của mình. Đương nhiên, tôi phải nói rõ, không phải viên hải mã hoàng nào của công ty Nhân Tâm cũng có công hiệu như vậy. Viên mà ngài dùng là do chính tay tôi bào chế. Đao A Sai có một sự thôi thúc muốn hỏi về phương pháp bào chế đó, nhưng ông ta nhanh chóng kìm nén ý nghĩ này. Một phương pháp bào chế như vậy cũng giống như bí phương nuôi cấy nhân tạo hải mã, hải quỳ và tôm hắc ma, đối phương tuyệt đối sẽ không tiết lộ nếu không có giá cao. Nghĩ đến bí phương nuôi cấy nhân tạo, Đao A Sai vẫn không nhịn được mà hỏi một câu mà rất nhiều người đều sẽ hỏi, Lôi tiên sinh, tại sao ngài lại chịu chuyển nhượng bí phương nuôi cấy nhân tạo cho người khác vậy? Phải biết đó là bí mật đáng giá nhất trong ngành này. Hoan Hỷ Ca mỉm cười. Hắn nghĩ, đến lúc này, dù Chu Tấn Nham có phát hiện mình rơi vào bẫy cũng không thể cứu vãn được nữa. Đao A Sai tiên sinh, tôi nghĩ ngài cũng biết tôi từng bị Chu Tấn Nham và công ty Julia hãm hại một lần, suýt nữa khiến tôi phá sản. Con người tôi rất công bằng, ngươi hại ta một lần, ta tự nhiên cũng phải gài ngươi một lần. Đao A Sai và Phi Lạp Bồng nhìn nhau, hai người nhanh chóng hiểu ra điều gì đó. Thừa thắng xông lên thôi, Đao A Sai tiên sinh. Hoan Hỷ Ca cười một cách bí ẩn. Cá nhân tôi mạnh mẽ đề nghị ngài hãy kiểm tra nghiêm ngặt toàn bộ lô hàng mới nhất mà công ty Julia gửi đến Thái Lan. Đồng thời, cũng mạnh mẽ đề nghị ngài hủy bỏ hợp đồng với công ty Julia và triển khai hợp tác toàn diện với công ty Nhân Tâm. Lô hàng mới của công ty Julia khi nào sẽ đến? Đao A Sai lập tức hỏi. Chiều nay. Phi Lạp Bồng cũng nhanh chóng trả lời. Hơn nữa, lần này là lô hải mã được công ty Julia nuôi cấy nhân tạo bằng bí phương mới. Theo giới thiệu của đối phương, loại hải mã này có thời gian nuôi trồng ngắn, chất lượng cao, dược tính mạnh. Kiểm tra toàn diện. Đao A Sai cau mày nói. Cứ theo lời Lôi tiên sinh, tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt nhất, không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Vâng, tôi sẽ đích thân dẫn đội kiểm tra. Lôi tiên sinh, cảm tạ ngài đã nhắc nhở chúng tôi. Đao A Sai lại nở nụ cười. Xem ra, ngài đã giúp chúng tôi tránh được tổn thất lớn nhất. Phải biết trước đây, dựa vào mối quan hệ hợp tác hữu hảo và tin cậy lâu dài, tất cả sản phẩm của công ty Julia gửi đến chúng tôi đều được miễn kiểm tra. Lôi Hoan Hỷ chỉ cười nhẹ. Đao A Sai nói tiếp đến điểm mấu chốt nhất. Công ty Nhân Tâm trước đây là nhà cung cấp nguyên liệu cho công ty Julia, chất lượng cao là điều không cần bàn cãi. Nhưng nói thật, hợp tác với các ngài, trong lòng tôi vẫn có chút lo lắng. Bây giờ nội bộ công ty Julia xảy ra biến cố lớn như vậy, ngay cả người bạn cũ của chúng tôi là Đỗ William tiên sinh cũng bị buộc phải rời đi để đầu quân cho công ty Nhân Tâm, tôi nghĩ chúng ta nên bàn bạc kỹ lưỡng về khả năng hợp tác toàn diện. Lần này, Hoan Hỷ Ca mới thực sự thoải mái cười lớn. Cảm ơn ngài, Đao A Sai tiên sinh. Tất cả các chi tiết hợp tác, cứ để Đa Mon tiên sinh và Đỗ William tiên sinh cùng tập đoàn Lợi Lan hiệp thương. Trong đó, Đỗ William tiên sinh sẽ chủ trì cuộc đàm phán bên phía chúng tôi. Ý kiến của ông ấy chính là ý kiến cuối cùng của công ty Nhân Tâm. Một tia cảm kích lóe lên trong mắt Đỗ William. Còn Đao A Sai cũng thở dài nói, từng là kẻ địch, từng suýt nữa hại ngài phá sản, nhưng bây giờ lại nhận được sự tin tưởng như vậy. Lôi tiên sinh, ngài chắc chắn sẽ có được lòng trung thành của Đỗ William tiên sinh, đồng thời cũng có được sự kính trọng của cá nhân tôi. Tôi tin rằng, sự hợp tác giữa tập đoàn Lợi Lan và công ty Nhân Tâm sẽ là vĩnh cửu, thẳng thắn và tin cậy lẫn nhau. Đây chính là mục đích cuối cùng mà Hoan Hỷ Ca muốn. Có lẽ bây giờ trong lòng Đao A Sai vẫn còn một chút nghi ngờ, nhưng đến ngày mai, khi họ kiểm tra lô hàng mới nhất của công ty Julia, tia nghi ngờ cuối cùng trong lòng ông ta cũng sẽ tan thành mây khói. Đó mới thực sự là khởi đầu của sự hợp tác. Julia công ty phe này coi như xong, Chu Tấn Nham cũng sẽ rơi vào khốn cảnh, thậm chí đây mới chỉ là khởi đầu cho cơn ác mộng của hắn. Tập đoàn Quân Thành liệu có trở thành cơn ác mộng của tập đoàn Quân Thành và Chu Quốc Húc không? Liệu nó có giống như tình cảnh khốn khó mà tập đoàn Khê Hải đang đối mặt không? Có lẽ vậy. Hoan Hỷ Ca trong lòng cũng không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Sân bay quốc tế Bangkok. Chuyên cơ chở hàng của công ty Julia đã hạ cánh. Chu Tấn Nham mặt mày đắc ý bước xuống từ chuyên cơ. Bây giờ hắn đã là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Julia, hơn nữa còn kiêm luôn chức tổng giám đốc. Hắn quyết định phải có một màn ra mắt thật đẹp. Chính là lần này. Bí phương nuôi cấy nhân tạo hải mã, hải quỳ và tôm hắc ma là do hắn bỏ ra 60 triệu để mua từ tay Lôi Hoan Hỷ, hắn mới là công thần lớn nhất. Không ai có thể sánh bằng. Đương nhiên, hắn phải đích thân đi theo. Hơn nữa, hắn còn có một ý nghĩ khác, mình vừa mới nhậm chức, với tư cách là thị trường được công ty Julia coi trọng nhất, Thái Lan là nơi hắn nhất định phải đến thăm đầu tiên. Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Lợi Lan, ngài Philapunta, đang ở sân bay chờ ngài. Thư ký của hắn, Vu Tường Minh, khẽ nói. Đây là một trong số ít những người cũ còn ở lại văn phòng Tổng Giám đốc của công ty Julia. Philapunta đích thân đến đón mình ư, Chu Tấn Nham bỗng thấy phấn chấn. Điều này nói lên điều gì? Điều này nói lên tập đoàn Lợi Lan rất coi trọng mình. Chu Tấn Nham rất muốn tỏ ra vẻ ung dung, nhưng bước chân lại không tự chủ được mà nhanh hơn. Philapunta tiên sinh, chào ngài. Sau khi được Vu Tường Minh giới thiệu, Chu Tấn Nham bước nhanh về phía Philapunta, chìa tay ra. Chu tiên sinh, chào mừng đến Bangkok. Philapunta mỉm cười bắt tay hắn. Tôi đại diện cho bản thân, Chủ tịch Đao A Sai và tập đoàn Lợi Lan chúc mừng ngài nhậm chức chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty Julia. Cảm ơn ngài. Chu Tấn Nham mặt mày rạng rỡ. Ngài còn đích thân đến đón tôi, thực sự không dám nhận. Tôi không phải đến để đón ngài. Câu trả lời bất ngờ của Philapunta khiến Chu Tấn Nham sững sờ. Không phải đến đón mình, vậy thì đến làm gì? Philapunta nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Chúng tôi quyết định tiến hành kiểm tra đột xuất đối với lô hàng này của công ty Julia gửi đến tập đoàn Lợi Lan. Kiểm tra đột xuất? Chu Tấn Nham nghi ngờ mình có nghe lầm không? Công ty Julia và tập đoàn Lợi Lan hợp tác đến nay, hàng hóa luôn được miễn kiểm tra. Sao mình vừa mới nhậm chức lại phải bị kiểm tra đột xuất thế này? Đây chẳng phải là làm mình khó xử sao? Chu Tấn Nham cố gắng duy trì phong độ, đương nhiên là được, Philapunta tiên sinh, chúng tôi hoan nghênh mọi hình thức kiểm tra đột xuất. Đối với sản phẩm của mình, Chu Tấn Nham vẫn rất tự tin. Hàng hóa vừa được dỡ xuống từ máy bay. Philapunta chỉ vào thùng hàng đầu tiên, thùng này, mở ra. Thùng hàng nhanh chóng được mở ra. Từng lọ hải mã hoàng được xếp ngay ngắn trong thùng. Philapunta tiện tay cầm lên một lọ, giao cho chuyên gia bên cạnh. Chuyên gia lập tức tiến hành kiểm tra tại chỗ. Philapunta tiên sinh, lẽ nào ngài không tin tưởng sản phẩm của chúng tôi ư? Có lẽ để giảm bớt không khí ngột ngạt, Chu Tấn Nham vừa nói đùa vừa hỏi thật. Ồ, không phải. Philapunta cười nhạt. Chỉ là tập đoàn Lợi Lan xét về phương diện chất lượng, chúng tôi quyết định tiến hành kiểm tra tất cả sản phẩm của các nhà cung cấp. Xin hãy tin rằng, điều này tuyệt đối không phải nhắm riêng vào các ngài. Chu Tấn Nham gượng cười. Chu tiên sinh, Bangkok là một nơi xinh đẹp, ngài có thể tham quan nhiều một chút. Philapunta nói với nụ cười như không cười. Có lẽ sẽ gặp được một cô gái địa phương xinh đẹp, nhiệt tình. Đương nhiên, tốt nhất là đừng gặp phải người chuyển giới ở đây. Chu Tấn Nham ha ha cười. Nhưng dù nghe thế nào, tiếng cười này cũng có chút gượng gạo. Chờ khoảng hơn nửa giờ đồng hồ, chuyên gia đi đến bên Philapunta, thì thầm một lúc lâu. Philapunta khẽ gật đầu, nhận lấy lọ hải mã hoàng, lật qua lật lại xem một hồi, Chu tiên sinh, ngài có muốn biết kết quả kiểm tra cuối cùng là gì không? Dĩ nhiên là muốn. Không biết tại sao, Chu Tấn Nham phát hiện tâm trạng của mình lại trở nên có chút căng thẳng. Phila Punta nói từng chữ, không đạt chuẩn. Cái gì? Chu Tấn Nham hoàn toàn không thể tin vào những gì mình nghe được. Tất cả các chỉ tiêu, mỗi một chỉ tiêu. Phila Punta nhìn chằm chằm vào Chu Tấn Nham. Không có một hạng mục nào đạt chuẩn. Sao có thể? Sao có thể xảy ra chuyện đó? Tôi thậm chí có thể nói như thế này, Phila Punta tiếp tục chậm rãi nói, lọ hải mã hoàng mà ngài mang tới không hề có bất kỳ giá trị dược liệu nào, chẳng khác gì kẹo mà trẻ con ăn. Không, ví dụ như vậy là không thích hợp, kẹo còn có vị ngọt, còn thứ này của ngài chỉ là một lọ rác rưởi. Như sét đánh ngang tai, đầu óc Chu Tấn Nham choáng váng. Hồi lâu sau hắn mới ép mình tỉnh táo lại, chắc chắn có chỗ nào đó sai sót, Phila Punta tiên sinh, tôi yêu cầu kiểm tra thêm các hàng hóa khác. Hơn nữa, tôi chắc chắn chỉ có thùng này, không, có lẽ chỉ có lọ này có vấn đề thôi. Đương nhiên có thể. Phila Punta rất thoải mái đồng ý yêu cầu của Chu Tấn Nham. Ông ta không chỉ mang theo một chuyên gia. Từng thùng, từng lọ hải mã hoàng được mở ra. Nhưng bất kể là lọ nào, kết quả kiểm tra đều hoàn toàn giống nhau, không đạt chuẩn. Dùng lời của Phila Punta mà nói, những viên hải mã hoàng này thậm chí còn không bằng kẹo. Thậm chí có mấy lọ được kiểm tra đột xuất còn không cần chuyên gia đến kiểm tra. Bởi vì những viên hải mã hoàng này cầm trong tay, chỉ cần khẽ dùng sức một chút, liền lập tức vỡ nát. Đây là cái gì? Chu tiên sinh, xin ngài hãy nói cho tôi biết đây là cái gì? Phila Punta cầm những viên hải mã hoàng vỡ nát, sắc mặt tái nhợt, lời nói cũng không còn khách khí nữa. Ngài đã mang đến cho chúng tôi thứ gì vậy? Chu tiên sinh, ngài đùa giỡn với sự tin tưởng của chúng tôi dành cho công ty Julia Ư, muốn hủy hoại danh dự của tập đoàn Lợi Lan Ư nếu không tiến hành kiểm tra, lô hải mã hoàng này được đưa ra thị trường sẽ gây ra hậu quả như thế nào, ngài có nghĩ tới không? Không, không, hiểu lầm, trong này nhất định có hiểu lầm gì đó. Chu Tấn Nham hoàn toàn hoảng loạn. Tôi sẽ lập tức về kiểm tra xem rốt cuộc khâu nào đã xảy ra vấn đề. Tôi nghĩ không cần thiết. Phila Punta lạnh lùng nói. Tập đoàn Lợi Lan có được quy mô như ngày hôm nay không dễ dàng gì, chúng tôi vô cùng coi trọng uy tín và danh tiếng của mình, chúng tôi tuyệt đối không cho phép sự lừa dối xảy ra. Chúng tôi sẽ tổ chức họp báo, tuyên bố ngừng hợp tác với công ty Julia. Đồng thời, do chúng tôi không thể nhận được sản phẩm đạt chuẩn của các ngài đúng hạn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tiêu thụ của công ty, chúng tôi sẽ khởi kiện, yêu cầu công ty Julia bồi thường toàn bộ tổn thất. Chu Tấn Nham cảm thấy mình sắp ngất đi. Cảnh tượng đáng sợ này rốt cuộc đã xảy ra như thế nào? Hắn vẫn cố gắng cứu vãn tình hình. Phila Punta tiên sinh, xin ngài đừng vội làm như vậy, tôi đảm bảo chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng, tìm ra chân tướng sự việc. Nếu ngài cố ý đơn phương tổ chức họp báo, tình hình hiếm thấy sẽ trở nên khó kiểm soát. Đó là việc của các ngài, không liên quan gì đến tập đoàn Lợi Lan. Nói xong những lời này, Phila Punta lạnh lùng rời đi. Chuyện lần này đối với Chu Tấn Nham mà nói quả thực là một đòn trời giáng. Kết quả kiểm tra đột xuất của tất cả hàng hóa đều không đạt chuẩn. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Thành thật mà nói, những tổn thất này Chu Tấn Nham vẫn có thể chịu đựng được, nhưng vấn đề là, chuyện này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng loạt sự việc trong tương lai. Tập đoàn Lợi Lan đã quyết định cắt đứt mối quan hệ hợp tác kéo dài hàng chục năm với công ty Julia, đồng thời còn muốn tổ chức họp báo để công khai sự việc này. Đây sẽ là một đòn chí mạng vào danh dự của công ty Julia. Thị trường Đông Nam Á được sắp đặt tỉ mỉ suốt mấy chục năm có khả năng sụp đổ trong một đêm. Còn một điều nữa, đó là các cơ sở nuôi cấy hải mã, hải quỳ và tôm hắc ma ở Hồng Kông và Singapore. Liệu ở đó có xảy ra vấn đề đáng sợ tương tự không? Chu Tấn Nham cảm thấy đầu óc rối bời. Hắn một mặt khẩn cấp sắp xếp cho Vu Tường Minh lập tức bay về Hồng Kông, kiểm tra xem sản phẩm ở đó có xuất hiện vấn đề tương tự không, mặt khác thì tự mình ở lại Bangkok để tiến hành các hoạt động quan hệ công chúng khẩn cấp. Hắn mấy lần muốn xin gặp chủ tịch Dao Asai và tổng giám đốc Phila Punta của tập đoàn Lợi Lan, nhưng đều bị từ chối thẳng thừng. Và vào sáng hôm sau, cảnh tượng mà hắn không muốn thấy nhất cuối cùng vẫn xảy ra, tập đoàn Lợi Lan đã thông báo cho các hãng truyền thông lớn ở Bangkok, tuyên bố sẽ có một thông báo khẩn cấp. Chu Tấn Nham lặng lẽ đến hiện trường họp báo. Hàng chục phóng viên của các hãng truyền thông đều đã có mặt. Khi tổng giám đốc Phila Punta của tập đoàn Lợi Lan với vẻ mặt nghiêm nghị xuất hiện, ông ta không có lời dạo đầu nào mà đi thẳng vào vấn đề. Ngay trong ngày hôm qua, tập đoàn Lợi Lan đã phát hiện một sự cố nghiêm trọng. Đối tác hợp tác nhiều năm của chúng tôi, công ty Julia, lại dùng những sản phẩm kém chất lượng như vậy để cố gắng thâm nhập thị trường Thái Lan. Chúng tôi đã cắt đứt hợp tác với công ty này, đồng thời mạnh mẽ đề nghị các quốc gia tiến hành kiểm tra toàn diện đối với các sản phẩm của công ty Julia đã và đang được bán trên thị trường. Về tổn thất của chúng tôi, hiện đang được ước tính đoàn luật sư của tập đoàn sẽ tiến hành khởi kiện trong vài ngày tới. Tất cả những người gặp phải vấn đề sức khỏe do sử dụng sản phẩm của công ty Julia đều có thể khiếu nại theo đường dây nóng này. Tập đoàn chúng tôi sẽ toàn lực hỗ trợ người bị hại đòi bồi thường từ công ty Julia. Đầu óc Chu Tấn Nham cứ ong vang dội. Đuổi cùng giết tận. Không sai, tập đoàn Lợi Lan đang đuổi cùng giết tận. Vụ kiện đòi bồi thường, chỉ cần một người thắng kiện, sẽ lập tức gây ra phản ứng dây chuyền. Chẳng bao lâu nữa, công ty Julia sẽ phá sản. Một cái bẫy. Chu Tấn Nham mãnh liệt cảm thấy mình đã rơi vào một cái bẫy. Nhưng tại sao tập đoàn Lợi Lan lại làm như vậy? Tấn Nham, ngươi đến rồi à? Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Chu Tấn Nham. Chu Tấn Nham quay đầu lại, khi nhìn rõ người đó, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ lại xuất hiện ở đây. Một công ty Julia tốt đẹp làm sao? Lôi Hoan Hỷ lại khẽ thở dài một tiếng, sao lại rơi vào tình cảnh này? Ngươi đã nghĩ ra cách giải quyết chưa? Hoan Hỷ ca, sao huynh lại đến đây? Không về nước à? Chu Tấn Nham kìm nén sự phiền não trong lòng, thuận miệng hỏi một câu. Chưa. Nụ cười trên môi Lôi Hoan Hỷ nhạt dần, rồi hắn nói từng chữ, ta đến đây là cố ý để xem trò cười của ngươi đấy. Ta đến đây là cố ý để xem trò cười của ngươi đấy. Trong khoảnh khắc, Chu Tấn Nham dường như đã hiểu ra tất cả. Là hắn. Đúng, là hắn. Chắc chắn là cái bẫy do Lôi Hoan Hỷ giăng ra. Ngươi ngốc thật à? Lôi Hoan Hỷ cười rất rạng rỡ. Một bí phương quý giá như vậy, tại sao ta lại phải bán rẻ với giá 60 triệu, hơn nữa còn bán cho ngươi? Vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu? Đến lúc này, Chu Tấn Nham ngược lại bình tĩnh hơn. Lẽ nào sự trung thông bị ngươi mua chuộc? Bây giờ hắn đã có thể xác định mọi vấn đề đều nằm ở cái gọi là bí phương kia, nhưng kết quả kiểm tra bí phương đều bình thường cả mà. Đừng có vu oan cho giáo sư Sử. Lôi Hoan Hỷ vẫn phải giải thích rõ điểm này. Giáo sư Sử trước đây không hề có giao tình gì với ta, huống hồ lúc đó còn có đội ngũ do chính công ty Julia mang đến. Chu Tấn Nham càng không hiểu. Nhưng rất nhanh, Lôi Hoan Hỷ đã cho hắn biết, đừng đoán nữa, với trí thông minh của ngươi thì không thể nào nghĩ ra được đâu. Tấn Nham, trước kia ngươi hại ta một lần, bây giờ ta cũng trả lại ngươi một lần, chúng ta tạm thời xem như hòa nhau. Tạm thời ư, cuộc chiến thực sự còn lâu mới bắt đầu. Chu Tấn Nham cười gằn một tiếng. Hoan Hỷ ca, đòn đánh như vậy không thể nào hạ gục được ta đâu. Ngươi đừng quên, phía sau ta còn có tập đoàn Quân Thành khổng lồ và quỷ hồng san hô còn lớn hơn. Quỷ hồng san hô ư? Lôi Hoan Hỷ cười một cách châm chọc. Tấn Nham, đừng có trêu chọc ta nữa, tuyệt đối đừng trêu chọc ta nữa. Nói thật, ta đã chịu đựng ngươi đủ rồi. Sự kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn. Thua rồi. Lần này thực sự đã thua. Chu Tấn Nham rất muốn tỏ ra bình thản, nhưng làm sao mà bình thản được? Hắn đã vay 100 triệu đô la Mỹ, một khoản tiền khổng lồ, cần phải dựa vào công ty Julia để trả nợ. Nhưng theo tình hình hiện tại, công ty Julia trong tương lai rất có thể sẽ trở nên không đáng một đồng. Phải làm sao bây giờ? Chu Tấn Nham chỉ cảm thấy một mảnh mịt mờ. Đồng thời, tập đoàn Lợi Lan đã đưa ra một quyết định trọng đại. Giọng nói của Phila Punta tiếp tục vang lên. Chúng tôi quyết định hợp tác toàn diện với công ty Nhân Tâm đến từ Vân Đông, Trung Quốc. Sản phẩm của họ sẽ thay thế hoàn toàn sản phẩm của công ty Julia. Sau nhiều lần kiểm tra nghiêm ngặt nhất, chúng tôi cho rằng sản phẩm của công ty Nhân Tâm sở hữu ưu thế vượt trội mà không công ty nào khác có được. Chúng tôi sẽ mang đến cho khách hàng trải nghiệm hoàn hảo nhất. Thứ hai tới, chúng tôi sẽ tặng miễn phí sản phẩm của công ty Nhân Tâm cho toàn thể người dân Bangkok, thời hạn 3 ngày, mỗi người được nhận một lọ, và tập đoàn Lợi Lan cũng sẽ trở thành đại lý độc quyền của công ty Nhân Tâm tại Thái Lan và toàn bộ Đông Nam Á, chịu trách nhiệm quảng bá. Sản phẩm của công ty này thật là một cảnh tượng đẹp để làm sao? Lôi Hoan Hỷ lại cười nói, Tấn Nham, tỉnh táo lại đi, đừng ủ rũ nữa. À đúng rồi, chiều nay ta sẽ rời Bangkok về nước, người có đi cùng ta không? Không được, ta ở đây còn rất nhiều việc phải làm. Chu Tấn Nham cảm thấy mình sắp nổ tung. Hoan Hỷ ca, chúng ta về nước gặp lại, chuyện giữa hai chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu. Người này đã bị chọc tức rồi. Hơn nữa là bị chọc tức đến cùng cực. Một người bị chọc tức rất dễ làm ra những chuyện điên cuồng. Nhưng bây giờ Lôi Hoan Hỷ không hề quan tâm. Cuộc chiến đã bắt đầu rồi, tại sao nhất định phải dừng lại chứ? Chỉ là, cuộc chiến này, thực ra Chu Tấn Nham đã thua rồi. Hắn không biết rằng, chỗ dựa lớn nhất của hắn thực ra lại chính là kẻ địch lớn nhất và đáng sợ nhất. Quỷ hồng san hô. Con cá sấu tài chính ăn thịt người không nhả xương. Từ giây phút này, con cá sấu tài chính khổng lồ ấy đã mở cái miệng đẫm máu của nó nhắm vào Chu Tấn Nham và tập đoàn Quân Thành. Hoan Hỷ ca lặng lẽ về nước. Nhưng khi hắn vừa xuống máy bay, liền lập tức biết kế hoạch của mình đã thất bại. Rất nhiều phóng viên và người hâm mộ đã chặn kín ngoài sân bay từ sớm. Có ma nào biết vậy? Ai đã tiết lộ hành trình của mình? Hoan Hỷ Ca suy nghĩ hồi lâu cũng không thể nghĩ ra. Hắn cũng không có lối đi dành cho khách VIP để rời đi. Hơn nữa gương mặt của hắn đã xuất hiện nhiều lần trên TV, lúc ở trên máy bay cũng đã bị người ta nhận ra, trốn cũng không có chỗ để trốn. Không ngừng ký tên, chụp ảnh chung, trả lời câu hỏi của phóng viên, ồn ào không dứt, không có cách nào thoát ra được. May mắn thay, đúng lúc Hoan Hỷ Ca của chúng ta đang vô cùng chật vật, mấy nhân viên an ninh sân bay mặc đồng phục xuất hiện, một bên cố gắng tách đám đông vây quanh, một bên bảo vệ Hoan Hỷ Ca mạnh mẽ xông ra khỏi vòng vây. Đã có một chiếc xe hơi chờ sẵn ở ngoài sân bay. Cửa xe vừa mở ra, nhân viên an ninh vội vàng đẩy Hoan Hỷ Ca vào trong. Sau khi xe khởi động, Hoan Hỷ Ca mới thở phào nhẹ nhõm. Lâu Bí Thư. Hoan Hỷ Ca phát hiện người ngồi phía sau lại là Lâu Bí Thư. Kha kha, không ngờ là ta hả? Lâu Bí Thư có chút đắc ý cười. Tiểu tử ngươi giành được vô địch thế giới, phá kỷ lục thế giới, thành người nổi tiếng rồi, cái đuôi vẫn lên tận trời à? Không có mà. Hoan Hỷ Ca vẻ mặt oan ức. Vậy tại sao ngươi không về cùng với đoàn? Hãy chúng ta chuẩn bị nghi thức chào đón công cốc. Hóa ra là có chuyện như vậy. Hoan Hỷ Ca vội vàng giải thích một hồi, nói rằng mình đã đến Thái Lan để xử lý một số công việc của công ty. Chuyện này thì có thể thông cảm. Lâu Bí Thư nở nụ cười. Đi theo ta. Đi đâu à, nói nhiều lời vô ích làm gì, đến nơi chẳng phải sẽ biết sao. Đại lễ đường của chính quyền thành phố Vân Đông. Nhiệt liệt chào mừng anh hùng Olympic Lôi Hoan Hỷ Khải Hoàng. Nhìn thấy tấm biểu ngữ khổng lồ đó, Lôi Hoan Hỷ mới biết chuyện gì đã xảy ra. Là chuyện khiến hắn đau đầu nhất, lễ mừng công. Chuyện này phiền phức quá đi. Khi Hoan Hỷ Ca vừa bước vào hội trường, toàn trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hoan Hỷ Ca lại bị dọa cho một phen, giật mình một cái. Tóm lại là những quy trình mà mọi người đều quen thuộc. Lãnh đạo phát biểu, lãnh đạo của lãnh đạo phát biểu, cấp dưới của lãnh đạo phát biểu, tất cả đều xoay quanh một chủ đề. Lôi Hoan Hỷ là niềm tự hào của thành phố Vân Đông, là người con ưu tú do Vân Đông bồi dưỡng nên, vân vân. Sau đó, còn công khai tuyên bố thưởng cho Lôi Hoan Hỷ 500.000 nguyên tiền thưởng. Tiếp theo là mời Lôi Hoan Hỷ phát biểu. Hoan Hỷ Ca của chúng ta ở trong bể bơi là cá bay, trên đường chạy là tia chớp, nhưng đến những dịp như thế này, nếu thực sự bắt hắn phát biểu cảm tưởng gì đó, Hoan Hỷ Ca quả thực có chút bối rối. Đầu óc choáng váng, nhớ lại trước đây cũng từng được khen thưởng, không tự chủ được buộc miệng nói, cảm tạ thành phố đã khen thưởng. Tôi quyết định sẽ quyên góp toàn bộ số tiền thưởng này cho công trình hy vọng của thành phố. Lời vừa nói ra lập tức hối hận, đây chính là 500.000 đấy. Đau lòng quá đi. Nhưng toàn trường tiếng vỗ tay đã lại một lần nữa vang lên nhiệt liệt. Lời đã nói ra thì không thể thu lại được nữa, hội nghị vừa kết thúc, Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng được Lâu Bí Thư đưa đến một văn phòng. Một lúc sau, Phượng Bí Thư, người vừa mới chủ trì hội nghị, bước vào. Phượng Bí Thư. Lôi Hoan Hỷ và Lâu Bí Thư đồng thời đứng lên. Ngồi đi, ngồi đi. Phượng Bí Thư trông rất thân thiện. Tiểu Lôi à, tốt lắm, tốt lắm. Thi đấu xuất sắc, mà tư tưởng giác ngộ cũng cao nữa. 500.000 đều quyên góp hết, chuyện này không phải người bình thường có thể làm được đâu. Phượng Bí Thư, ngài không biết đâu, tiểu tử này là một đại gia đấy. Lâu Bí Thư cũng nói đùa. Lúc tôi còn ở Trấn Chúc Nam, nó cũng bị tôi lừa không ít đâu. Phượng Bí Thư ha ha bật cười, đại gia thì tốt. Nếu chúng ta có thể có thêm nhiều đại gia, GDP sẽ tăng lên, toàn bộ nền kinh tế sẽ được kéo lên. Xem này, một đại gia trẻ tuổi như vậy, còn là vận động viên thể thao, lại là một nhà từ thiện lớn, ta thấy rất đáng được tuyên dương. Nhìn thấy Phượng Bí Thư bình dị gần gũi như vậy, trái tim Lôi Hoan Hỷ cũng thả lỏng. Phải biết rằng, Hoan Hỷ Ca của chúng ta là người không giỏi giao tiếp với quan chức nhất. Tiểu Lôi à, Thế vận hội đã kết thúc, hơn nữa ngươi cũng đã tuyên bố chính thức giải nghệ, có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc rồi. Phượng Bí Thư không nói đùa nữa, nghiêm túc nói, nghe nói trước đây ngươi từng làm trưởng thôn. Vâng, Phượng Bí Thư. Vừa nghe Phượng Bí Thư nói đến chuyện này, Lôi Hoan Hỷ lập tức trở nên nghiêm túc. Trưởng thôn chức quan này rất nhỏ, thậm chí không được tính là quan. Phượng Bí Thư ung dung nói. Nhưng lại vô cùng quan trọng, là bộ phận cấu thành quan trọng nhất của đội ngũ cán bộ cơ sở của chúng ta. Không thể nào ai cũng làm quan lớn được, việc ở dưới ai sẽ làm đây? Ngươi nói có đúng không? Lôi Hoan Hỷ cũng không trả lời. Phượng Bí Thư thực ra cũng không cần hắn trả lời gì, hơn nữa ta nghe nói ngươi làm trưởng thôn rất xuất sắc, không chỉ đưa kinh tế của thôn Tiên Đào đi lên, mà sau khi sáp nhập thôn, dân làng của thôn Nhạn Hồ cũng đánh giá ngươi rất cao. Trưởng thôn ưu tú như ngươi không nhiều đâu. Đương nhiên ta cũng biết chuyện khác của ngươi, sau đó ngươi đã gặp phải một số đối xử không công bằng, chức trưởng thôn này của ngươi cũng là do từ chức. Lôi Hoan Hỷ chỉ cười, không nói gì thêm. Tiểu Lôi à, vậy thì ta phải phê bình ngươi rồi. Nói thì nói như vậy, nhưng trong giọng nói của Phượng Bí Thư không hề có chút ý phê bình nào. Tuy rằng gặp phải đối xử không công bằng, nhưng vẫn phải tin tưởng vào tổ chức, không nên từ chức là xong chuyện. Nhưng nói ngược lại, một số đồng chí của chúng ta, chủ nghĩa quan liêu, chủ nghĩa bè phái, hôm nay ta làm quan ở đây, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, cao cao tại thượng, cái mông quyết định cái đầu, cả ngày chỉ làm những việc bị dân chúng chửi mắng. Lời này cuối cùng cũng đã nói trúng tim đen của Lôi Hoan Hỷ. Nhất thời, Hoan Hỷ ca nhìn Phượng Bí Thư càng cảm thấy thân thiết hơn. Ta trước tiên nói rõ quan điểm cá nhân của mình. Phượng Bí Thư nói, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Kẻ nào không làm tròn bổn phận, ta không cần biết hắn có lai lịch gì, cứ bắt hết. Kẻ nào gây khó dễ cho người một lòng vì dân làm việc, ta sẽ khiến kẻ đó không yên. Kẻ nào để người tốt phải chịu oan ức, ta sẽ lột mũ ô sa của kẻ đó. Cứ nói ta bá đạo cũng được, ta họ Phượng đây chính là muốn giết gà dọa khỉ. Phượng Bí Thư, cảm ơn ngài. Lôi Hoan Hỷ đứng lên. Tuy rằng tôi không làm chức quan thôn này nữa, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn ngài. Phượng Bí Thư, ở đây tôi cũng xin bày tỏ thái độ, chỉ cần môi trường sống tốt, công ty nhân tâm của tôi nhất định sẽ đóng góp lớn nhất cho địa phương. Hay, ta muốn chính là câu nói này của ngươi. Phượng Bí Thư gật đầu liên tục, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. Lão Lâu à, Lôi Hoan Hỷ từ Thế Vận Hội Khải Hoàng trở về, ta thấy ngươi cùng hắn về Trấn Trúc Nam một chuyến đi. Đây quả là một sự sắp xếp đặc biệt nhất của Phượng Bí Thư. Bùm bùm. Vừa vào đến Trấn Trúc Nam, tiếng pháo đã vang lên. Không cần ai thông báo, người dân Trấn Trúc Nam lại có thần thông quảng đại biết được Lôi Hoan Hỷ đã khải hoàng trở về. Lôi Hoan Hỷ và Lâu Bí Thư cùng nhau xuống xe, cũng không ngừng nhận được lời chúc mừng. Người thôn Tiên Đạo không có đến. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn trong thôn đang có một nghi thức chào đón hoành tráng hơn. Tối nay rượu chắc chắn sẽ không uống ít. Nhưng vừa quay đầu lại, phát hiện sắc mặt của Lâu Bí Thư rất khó coi. Sao vậy? Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng phản ứng lại. Chính quyền Trấn Trúc Nam lại không có một nhân viên nào đến. Đây quả thực là chuyện nực cười nhất thiên hạ. Lôi Hoan Hỷ khải hoàng trở về, Lâu Bí Thư đích thân ra sân bay đón, Phượng Bí Thư đích thân chủ trì nghi thức chào đón. Vậy mà ở Trấn Trúc Nam, ngay cả một đại biểu ra chào đón cũng không có sao. Oai phong thật đấy. Lâu Bí Thư cười lạnh một tiếng, đi, chúng ta đến chính quyền trấn. Bảo vệ của chính quyền trấn vừa nhìn thấy là lãnh đạo của Lâu Bí Thư đến, sợ hết hồn. Đang định gọi điện báo cáo, lại bị Lâu Bí Thư ngăn lại, để tự ta vào là được. Ông ta dẫn theo Lôi Hoan Hỷ đi thẳng đến văn phòng của Hoắc Quý Hỷ. Vừa đẩy cửa ra, Tư Đồ trấn trưởng đang ở đó nói chuyện gì đó với Hoắc Quý Hỷ. Hoắc Quý Hỷ vừa nâng chén trà định uống, chợt trông thấy Lâu Bí Thư bước vào, hắn giật mình, vội vàng đặt chén trà xuống đứng lên. Lâu Bí Thư, ngài đến sau cũng không báo một tiếng, để chúng tôi còn đi đón ngài. Không dám làm phiền đại giá của Hoắc Bí Thư ngài đâu. Lâu Bí Thư cười lạnh một tiếng, Hoắc Bí Thư quản lý cả Trấn Trúc Nam, bận rộn lắm, làm gì có thời gian rảnh rỗi đến đón một lãnh đạo tiền nhiệm như ta. Hỏng rồi, hỏng rồi. Nghe những lời nói đầy gai góc của Lâu Bí Thư, lại thêm Lôi Hoan Hỷ đứng bên cạnh, cả Tư Đồ trấn trưởng và Hoắc Quý Hỷ đều biết là sắp có chuyện không hay rồi. Lâu Bí Thư ra hiệu cho Lôi Hoan Hỷ cùng ngồi xuống. Tư Đồ trấn trưởng, Hoắc Bí Thư, trong thành phố vừa tổ chức xong một buổi lễ khen ngợi mừng công dũng sĩ Olympic Lôi Hoan Hỷ của chúng ta khải hoàng trở về. Cảnh tượng rất lớn, Phượng Bí Thư còn đích thân chủ trì hội nghị. À, Tư Đồ trấn trưởng và Hoắc Quý Hỷ ngơ ngác nhìn nhau. Xem ra hôm nay thực sự đã xảy ra chuyện lớn. Hoắc Quý Hỷ đã cố tình làm nhạt đi công lao mà Lôi Hoan Hỷ đạt được ở Thế Vận Hội, thậm chí khi có người đề nghị hắn tổ chức một buổi lễ chúc mừng, hắn cũng đã bác bỏ ngay tại chỗ. Nhưng nào có ngờ không chỉ Phượng Bí Thư đích thân chủ trì lễ chúc mừng, mà Lâu Bí Thư còn đích thân đưa Lôi Hoan Hỷ đến tận Trấn Trúc Nam. Tính sai rồi. Ngu xuẩn. Lôi Hoan Hỷ cũng không nhịn được mà cảm thấy Hoắc Quý Hỷ thực sự quá ngu xuẩn. Ngươi thử nghĩ mà xem, không nói đến mình, bất kỳ nhà vô địch Olympic nào khải hoàng trở về chắc chắn cũng sẽ được địa phương nhiệt liệt chào đón, các lãnh đạo chủ chốt cũng nhất định sẽ tham dự. Ngươi, Hoắc Quý Hỷ, dù có ý kiến với ta đến đâu, nhưng ít nhất cũng phải làm cho có lệ chứ. Thế mà ngươi lại hay, bên ngoài chiêng trống vang trời, pháo nổ rền vang, ngươi lại coi như không thấy người đâu, thậm chí còn không cử một nhân viên nào ra tỏ ý một chút. Đừng nói là Lâu Bí Thư đích thân đến, cho dù không đến thì sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ truyền đến tai các lãnh đạo trong thành phố. Bây giờ ngươi làm thế này là diễn tuồng gì đây? Cái ghế bí thư này của ngươi rốt cuộc đã đến tay bằng cách nào vậy? Chúng ta không chỉ dựa vào thành tích. Lâu Bí Thư tiếp tục nói với giọng lạnh như băng. Nhưng dũng sĩ Olympic của chúng ta đã mang vinh quang về cho đất nước, liên tiếp lập nên những thành tích xuất sắc. Đây là niềm tự hào của quốc gia, càng là niềm tự hào của chúng ta. Cái gì nên khen ngợi thì vẫn phải khen ngợi, cái gì nên khen thưởng thì vẫn phải khen thưởng. Ngươi, Tư Đồ Trấn trưởng, ngươi, Hoắc đại bí thư, ở trong văn phòng thưởng trà, thổi điều hòa, ngày tháng thật là dễ chịu. Tư Đồ Trấn trưởng trong lòng oan ức vô cùng. Hắn đã nhiều lần nói với Hoắc Quý Hỷ về việc chào đón, nhưng Hoắc Quý Hỷ lại trả lời hắn như thế này, vô địch Olympic nhiều như vậy, chẳng lẽ chúng ta phải chào đón từng người một à, nhưng Lôi Hoan Hỷ là người của Trấn Trúc Nam chúng ta mà. Thì sao chứ? Hoắc Quý Hỷ lúc đó đã nói một cách khinh thường, một nhà vô địch thì đáng mấy đồng tiền. Tư Đồ Trấn trưởng, đừng quên, Lôi Hoan Hỷ đã rất kiêu ngạo, nhiều lần đẩy chúng ta vào thế khó xử. Nếu chúng ta đích thân đi đón hắn, chỉ càng làm tăng thêm sự kiêu ngạo của hắn mà thôi. Bất luận Tư Đồ Trấn trưởng khuyên thế nào, Hoắc Quý Hỷ vẫn không chịu đồng ý, bây giờ làm sao để xuống đài đây? Lâu bí thư, ngài nghe tôi nói. Hoắc Quý Hỷ còn chưa nói hết lời, Lâu bí thư đã dùng sức vỗ mạnh vào bàn trà bên cạnh. Hoắc Quý Hỷ, người muốn nói gì với ta? Muốn nói với ta ngươi đã bức ép một trưởng thôn tốt phải từ chức? Muốn nói với ta ngươi thờ ơ với một anh hùng mang vinh quang về cho đất nước? Muốn nói với ta ngươi ở Trấn Trúc Nam một tay che trời, hay là muốn nói với ta Trấn Trúc Nam đã bị ngươi làm cho ra nông nổi nào? Toàn thân Hoắc Quý Hỷ bắt đầu run rẩy. Hắn hoàn toàn không ngờ Lâu bí thư lại nổi giận ngay tại chỗ. Ngươi tự mình xem đi. Lâu bí thư tức giận không thôi, từ khi ngươi nhậm chức đến nay, kinh tế của Trấn Trúc Nam đã suy thoái nhanh chóng, ai phải chịu trách nhiệm này? Ngươi đây là đang phạm tội. Trời ơi, lại còn nâng lên đến mức độ phạm tội. Cục diện của Trấn Trúc Nam có được không dễ dàng, mấy đời trấn trưởng, bí thư của chúng ta đã vất vả biết bao để đưa kinh tế đi lên. Nhưng đến một kẻ tự cho mình là giỏi, lại một lần nữa để cho kinh tế suy thoái nghiêm trọng. Đau lòng quá, đồng chí à, sắc mặt Lâu bí thư tái nhợt, còn cả ngươi nữa, Tư Đồ Trấn trưởng. Hoắc Quý Hỷ làm càn, ngươi là lãnh đạo lâu năm của Trúc Nam Trấn lại không biết khuyên can ư, các ngươi định phá hoại Trúc Nam Trấn đến mức nào nữa? Tôi Tư Đồ Trấn trưởng hoàn toàn không biết nên nói gì. Đúng, mình quả thực có trách nhiệm, nhưng mình cũng đã thực sự khuyên can Hoắc Quý Hỷ mà. Ngươi chắc cảm thấy rất oan ức đúng không? Lâu bí thư đoán được Tư Đồ Trấn trưởng muốn nói gì. Ngươi đã cố hết sức, ngươi không hổ thẹn với lương tâm. Nhưng đồng chí ạ, xảy ra vấn đề tại sao không sớm báo cáo lên lãnh đạo? Tại sao lại buông xuôi mặc kệ? Xảy ra chuyện như vậy, ngươi là một trấn trưởng, là quan phụ mẫu của Trúc Nam Trấn. Cái gì gọi là quan phụ mẫu không cần ta giải thích cho ngươi chứ? Làm cha mẹ mà ngay cả con cái của mình cũng không bảo vệ được, ngươi còn có mặt mũi nào mà làm cái chức quan này, còn mặt mũi nào mà ở đây chủ trì công việc? Hay lắm, Lâu bí thư hôm nay đúng là nổi trận lôi đình. Lôi Hoan Hỷ đã cảm nhận rõ ràng sự phẫn nộ của Lâu bí thư. Lời của ta hôm nay nói đến đây thôi. Lâu bí thư nói rồi đứng lên. Ta bây giờ là bí thư khu Kim Sơn, không quản được các ngươi, nhưng ta nhất định phải khuyên các ngươi vài câu. Ai muốn làm loạn ở Trấn Trúc Nam, ta sẽ không để yên cho kẻ đó. Ai gây họa, người đó tự mình dọn dẹp đi, đừng trách ta không cảnh báo trước, vấn đề của các ngươi sẽ sớm được điều tra triệt để một lần. Hoắc Quý Hỷ suýt nữa ngất đi. Điều tra? Chẳng lẽ còn muốn thành lập tổ điều tra sao? Lôi Hoan Hỷ. Lại là cái tên chết tiệt Lôi Hoan Hỷ này. Chắc chắn là hắn đứng sau giở trò quỷ. Hoắc Quý Hỷ không tự mình suy xét lại, ngược lại còn đổ hết trách nhiệm lên người Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ, chúng ta đi. Lâu bí thư, ở lại ăn cơm rồi đi à, cơm của Trấn Trúc Nam các ngươi, lầu ta đây không có phúc lớn đến thế để mà ăn. Đúng như Hoan Hỷ ca dự đoán, thôn Tiên Đào đã sớm bày ra một trận địa chào đón hoành tráng. Trưởng thôn kim bí thư chi bộ của thôn Tiên Đào mới, Tề Chí Thành và trưởng thôn cũ từ Đại Cách dẫn dắt toàn thể dân làng đã có mặt. Công ty Nhân Tâm cũng không thiếu một ai. Thậm chí cả trấn trưởng và bí thư của trấn Hạ Quan là Lữ Hậu Trung và Lục Quốc Nguyên cũng đều đến. Cảnh tượng này khiến Lâu bí thư, người cùng Hoan Hỷ ca trở về thôn Tiên Đào, nhìn thấy trong lòng càng thêm khó chịu. Người nói xem đây là chuyện gì? Lôi Hoan Hỷ rõ ràng là người của trấn Trúc Nam, lãnh đạo của chính trấn mình không chào đón, vậy mà trấn trưởng và bí thư của trấn lân cận lại chạy tới. Chuyện này mà truyền ra ngoài, trấn Trúc Nam không biến thành trò cười mới lạ. Nhưng bây giờ Lâu bí thư có bản lĩnh lớn hơn nữa cũng không có cách nào. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ vào thôn, pháo đã nổ vang trời. Hắn, Lôi Hoan Hỷ, chính là niềm tự hào của cả thôn Tiên Đào mới. Lũ trẻ do Đại Cương, Tiểu Cương dẫn đầu náo nhiệt la hét không ngừng, trong bộ dạng cứ như thể chính chúng vừa giành được huy chương vàng ở Thế vận hội vậy. Chờ đến khi yên tĩnh hơn một chút, Tề Chí Thành công khai tuyên bố, sau khi được toàn thể ủy ban thôn Tiên Đào mới thảo luận và thông qua, quyết định khen thưởng cho dân làng Lôi Hoan Hỷ 1.000 nguyên. Tiền thưởng không nhiều, nhưng nó đại diện cho tấm lòng. Người nói vô tâm, người nghe có ý, Lâu bí thư trong lòng càng thêm khó chịu. Tại sao giác ngộ của các ngươi, đường đường là trấn trưởng, bí thư của Trấn Trúc Nam, lại không bằng một ủy ban thôn. Cảm ơn, cảm ơn. Ở trong thôn, Hoàng Hỷ Ca có thể thoải mái tự tại hơn nhiều. Phần thưởng 1.000 nguyên này tôi nhất định sẽ nhận, hơn nữa tôi sẽ cất giữ nó. Nói xong, hắn cúi đầu thật sâu chào tất cả dân làng. Tiếng hoan hô và vỗ tay lại một lần nữa vang lên nhiệt liệt nhất. Trong thôn đã sớm sắp xếp xong tiệc mừng công, ngay trên sân phơi lúa, từng bàn đã được bày ra. Tề Chí Thành mở một chai rượu, Lâu Bí Thư, đây đều là tiền của bà con góp vào để đãi khách, không tính là tiệc công vụ, ngài uống chút nhé. Lâu Bí Thư suy nghĩ một chút, uống một chút, ngày vui như thế này, nhất định phải uống một chút. Rượu được rót đầy ly, Tề Chí Thành nâng ly lên, thôn Tiên Đào mới của chúng ta đời đời kiếp kiếp chưa từng có nhà vô địch Olympic nào, nhưng lần này không chỉ có, mà còn là nhà vô địch đầu tiên trong lịch sử Olympic vượt qua nhiều hạng mục để giành huy chương vàng, phá vỡ nhiều kỷ lục thế giới. Để tất cả chúng ta cùng nâng ly, cạn ly vì Lôi Hoan Hỷ. Cạn ly. Mọi người đồng thời đứng dậy, cao cao nâng ly. Hoan Hỷ Ca một hơi cạn sạch. Đừng nói là tửu lượng của hắn lớn, cho dù có kém đi nữa, hôm nay say đến gục ngã cũng nhất định phải uống. Ai bảo mọi người vui vẻ như vậy chứ? Lâu Bí Thư cuối cùng vẫn không dám uống nhiều, chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Lập tức nói với Lục Quốc Nguyên và Lữ Hậu Trung, Lão Lục, Lão Lữ, đây là chuyện vui lớn của Trấn Chúc Nam, hai vị lãnh đạo Trấn Hạ Quan các ngươi đến đây xem náo nhiệt gì vậy? Lục Quốc Nguyên lập tức cười hì hì nói, Lâu Bí Thư, lời này của ngài nói có chút không công bằng rồi. Đúng, Lôi Hoan Hỷ là người của Trấn Chúc Nam các ngài, nhưng cũng là người của thành phố Vân Đông, vậy thì Trấn Hạ Quan chúng tôi cũng đâu có tách ra khỏi Vân Đông đâu. Lữ Hậu Trung cũng tiếp lời, hơn nữa, công ty Nhân Tâm này ở Trấn Hạ Quan chúng tôi cũng có doanh nghiệp mà. Cơ sở gia công, thủy tộc quán, nói thế nào cũng có vô số mối liên hệ với Trấn Hạ Quan chúng tôi. Hai người các ngươi sao không hợp tác đi nói tấu hài đi. Lâu Bí Thư nói rồi chính mình cũng bật cười. Ta chỉ nói một điểm, Lôi Hoan Hỷ sinh là người của Trấn Chúc Nam, chết là ma của Trấn Chúc Nam, không được phép dụ dỗ hắn đến Trấn Hạ Quan. Lâu Bí Thư. An Ni thì từ trước đến nay đều là người không sợ trời không sợ đất. Ngày vui lớn thế này ngài nói ma quỷ gì vậy? Xui xẻo quá đi. Đúng, đúng, khiêm tốn tiếp thu phê bình. Trước mặt cô gái nhỏ, thái độ của Lâu Bí Thư rất tốt, đặc biệt là ông ta đã từng lãnh đạo Trấn Chúc Nam, tiếp xúc với An Ni nhiều lần, biết cô bé này mà nổi quậu lên thì cũng giống như Lôi Hoan Hỷ, đó là khóc lóc om sòm, làm đủ trò. Nhìn dân làng, ở đó cười to uống rượu, thỉnh thoảng có người đến bàn này chúc rượu, càng nhìn càng cảm thấy Hoắc Quý Hỷ thực sự quá hoang đường. Lôi Hoan Hỷ ở đây được kính trọng như vậy, sao lại không biết trân trọng, thậm chí có thể nói là tận dụng, nhất định phải đuổi hắn đi. Cái đầu này quả thực là đầu heo. Đương nhiên, mình dù sao cũng là lãnh đạo, ba chữ đầu heo này cũng chỉ có thể nói trong lòng. Phải nhanh chóng giải quyết vấn đề của Hoắc Quý Hỷ. Bằng không, việc xây dựng kinh tế của Trấn Chúc Nam sẽ còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tôn Thủy Căn rõ ràng đã uống nhiều, lúc đi tới đã loạn choạng, bưng chén rượu, Hoan Hỷ, ta uống nhiều rồi, nhưng chén này ta dù thế nào cũng phải cạn với ngươi. Ta không phải mời ngươi vì ngươi là anh hùng Olympic, ta mời ngươi vì đã cứu ta vào lúc ta khó khăn nhất, lúc mà ta đã có ý định chết đi. Thủy ca, huynh say thật rồi. Lôi Hoan Hỷ vội vàng đứng lên. Ngươi hãy nghe ta nói hết. Tôn Thủy Căn nhìn quanh một vòng, hai thằng nhóc con lại đây. Đại Cương và Tiểu Cương nhảy chân sáo đi đến trước mặt cha mình. Cho chú Hoan Hỷ của các con quỳ xuống dập đầu. Đại Cương và Tiểu Cương nghe lời quỳ xuống đất thật sự dập đầu. Thủy ca, huynh điên rồi. Đại Cương, Tiểu Cương mau đứng lên. Hoan Hỷ ca vội vội vàng vàng để hai đứa bé đứng dậy. Lô Tẩu, người đi đến bên cạnh chồng, không những không khuyên can, ngược lại còn giúp nói, Hoan Hỷ, cái này ngươi phải nhận, nếu không phải có ngươi, nhà chúng ta làm sao có được ngày tháng tốt đẹp như vậy? Không có ngươi, nhà chúng ta bây giờ còn không biết ra sao nữa. Hoan Hỷ ca có một nỗi xúc động muốn khóc. Có được những người dân làng như vậy, còn có gì để nói nhiều nữa? Lâu Bí Thư lúc này cũng đứng lên, ra hiệu cho mọi người im lặng, mọi người đều nhận ra ta chứ. Ta là Bí Thư tiền nhiệm của Trấn Chúc Nam, Lâu Đức Xương. Ta nói vài câu. Lôi Hoan Hỷ là niềm tự hào của thôn Tiên Đào mới của chúng ta, là niềm tự hào của Trấn Chúc Nam, cũng là niềm tự hào của cả thành phố Vân Đông. Hắn đã từng đảm nhiệm chức trưởng thôn của thôn Tiên Đào mới, nhưng sau đó đã từ chức, nói là từ chức, thực ra nói trắng ra là bị ép đi. Chúng ta làm cán bộ lãnh đạo, phải thực sự cầu thị, không trốn tránh, không che đậy. Ta đại diện cho chính quyền Trấn Chúc Nam và bản thân ta, xin lỗi Lôi Hoan Hỷ. Nói xong, ông ta lại thực sự cúi đầu chào Lôi Hoan Hỷ. Được rồi, có thái độ này của Lâu Bí Thư ngài, cục tức trong lòng Hoan Hỷ ca nhà ngươi hôm nay cũng coi như đã thực sự được trút bỏ. Lời của Lâu Bí Thư vẫn chưa nói hết, ta ở đây cũng xin bày tỏ thái độ, trong vòng một tháng, vấn đề của Lôi Hoan Hỷ nhất định sẽ được làm sáng tỏ, hắn phải nhận được sự đối đãi xứng đáng. Ta cũng hiểu rõ, chức trưởng thôn này Lôi Hoan Hỷ chắc chắn sẽ không tiếp tục làm nữa, nhưng điều này đại diện cho thái độ của chúng ta. Tiếng vỗ tay lập tức vang lên giữa các dân làng. Lâu bí thư, tôi mãn nguyện rồi. Lôi Hoan Hỷ nghiêm túc nói. Tôi có làm trưởng thôn hay không không quan trọng, Tề Chí Thành cũng quản lý thôn Tiên Đào mới rất tốt. Tôi cũng xin ngài yên tâm, tôi đảm bảo sẽ dốc hết sức mình để cùng Trấn Chúc Nam phát triển. Và đây cũng chính là thái độ của Lôi Hoan Hỷ. Tập đoàn Quân Thành, văn phòng chủ tịch. Lỗ Trung Minh, người vừa được bổ nhiệm làm tổng giám đốc tập đoàn Quân Thành chưa bao lâu, đang báo cáo tình hình gần đây cho chủ tịch hội đồng quản trị Chu Quốc Húc, rồi nói tiếp, Chu Tổng, có một tình hình mới nhất định phải báo cáo với ngài. Công ty Nhân Tâm đang công khai bán cổ phần của khu danh thắng Tiên Nữ Sơn. Cá nhân tôi cho rằng hành động này là nhắm vào chúng ta, Lôi Hoan Hỷ đang cố gắng pha loãng cổ phần của chúng ta tại khu danh thắng Tiên Nữ Sơn. Điểm này ta biết rồi. Chu Quốc Húc ngồi trên ghế trầm ngâm một lát rồi nói, người có biết Lôi Hoan Hỷ giống cái gì không? Giống một con hổ. Khi nó còn là hổ con, nó cần được che chở, và chúng ta đã sắm vai đó. Bây giờ, nó đã thành một con hổ non, nó cần thoát khỏi vai trò người che chở của chúng ta. Thậm chí có thể nói nó cho rằng chúng ta ở một mức độ nào đó đã cản trở sự trưởng thành của nó. Lỗ Trung Minh gật đầu, chúng ta có cần phải tiến hành một số biện pháp phản công không? Đúng như ngài nói, nó hiện tại vẫn chỉ là một con hổ non, chúng ta vẫn có thể khống chế được nó. Cần gì chứ? Chu Quốc Húc cười nói, trời muốn mưa, mẹ muốn lấy chồng, cứ để nó đi. Sớm muộn gì nó cũng là con rể của nhà họ Chu ta, coi như là ta chuẩn bị của hồi môn cho con gái ta trước thời hạn. Trung Minh nhà, để trừng phạt nó, ta đương nhiên có cách, nhưng chúng ta sẽ được gì chứ? Chỉ thêm một kẻ địch mà thôi. Đừng xem Hoan Hỷ bây giờ vẫn là hổ non, nhưng những người chống lưng cho nó không hề ít. Chẳng mấy năm nữa, nó sẽ trưởng thành thành một con mãnh hổ, thậm chí còn mọc thêm đôi cánh, biến thành một con phi hổ. Nếu chúng ta bây giờ trừng phạt nó, ngươi nghĩ xem, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì? Nó có quay lại báo thù chúng ta không? Lỗ Trung Minh đã hiểu. Nói cho cùng, đây vẫn là chuyện nhà của chủ tịch, mình là người ngoài, báo cáo xong tình hình cũng coi như đã làm tròn trách nhiệm. Nói cho cùng, chuyện này vốn dĩ đã không xảy ra. Chu Quốc Húc khẽ thở dài, nhưng đứa con quý tử Tấn Nham của ta, chẳng hiểu sao lại cứ không ưa Hoan Hỷ. Chính nó đã thực sự dồn Hoan Hỷ đến bước đường cùng. Trong lòng Chu Quốc Húc sáng như gương. Vốn dĩ nếu dựa theo mối quan hệ trước đây giữa Lôi Hoan Hỷ và tập đoàn Quân Thành, một khi hắn và Annie kết hôn, vậy tuyệt đối sẽ là một trợ thủ đắc lực của nhà họ Chu. Ông ta thậm chí đã sắp xếp xong, vị trí này của mình sớm muộn gì cũng sẽ truyền lại cho con trai. Chu Tấn Nham quản lý một đế chế khổng lồ như vậy, một mình chắc chắn không được. Hắn tuyệt đối cần một trợ thủ đắc lực nhất. Và ứng cử viên hoàn hảo cho vị trí này chính là Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ là người có năng lực, trọng nghĩa khí, người đối tốt với hắn, hắn sẽ đối với người tốt hơn. Công ty Nhân Tâm cũng tất nhiên sẽ trở thành đồng minh đáng tin cậy và vững chắc nhất của tập đoàn Quân Thành. Nhưng Chu Tấn Nham lại phá hỏng tất cả những điều vốn dĩ rất hoàn mỹ này. Nhưng có cách nào đâu. Chu Tấn Nham dù sao cũng là con ruột của mình. Chu Tổng. Lúc này, Lỗ Trung Minh một bộ dạng muốn nói lại thôi. Có chuyện gì thì nói đi. Vâng. Lỗ Trung Minh vẫn nói ra tất cả những gì mình biết, Tấn Nham đã trở thành chủ tịch kiêm tổng giám đốc của công ty Julia. Cái gì? Chu Quốc Húc giật mình, nó thật sự đã trở thành chủ tịch của công ty Julia ư, lúc ở Trung Châu nó đã nói với ta chuyện này, nhưng bị ta từ chối. Hiện tại nó chưa có năng lực lãnh đạo một công ty, nó cần phải được bồi dưỡng cẩn thận, đây cũng là lý do chính mà ta để nó làm trợ lý cho ngươi. Nói đến đây, Chu Quốc Húc lại lẩm bẩm, nó lấy đâu ra tiền để thâu tóm công ty Julia. Nhưng thông tin mà Lỗ Trung Minh mang đến còn xa hơn thế, sau khi Tấn Nham nhậm chức chủ tịch công ty Julia, một lô hàng họ gửi đến Thái Lan đã bị giám định là hoàn toàn không đạt chuẩn. Tập đoàn Lợi Lan của Thái Lan vì thế đã tuyên bố cắt đứt quan hệ hợp tác với công ty Julia, đồng thời còn tổ chức họp báo chuyên biệt. Tấn Nham sắp gặp rắc rối lớn rồi. Chu Quốc Húc quá rõ những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một công ty gặp khó khăn vẫn có thể tìm cách giải quyết, nhưng một khi danh dự bị hủy hoại, vậy thì thật sự xong. Chu Tấn Nham thâu tóm công ty Julia, chắc chắn đã vay mượn một khoản tiền lớn. Vốn dĩ hy vọng dựa vào công ty Julia để trả nợ, bây giờ chắc chắn sẽ phải đối mặt với một cái hố không đáy khổng lồ. Công ty Julia đã trở thành một mớ hỗn độn, muốn sang tay cũng không thể. Đứa con này sao không để mình bớt lo một chút nào? Còn một vấn đề then chốt nữa, trong lần thâu tóm này, Chu Tấn Nham rốt cuộc đã vay bao nhiêu tiền? Còn một việc nữa. Lỗ Trung Minh cẩn thận nói, 60 triệu tiền vốn để chúng ta thâu tóm công ty công trình Tư Uy ở thành phố Hành Minh vẫn chưa đến nơi. phía Hành Minh đã gọi điện thúc giục, nếu trong tuần này tiền vốn vẫn không thể đến, họ sẽ tuyên bố lần thâu tóm này vô hiệu. Xảy ra chuyện gì? Chu Quốc Hút cau mày hỏi, khoản tiền vốn này không phải chúng ta đã chuẩn bị xong từ sớm rồi sao? Sao đến bây giờ vẫn chưa chuyển cho người ta? Vụ thâu tóm này Tấn Nham đã tham gia toàn bộ quá trình, và tiền vốn cũng do Tấn Nham phụ trách. Lỗ Trung Minh nói một cách rất uyển chuyển. Điểm này Chu Quốc Hút hiểu rất rõ. Ông ta vì muốn bồi dưỡng con trai mình nên đã để Tấn Nham tham gia vào lần thâu tóm này, đồng thời tất cả các cuộc đàm phán và tài chính đều do Tấn Nham phụ trách. Chẳng lẽ Chu Quốc Hút vẫn không dám tin Tấn Nham sẽ biển thủ khoản tiền vốn này? Chu Tổng, tôi đã hỏi bên tài vụ. Tấn Nham cách đây không lâu đã chuyển đi 60 triệu tiền vốn đó. Công dụng cụ thể Tấn Nham không nói, tài vụ cũng không hỏi, vì ngài đã thông báo tất cả đều do Tấn Nham phụ trách việc này. Đúng là đứa con này làm. Tấn Nham muốn 60 triệu, một khoản tiền lớn như vậy để làm gì? Lẽ nào dùng để thâu tóm công ty Julia? Cũng không đúng, nếu thực sự muốn thâu tóm công ty Julia, 60 triệu nhân dân tệ cũng còn thiếu rất nhiều. Trung Minh, thứ nhất, ngươi lập tức đích thân phụ trách, chuyển tiền đến cho phía Hành Minh. Việc thâu tóm công ty Tư Uy đối với bố cục của chúng ta ở thành phố Hành Minh vô cùng quan trọng, tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ vấn đề gì, chậm nhất là đến ngày mai phải giải quyết xong cho ta. Chu Quốc Hút suy nghĩ một chút rồi nói, còn nữa, tạm thời đình chỉ việc đầu tư vào thành phố Long Ninh một thời gian, phải giải thích hợp lý cho thành phố Long Ninh, trấn an tình hình của họ. Tập trung tiền vốn lại, ta xem lần này ít nhất cũng cần mấy trăm triệu nhân dân tệ mới có thể giải quyết được. Ý của ngài là chỗ của Tấn Nham đúng vậy, chỗ của Tấn Nham chắc chắn đã gây ra rắc rối nơi dây trời. Không có mấy trăm triệu căn bản là không thể giải quyết được. Nhưng mà, vâng. Lỗ Trung Minh chần chừ một chút rồi vẫn nói, việc đầu tư vào Long Ninh là kế hoạch mà chúng ta đã lập ra từ mấy năm trước, vì thế chúng ta đã làm rất nhiều công tác chuẩn bị rồi. Không lo được nữa rồi, không lo được nữa rồi. Chu Quốc Hút kinh ngạc nói, nhưng nói đi nói lại, Tấn Nham cũng là con trai của ta. Chu Tấn Nham bị phụ thân dùng một mật thư khẩn triệu hồi về nước. Hắn lúc này đã sức đầu mẻ trán, không chỉ vì lô hàng gửi tới Bangkok không hợp cách, mà toàn bộ hải mã, hải quỳ, hắc ma tôm tại trại nuôi trồng qua kiểm tra đều không đạt yêu cầu. Những sinh vật trông có vẻ sống động tung tăng kia, thực chất đã hoàn toàn mất đi dược tính cơ bản, đúng như lời Philapunta đã nói, còn chẳng bằng kẹo ngọt. Hắn sắp tiêu đời rồi, phụ thân vội vã gọi hắn về, hẳn là đã biết được chuyện gì. Nhìn nhi tử tiều tụy trước mặt, Chu Quốc Hút thở dài một hơi, ngồi đi con. Nhi tử vốn sức khỏe không tốt, gặp phải chuyện lớn thế này, trong lòng chắc chắn cũng không dễ chịu. Đợi Chu Tấn Nham ngồi xuống, Chu Quốc Hút mới lên tiếng, nói đi, chuyện thu mua Julia cơ nghiệp là thế nào? Đến lúc này, chỉ có phụ thân mới cứu được mình, Chu Tấn Nham bèn kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Khi nghe đến cái giá phải trả là cả trăm vạn lượng vàng, Chu Quốc Hút chau chặt mày. Ta đã sớm nói, đừng qua lại với kẻ như Adrian, Hồng Sang Hô Phường Buôn chính là lũ quỷ hút máu ăn tươi nuốt sống. Chu Quốc Hút không nổi giận vì nhi tử gây họa, người có tư cách gì để Hồng Sang Hô Phường Buôn coi trọng? Thứ họ coi trọng là cơ nghiệp Khê Hải, là cơ nghiệp Quân Thành. Chu Tấn Nham tuy không dám cãi lại, nhưng trong lòng lại không cho là vậy. Lần thất bại này, hắn vẫn tin rằng không liên quan gì đến Adrian tiên sinh hay Hồng Sang Hô, bọn họ thật tâm muốn hắn trở thành đại diện mới của họ. Kẻ duy nhất phá hỏng tất cả chỉ có một người, chính là Lôi Hoan Hỷ. Không có hắn, mình đã chẳng đến nông nổi này. Nhớ kỹ bài học lần này. Chu Quốc Hút chẳng muốn trách phạt nhi tử, lỗi lớn đã gây nên, mắng chửi cũng vô ích, này phải tìm cách giải quyết mới là điều cấp thiết. Thứ nhất, phải lập tức thoát khỏi gánh nặng Julia. Tấn Nham, không chỉ là khoản nợ trăm vạn lượng vàng, mà toàn bộ nhân công trong cơ nghiệp, chi tiêu mỗi ngày sẽ là một gánh nặng kinh khủng, chưa kể những khoản nợ cũ của Julia. Vâng, con hiểu. Chu Tấn Nham cung kính đáp, con đã ra lệnh giải tán phòng nghiên cứu chế tạo, nơi đó đã tiêu tốn rất nhiều tiền của. Hồ đồ. Chu Quốc Hút dở khóc dở cười, Tấn Nham, thứ không nên giải tán nhất chính là phòng nghiên cứu chế tạo. Theo ta biết, phòng đó đã tồn tại nhiều năm, nắm giữ vô số kinh nghiệm quý báu trong ngành, đó là tài sản giá trị nhất của cơ nghiệp lúc này. Nếu phòng nghiên cứu còn, Chu Quốc Hút vẫn có cách giúp Julia bán đi. Nhưng nhi tử lại giải tán nó đầu tiên, chẳng khác nào chấp tay dâng tặng nhân tài cho người khác. Hoang đường, thật hoang đường. Chu Tấn Nham lúc này hoàn toàn ngây người, sao hắn lại không nghĩ đến điều này? Lúc đó hắn chỉ thấy phòng nghiên cứu tiêu tốn quá nhiều tiền, lương bổng của đám người trong đó lại quá cao. Giờ nghe phụ thân nói, quả thật đúng là như vậy. Tấn Nham à, tiền bạc mất rồi có thể từ từ kiếm lại, nhưng phải rút ra bài học từ chuyện này. Chu Quốc Hút thu lại tâm trạng chán nản, giải tán những phòng ban và nhân sự không cần thiết, bán đi tất cả tài sản có giá trị, ta sẽ phái người có chuyên môn đến giúp con xử lý. Còn khoản nợ trăm vạn lượng vàng kia, ta sẽ nghĩ cách. À, nhẹ nhàng như vậy sao? Chu Tấn Nham hoàn toàn không ngờ tới. Chu Quốc Húc không muốn quá khắt khe với con trai, ông chỉ hy vọng con mình có thể rút kinh nghiệm. Ai mà chẳng từng phạm sai lầm. Nếu nhi tử có thể vì chuyện này mà trưởng thành, chín chắn hơn, thì khoản học phí trăm vạn lượng vàng này cũng đáng giá, dù nó đã ảnh hưởng đến sự phát triển của chính cơ nghiệp quân thành. Còn 60 vạn bạc kia là sao? Chu Quốc Húc vờ bâng quơ hỏi. Chuyện này sớm muộn cũng bại lộ, Chu Tấn Nham đã chuẩn bị sẵn tâm lý, là mua của Lôi Hoan Hỷ phương thuốc nhân tạo hải mã, hải quỳ và hắc ma tôn. Hắn kể lại toàn bộ sự việc. Tấn Nham à, Chu Quốc Húc lại thở dài một hơi thật sâu, phương thuốc nuôi trồng nhân tạo quan trọng như vậy, Lôi Hoan Hỷ sao có thể dễ dàng bán cho con. Nếu hắn thật sự thiếu tiền, sao không tìm mẫu thân nó nghĩ cách? Cả tên môi giới Lucas của nó cũng có thể dễ dàng giúp nó giải quyết. Tại sao hắn lại tìm đến con? Con có từng nghĩ đến điều này không? Chu Tấn Nham lúc này mới thật sự hối hận, lẽ ra nên bàn bạc với phụ thân trước, người nhất định có thể nhìn thấu âm mưu của Lôi Hoan Hỷ. Tất cả đều là cái bẫy do Lôi Hoan Hỷ giăng ra. Chu Tấn Nham nghiến răng nói, hắn gài bẫy hại con. Đừng đổ hết trách nhiệm lên đầu người khác. Chu Quốc Húc lại tỏ ra rất thoáng, người ta giăng bẫy, còn không nhìn ra mà còn chui vào, đó là vấn đề của con. Hơn nữa, trước đây con cũng từng gài bẫy Lôi Hoan Hỷ, hại nó suýt tiêu đời, có chuyện đó không? Phụ thân, chuyện này người cũng biết sao? Chu Tấn Nham có chút kinh ngạc. Ta biết từ lâu rồi. Chu Quốc Húc thất thần nói, các con cứ đấu đá lẫn nhau, nhưng có bao giờ nghĩ rằng, sớm muộn gì các con cũng là người một nhà, cần phải tương trợ, giúp đỡ nhau, chứ không phải ngày ngày toan tính đối phương. Phụ thân, con sẽ không nhận cái gọi là người một nhà đó. Chu Tấn Nham không nhịn được nữa, dù cho một ngày nào đó hắn thật sự cưới tỷ tỷ, con cũng sẽ không nhận tên anh rể này. Chu Quốc Húc cười khổ, Tấn Nham, lời ta nói có thể làm con tổn thương, nhưng con không đấu lại Lôi Hoan Hỷ đâu. Hiện tại có ta ở đây còn có thể kìm hãm cục diện, nhưng nếu một ngày ta không còn nữa, ta dám chắc, chậm thì một năm, nhiều thì ba năm, con sẽ bị Lôi Hoan Hỷ đánh cho tan tác. Nhân lúc còn có thể cứu vãn, hãy làm hòa với nó đi, biết đâu tương lai người có thể cứu con chính là nó. Chu Tấn Nham không tin, hắn không bao giờ tin tài năng của Lôi Hoan Hỷ có thể hơn mình. Hắn là ai? Là Chu đại công tử sinh ra đã ngậm thì vàng. Còn Lôi Hoan Hỷ? Chỉ là một tên nhà quê nghèo khó, có được ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ vận may. Một thương nhân xuất thân từ gia đình danh giá lại không đấu lại một tên nhà quê. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Phụ thân hà cớ gì phải coi trọng kẻ đó như vậy? Hắn sẽ chứng minh cho phụ thân thấy, sớm muộn gì Lôi Hoan Hỷ cũng sẽ bị hắn đạp dưới chân. Đối diện tửu lầu hải vị tấm lòng lại mọc lên một tửu lầu hải vị khác, tên là Đại Phú Quý. Vốn dĩ đây là chuyện tốt, theo lời Hoan Hỷ ca từng nói, tốt nhất con phố này nên biến thành phố hải vị, để người dân Vân Đông hễ muốn ăn hải vị là nghĩ ngay đến nơi này, như vậy việc làm ăn chỉ có thể ngày càng tốt hơn. Nhưng điều khiến người ta tức giận chính là đôi câu đối trên cột của tửu lầu Đại Phú Quý, bình thường trong thức ăn có hoàng kim, phú quý lai hậu vô phương thốn. Phú quý đến rồi, tấm lòng. Phương thốn. Chẳng còn, đây rõ ràng là đang khiêu khích tửu lầu tấm lòng. Từ tổng quản Cốc Phỉ Ba đến đám nhân công bên dưới, ai nấy nhìn thấy đôi câu đối này đều tức sôi máu, nhưng người ta treo câu đối gì là quyền của người ta, biết làm sao được. Đại ca, để đi tìm bọn chúng tính sổ. Wes nghe tin liền cùng Hoan Hỷ ca tới nơi, sẵn tay áo nói. Làm gì? Đánh nhau à? Hoan Hỷ ca trừng mắt, người ta treo câu đối gì là chuyện của người ta, chúng ta có quyền quản sao? Luật pháp nào quy định không được treo câu đối như vậy? Đại ca, đây rõ ràng là cố ý gây sự mà. Wes vẫn tức giận bất bình. Gây sự gì chứ? Hoan Hỷ ca thản nhiên nói, đi, đại ca mời để ăn cơm. Được cả, đi đâu? Tửu lầu hải vị Đại Phú Quý. À, cái gì à, Đại Phú Quý? Đại ca, huynh không nhầm chứ? Nhầm gì, người ta khai trương giảm giá, ưu đãi hai thành đấy. Thế là Wes mặt mày ngơ ngác cứ thế cùng Hoan Hỷ ca bước vào tửu lầu Đại Phú Quý, vừa vào đã thấy ngay một người quen, chính là Hàn Vũ đến, cha của hắn. Hàn lão bản, tửu lầu này là ngài mở sao? Hoan Hỷ ca dường như không hề kinh ngạc. Lôi lão bản, ngài cũng tới, hoan nghênh, hoan nghênh. Hàn Vũ đến dường như đã quên đi sự khó chịu lần đầu gặp Lôi Hoan Hỷ, là ta mở, mời vào trong, hôm nay ngài ăn ở đây, toàn bộ do ta mời. Đại ca, chúng ta đi thôi, đổi chỗ khác, để mời. Wes tức giận nói. Đổi làm gì, có người mời còn không ăn. Hoan Hỷ ca nghênh ngang bước vào, Wes đành nén giận đi theo sau. Tửu lầu trang hoàng rất khí thế, quy mô cũng không nhỏ, xem ra Hàn Vũ đến thật sự định làm một vố lớn. Lôi lão bản, xem chỗ của ta thế nào, cho vài lời góp ý đi. Hàng Vũ đến vừa nói vừa dặn quản lý đại sảnh mang thực đơn tới, ngài gọi món đi, muốn xem hải vị tươi sống thì ở bên kia. Hoan Hỷ ca quả thật cầm thực đơn lên xem. Hay cho Hàng Vũ đến, thực đơn này hoàn toàn nhắm vào tửu lầu Tấm Lòng, món nào của mình bên này cũng có, mà giá cả lại rẻ hơn một chút. Xem ra hắn đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Hàng lão bản, ta tuy là chủ tửu lầu, nhưng chỉ là kẻ hữu danh vô thực, thật sự không rành lắm, ngài xem giúp chúng ta gọi vài món đi. Hoan Hỷ ca đặt thực đơn xuống. Được, để phát đầu bếp trưởng làm vài món sở trường. Hàng Vũ đến dặn dò xong lại nói, đầu bếp trưởng của chúng tôi là quốc gia cấp nhất đầu bếp, chuyên về hải vị, là nhân vật hàng đầu trong nước, được ta mời về với giá cao. Nhà giàu có khác. Hoan Hỷ ca cười hì hì, nguyên liệu thì sao? Chỉ có đầu bếp giỏi mà không có nguyên liệu tốt thì cũng không được. Yên tâm, toàn bộ đều được vận chuyển từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore về. Hàng Vũ đến ra vẻ thản nhiên, lôi lão bản, ta biết ngài và tên người Nhật Anh tỉnh Tam Lương quan hệ rất tốt, nhưng nguồn cung hàng đâu chỉ có một mình hắn. Đúng, đúng. Hoan Hỷ ca gật đầu lia lịa, hàng lão bản mặt mũi lớn, quan hệ rộng, chuyện nguyên liệu nhỏ nhặt này giải quyết đương nhiên dễ như trở bàn tay. Có điều, có những nguyên liệu không phải chỉ dựa vào những thứ đó là có được đâu. Ví như mấy ngày tới chúng tôi sẽ tổ chức một yến tiệc hải vị mỹ thực. Yến tiệc hải vị mỹ thực. Hoan Hỷ ca cười rất rạng rỡ, ta đột nhiên muốn tổ chức một yến tiệc như vậy. Ừm, để ta nhớ xem lời quảng bá là gì, thứ ngươi có, ta đều có. Thứ ta có, ngươi lại không. Hàng lão bản, ngài xem lời quảng bá này thế nào? Hàng Vũ đến cười lạnh, khẩu khí không khỏi quá lớn rồi. Thứ ngươi có, ta đều có. Thứ ta có, ngươi lại không. Cứ quyết định vậy đi. Hoan Hỷ ca lặp lại lần nữa. Lúc này món ăn đã được dọn lên. Hoan Hỷ ca nếm thử mỗi món một chút, rồi đặt đũa xuống nói, trình độ quốc gia cấp nhất đầu bếp cũng chỉ đến thế. Hàng lão bản, hôm nay ta trịnh trọng mời ngài, đến ngày yến tiệc của ta, ta sẽ cho ngài nếm thử thế nào mới là hải vị cực phẩm thật sự. Nói xong, hắn đứng dậy bỏ đi. Hàng Vũ đến ngồi đó, trong mắt ánh lên một vẻ phức tạp. Vừa ra khỏi tửu lầu Đại Phú Quý, West liền tức giận nói, tức chết đi được, tức chết đi được. Chẳng lẽ đệ vẫn chưa nhìn ra dụng ý của phụ thân mình sao? Hoan Hỷ ca lúc này lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Dụng ý gì chứ? West ngẩn người không hiểu. Dụng tâm lương khổ đó. Hoan Hỷ ca khẽ thở dài, hai tửu lầu chúng ta đối đầu như nước với lửa, chẳng mấy chốc sẽ truyền đi khắp nơi. Lượng lớn thực khách sẽ tìm đến vì hiếu kỳ, danh tiếng của cả hai sẽ cùng được khuếch trương. Không chỉ Tấm Lòng mà cả Đại Phú Quý, người biết đến sẽ ngày càng nhiều. Thật vậy sao? West có chút không tin, lẽ nào Hàng Vũ đến thật sự nghĩ như vậy? Nhưng phụ thân đệ chỉ làm sai một chuyện, Hoan Hỷ ca lại có vẻ hơi khó xử, hắn không nên chọn ta làm đối thủ, bởi vì thứ hắn có, ta đều có, còn thứ ta có, hắn chắc chắn không có. Đây là lần thứ ba trong ngày hắn nói câu này. Không so sánh sẽ không có đau thương. Hoan Hỷ ca lắc đầu, những thực khách cũ sẽ nhanh chóng phân định được cao thấp giữa hai tửu lầu. Khách của Tấm Lòng sẽ ngày càng đông, còn khách của Đại Phú Quý chỉ có thể ngày càng ít. Muốn kinh doanh tốt một tửu lầu, chỉ dựa vào ưu đãi giá cả là không đủ. Điểm này Westin, hắn cũng tin chắc đại ca mình có thực lực đó. Một bên là cha, dù West chưa bao giờ thừa nhận, một bên là đại ca. Về tình cảm, Westin chắc đại ca sẽ giành thắng lợi cuối cùng. Không vì sao cả, hắn chính là tin như vậy. Hắn thậm chí còn mong chờ được thấy đại ca đánh bại Hàng Vũ đến, để hắn có thể đứng trước mặt kẻ đó, sỉ nhục một phen, vì mình và càng vì mẫu thân của mình. Hắn không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, bàn tán ra sao, hắn cam tâm tình nguyện. Hắn đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi, và người giúp hắn thực hiện giấc mộng này vẫn là đại ca của hắn. Hoan Hỷ ca thật sự quyết định tổ chức một yến tiệc mỹ thực. Hắn biết mục đích thực sự của Hàng Vũ đến, nhưng đây là một trận chiến hắn tuyệt đối không thể thua, và hắn cũng sẽ không thua, bởi vì hắn có vũ khí bí mật, tiểu bàng. Nhưng điều khiến Hoan Hỷ ca không ngờ tới là, ngay khi hắn chuẩn bị về Trấn Chúc Nam, Hàng Vũ đến lại gọi điện cho hắn, hẹn một giờ sau gặp mặt tại một tiểu điếm lâu đời trên phố Tỉnh Bảo. Chỉ có hai người họ, và tuyệt đối không được nói cho con trai ông ta biết về cuộc gặp này. Dù trong lòng đầy nghi hoặc, Hoan Hỷ ca vẫn đồng ý, hắn viện một cớ rồi vội vã rời khỏi tửu lầu của mình, phải hỏi thăm mãi người đánh xe mới tìm được tiểu điếm trên phố Tỉnh Bảo. Vừa vào tiệm, trong tiệm gần như không có khách, chỉ thấy Hàng Vũ đến một mình ngồi ở một góc bàn với một đĩa tiêu bầm, một đĩa thịt hâm lại, một đĩa tai heo, một món chay, một bát canh và một bình rượu, vô cùng đơn giản. Lôi lão bản, mời ngồi, ở trong tiệm của ta chắc chắn ngài chưa ăn no. Thấy Hoan Hỷ ca bước vào, Hàng Vũ đến cười mời hắn ngồi xuống. Phải nói, ở tửu lầu của Hàng Vũ đến, Hoan Hỷ ca quả thật chưa ăn no. hắn cũng không khách sáo, ngồi xuống tự rót cho mình một chén rượu. Hàng lão bản, tìm ta có chuyện gì, nói đi. Hàng Vũ đến chần chừ một chút, Lôi lão bản, ta muốn kể cho ngài nghe một câu chuyện. Câu chuyện này Hoan Hỷ ca đã từng nghe qua từ phụ thân mình, là chuyện về Hàng Vũ đến, vợ ông và con trai ông. Nhưng khi nghe từ chính miệng Hàng Vũ đến, Hoan Hỷ ca lại cảm thấy có một cảm giác khác thường. Bệnh tình của thê tử ta ngày một nặng, Hàng Vũ đến lặng lẽ nói, nàng không nhận ra ai, gặp người là mắng, là đánh, hễ không để ý là tự làm mình bị thương. Sau đó, nàng không qua khỏi. Lần cuối ta đến thăm, nàng bỗng nhiên tỉnh táo, đó có lẽ chính là hồi quang phản chiếu. Ngày hôm đó, Hùng Mỹ quân hiếm hoi tỉnh táo đã nắm lấy tay Hàng Vũ đến, chỉ nói một câu, chàng đã vất vả rồi. Câu nói ấy khiến Hàng Vũ đến bật khóc. Hãy nói cho con biết sự thật. Hùng Mỹ quân mỉm cười, đừng khóc, nhất định phải nói cho con biết sự thật, nói cho nó biết chàng là người trượng phu tốt nhất thiên hạ, là người phụ thân tốt nhất thiên hạ. Không, ta sẽ mãi mãi không nói cho Mộ Bạch biết sự thật. Hàng Vũ đến dứt khoát từ chối, ta muốn nó mãi mãi biết rằng mẫu thân của nó là người phụ nữ xinh đẹp, hiền lành và dịu dàng nhất trên thế gian. Ta sẽ không để hình ảnh của nàng trong mắt nó bị tổn hại dù chỉ một chút. Nói đến đây, mắt Hàng Vũ đến đã rưng rưng, Lôi lão bản, ta biết ngài có thể không tin ta. Ta tin. Hoan Hỷ ca không chút do dự, ta tin từng lời ngài nói, người chưa từng trải qua sẽ không thể bịa ra câu chuyện như vậy. Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Hàng Vũ đến lau khóe mắt, ngài có lẽ rất kỳ quái vì sao ta lại kể cho ngài nghe câu chuyện này. Ngài là đại ca của Mộ Bạch, Mộ Bạch tin tưởng ngài vô điều kiện. Ta đã già, sớm muộn gì cũng không thể để Mộ Bạch không nhận cha. Dù ta không muốn nói cho nó biết sự thật, nhưng xem ra bây giờ muốn nó nhận lại người cha này, chỉ có thể làm vậy. Ông ta hy vọng vào một ngày nào đó, dĩ nhiên không phải bây giờ, Lôi Hoan Hỷ có thể tìm cơ hội thích hợp để kể cho West nghe câu chuyện này, bởi vì người duy nhất West tuyệt đối tin tưởng trên đời này chỉ có Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ ca lập tức đồng ý, Hàng Vũ đến còn có một yêu cầu phụ, trong vòng một năm Lôi Hoan Hỷ không được nói cho West biết những sự thật này, Hoan Hỷ ca cũng đồng ý, được rồi, chuyện nhà của ta đã nói xong, giờ chúng ta nói chuyện chính. Hàng Vũ đến lại trở nên thoải mái hơn, lần này hai nhà chúng ta giao đấu, mục đích thật sự của ta ngài biết không? Đương nhiên. Vừa nghe đến chuyện này, Hoan Hỷ ca liền bật cười, chẳng qua là để khuếch trương danh tiếng cho cả hai tửu lầu mà thôi. Ta biết ngay ngài là người thông minh. Hàng Vũ đến cũng cười, cười rất hài lòng. Có điều, ta muốn thêm một chút cá cược vào cuộc đấu này của chúng ta. Cá cược gì? Hoan Hỷ ca hứng thú hỏi. Nếu ngài thua, hãy giúp đỡ West nhiều hơn. West là một đứa trẻ thông minh, nhưng cần được mài dũa, nó đôi lúc làm việc rất kích động, ta hy vọng ngài có thể rèn luyện nó. Lời nói của Hàng Vũ đến tiết lộ tấm lòng của một người cha, nếu nó gặp khó khăn, xin ngài ra tay. Nếu nó gặp tuyệt cảnh, xin ngài ra tay. Nếu nó bị người ta hãm hại, xin ngài ra tay. Đơn giản vậy sao? Hoan Hỷ ca lại có chút nghi hoặc, vậy nếu ngài thua? Ta sẽ đem tửu lầu đại phú quý của ta thua cho ngài. Ạch, đây là cá cược gì chứ? Cuộc cược này dù thắng hay thua, Lôi Hoan Hỷ xem ra đều chỉ có lời chứ không lỗ. Ngài có thể đồng ý không? Hàng Vũ đến tràn đầy kỳ vọng hỏi. Lý do là gì? Tại sao ngài lại làm vậy? Hoan Hỷ ca trầm ngâm hỏi. Có kẻ đang ra sức thu mua cổ phần của cơ nghiệp Quốc Vũ. Đồng thời việc kinh doanh chính của chúng ta cũng đột nhiên bị ngăn chặn mạnh mẽ. Sắc mặt Hàng Vũ đến dần trở nên nghiêm trọng, ta cảm thấy có một bàn tay vô hình đang cố siết chặt cổ họng ta, khiến ta không thể thở nổi, khiến ta ngạt thở mà chết. Ta vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng ta rất lo lắng, ta sợ ta và cơ nghiệp Quốc Vũ sẽ gặp bất trắc. Hoan Hỷ ca đã hiểu, hoàn toàn hiểu ra, ta không tham gia vào việc kinh doanh của ngài, ta cũng không hiểu, nhưng bất kể thắng thua, ta đều có thể đáp ứng ngài, West Hàng Mộ Bạch, vĩnh viễn là huynh đệ tốt nhất của ta. Hàng Vũ đến không vội cảm ơn, ngài có biết không, những năm gần đây ta vẫn luôn lập một tài khoản bí mật cho Mộ Bạch, hàng năm đều gửi vào đó một khoản tiền lớn, hiện tại trong tài khoản đó đã có khoảng 120 vạn lượng vàng. Ta muốn từ từ chuyển nó vào tài khoản của ngài, tương lai vạn nhất ta có bất trắc gì, xin ngài hãy giao số tiền đó cho Mộ Bạch. À, Hoan Hỷ ca không bao giờ ngờ Hàng Vũ đến lại đưa ra một yêu cầu khó tin như vậy, ngài tin tưởng ta đến thế sao? Hơn nữa, đều là tài khoản bí mật, nếu ngài thật sự xảy ra chuyện, trực tiếp nói cho con trai ngài là được rồi. Ta tin tưởng ngài, Lôi Hoan Hỷ, ta thật sự tin tưởng ngài. Hàng Vũ đến lo lắng nói, tại sao ta lại muốn chuyển số tiền này vào tài khoản của ngài? Cảm giác của ta rất mãnh liệt, nếu ta thật sự gặp bất trắc, bàn tay đó nhất định sẽ điều tra rõ ràng từng tài khoản của ta, bọn họ sẽ không để lại cho Mộ Bạch một đồng nào. Vậy còn thê tử của ngài? Hoan Hỷ à, trứng có thể lành lặn dưới một cái tổ đã vỡ sao? Hàng Vũ đến cười khổ, hy vọng duy nhất của ta chỉ có con trai ta, xin ngài hãy đáp ứng ta, được không? Thế là Hoan Hỷ Ca của chúng ta đã gặp phải một trong những lời thỉnh cầu kỳ quái nhất trong lịch sử. Hoan Hỷ Ca gặp phải một trong những lời thỉnh cầu kỳ lạ nhất lịch sử, có người lại muốn giao cho mình 120 vạn lượng vàng. 120 vạn, lại còn là vàng ròng, đùa gì thế này? Lẽ nào người ta thật sự không sợ mình trước một khoản tiền lớn như vậy sẽ động lòng tham, chiếm đoạt nó sao? Bình tĩnh, bình tĩnh, nghĩ kỹ lại thì đây chính là mình đang gánh trên lưng một trách nhiệm nặng nề. Thôi thì, nói trắng ra, đó cũng là tình yêu sâu đậm nhất của một người cha dành cho con trai mình, gánh nặng này đã nhận thì phải gánh. Nhưng sáng sớm hôm sau, Hoan Hỷ Ca lại gặp người cha thứ hai, Chu Quốc Húc, phụ thân của Chu Tấn Nham. Lẽ nào chương hồi về các bậc phụ thân đã đến sớm vậy sao? Hoan Hỷ Ca thầm lấy làm lạ. Hoan Hỷ, lần này không đến nơi tranh tài, không thể tận mắt chứng kiến phong thái của con. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ, Chu Quốc Húc đã nói vậy. Chu lão gia, xem trên truyền hình cũng vậy thôi à, từ lúc Chu Quốc Húc xuất hiện, Hoan Hỷ Ca đã mang theo chút cảnh giác. Dù sao, mình cũng vừa mới chỉnh cho Chu Tấn Nham một trận, giờ này Chu Tấn Nham chắc chắn đang rơi vào một phen phiền phức lớn, Chu Quốc Húc không phải đến tìm mình báo thù chứ. Hoan Hỷ, ta đến trấn Chúc Nam làm chút việc, tiện đường ghé thăm con một chút, cùng ta đi dạo đi, đã lâu không dạo quanh Tiên Đào thôn. Được thôi, Hoan Hỷ Ca bèn cùng Chu Quốc Húc tản bộ ở Tiên Đào thôn, cũng không báo cho An Ni biết. Đi được một lúc, Chu Quốc Húc dường như có chút cảm khái, nhớ lại lần đầu đến Tiên Đào thôn, nơi này ngoài cây đào mật ra thì chẳng có gì. Con xem bây giờ đi, không ngờ, không ngờ. Ta đến giờ vẫn đang nghĩ, vải vàng đầu tiên của con là đào được từ đâu ra vậy? Bán đào à, 100 đồng một quả. Hoan Hỷ Ca cười hì hì, thực ra đào bán giá đó không phải độc quyền của con, ở Tiên Đào thôn chúng ta có một loại đào có thể dùng ống hút để hút. Thật sao? Chu Quốc Húc nghe mà kinh ngạc, đào mà cũng có thể dùng ống hút sao? Thật à, Hoan Hỷ Ca nghiêm túc gật đầu, 7, 8 cây mới có một quả, loại đào này còn có một cái tên, gọi là hồng nhan đào. Tại sao vậy? Chu Quốc Húc càng thêm tò mò. Thường thì loại đào này đều có các lão bản lớn trong thành lái xe đưa hồng nhan tri kỷ đến ăn, hái tại chỗ, ăn tại chỗ. Hoan Hỷ Ca gãi đầu nói, loại đào này giá khởi điểm là 100 đồng một quả, mà chưa chắc đã ăn được. Nếu hồng nhan ăn vui, lão bản hào phóng có khi còn móc ra cả ngàn đồng. Ồ, vậy con có thể phát triển loại này, không phải con có rất nhiều giống cây kỳ lạ sao? Chu lão gia, vật hiếm mới quý. Nghe vậy, Chu Quốc Húc lập tức hiểu ra, 7, 8 cây mới có một quả, nếu nhiều hơn thì sẽ không còn đáng giá nữa. Tiên nữ sơn đã giúp con phát triển không tồi. Chu Quốc Húc chỉ vào tiên nữ sơn phía trước, đó cũng là hạng mục chủ lực của cơ nghiệp nhân tâm của con phải không? Hoan Hỷ, lần này đến đây, ta có một chuyện quan trọng muốn nói với con, cơ nghiệp Quân Thành quyết định rút vốn khỏi tiên nữ sơn. À, rút vốn. Đây chính là điều Hoan Hỷ Ca cầu còn không được. Trước đây hắn vẫn cùng Mạc Bàn Tử bàn bạc kế hoạch pha loãng cổ phần của Quân Thành để tránh mâu thuẫn với Chu Tấn Nham sau này trở nên gay gắt, gây bất lợi cho cơ nghiệp nhân tâm. Bây giờ Chu Quốc Húc lại chủ động đề nghị rút vốn. Có một số chuyện con biết, ta cũng biết. Chu Quốc Húc cười nhạt, chúng ta lúc trước chỉ bỏ tiền ra, bây giờ thu về cũng không ít, nên biết điểm dừng. Như vậy đi, số vốn chúng ta đã bỏ vào, ta cho con 18 tháng để từ từ hoàn trả. Trong khoảng thời gian này, Quân Thành sẽ không còn nắm giữ bất kỳ cổ phần nào của khu danh thắng Tiên Nữ Sơn, cũng không còn quyền phủ quyết, được không? Được không? Được chứ, đây chính là chuyện tốt trời cho. Sớm biết vậy mình còn tốn công lo lắng kế hoạch pha loãng cổ phần làm gì? Chu lão gia, tại sao lại làm vậy? Hoan Hỷ Ca vẫn không yên tâm, chuyện gì cũng phải có nguyên do của nó. Chu Quốc Húc im lặng một lúc rồi nói, vì con, vì An Ni, và càng vì con trai của ta. Hoan Hỷ à, chuyện giữa con và Tấn Nham ta đều biết cả. Tấn Nham đứa trẻ này tính khí có chút cổ quái, nếu nó có làm gì không phải, ta thay nó xin lỗi con. Đây mới là mục đích thực sự của Chu Quốc Húc khi đến đây hôm nay. Thực ra, nó hại con một lần, con cũng trả thù nó một lần, hai bên coi như huề nhau. Lời nói của Chu Quốc Húc có chút bất đắc dĩ, hôm nay chúng ta không bàn chuyện lão bản, tương lai con và An Ni thành hôn, ta cũng xem như là nhạc phụ của con. Đứng ở góc độ một người cha, ta thật khó xử. Tay làm hàm nhai, tay quay miệng trễ, biết làm sao bây giờ. Hoan Hỷ Ca cũng không im lặng nữa, Chu lão gia, thái độ của con có thể nói rõ ở đây, chỉ cần sau này Tấn Nham không còn muốn đuổi cùng giết tận con tuyệt đối sẽ không tìm nó gây sự. Cảm ơn con, Hoan Hỷ. Khoan đã, con còn có lời muốn nói. Hoan Hỷ Ca nói tiếp, nhưng người thật sự hiểu rõ con trai của mình sao? Người có biết có một đứa trẻ đã từng bị nó đánh gãy chân không? Con nói gì? Chu Quốc Húc trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin nổi, không thể nào, Tấn Nham sao có thể làm ra chuyện như vậy? Nó đánh gãy chân người khác. Hoan Hỷ, Còn không nhầm chứ? Ngài cứ về hỏi Tấn Nham đi. Hoan Hỷ Ca khẽ thở dài, Chu lão gia, còn không muốn làm kẻ địch với Tấn Nham, còn muốn cùng nó trở thành bằng hữu thân thiết, nhưng nó không làm được, bất kể chúng ta cố gắng thế nào nó cũng không làm được. Chỉ cần có một tia cơ hội, nó cũng sẽ tìm trăm phương ngàn kế đẩy con vào chỗ chết. Chu Quốc Húc không biết nên nói gì. Hoan Hỷ Ca cũng phát hiện ra một chuyện, cùng là phụ thân, Hàn Vũ đến quá hiểu Wes và vì Wes mà có thể chịu đựng mọi oan ức. Nhưng Chu Quốc Húc, ông ta thực ra lại không hề biết con trai mình là hạng người gì. Ta già rồi, ta thật sự già rồi. Chu Quốc Húc một lúc lâu sau mới hoàn hồn, Tấn Nham thật sự là người như vậy sao? Không, đến giờ ta vẫn không muốn tin. Cơ nghiệp quân thành sớm muộn cũng là của nó, ta không muốn nhìn thấy cục diện mà ta không muốn thấy nhất. Chu lão gia, xin ngài nhắn lại với Tấn Nham một câu, câu này thực ra con đã nói rồi. Hoan Hỷ Ca chăm chú nói, con dù tương lai có cưới An Ni, một cọng cây ngọn cỏ của quân thành con cũng không muốn, dù chỉ một cây kim cũng là của Chu Tấn Nham. Nhưng thứ thuộc về con, nó cũng không thể cướp đi. Cơ nghiệp của con, bằng hữu của con. Chu Quốc Húc đến lúc này mới biết, lời Hoan Hỷ mà ông vô cùng tán thưởng, cuối cùng vẫn đứng ở phía đối lập hoàn toàn với con trai mình, không còn bất kỳ khả năng hòa giải nào. Còn mình thì sao? Mình nên làm gì? Mình nên đưa ra lựa chọn như thế nào? Con gái, con rể, con trai đều là người nhà của mình, người thân nhất của mình. Chu Quốc Húc bi ai phát hiện, cả đời này mình chưa bao giờ bất lực như thế. Làn sóng của đại hội tranh tài vẫn chưa tan. Các thương nhân khôn khéo đều tranh thủ cơ hội này để khai thác tối đa giá trị thương mại khổng lồ mà nó mang lại. Các quán quân và vận động viên nổi danh lần lượt được mời ghi hình quảng bá, và Lôi Hoan Hỷ, người gây náo động nhất trong đoàn Trung Quốc, sao có thể là ngoại lệ? Chỉ tiếc là miếng thịt mỡ này chỉ thuộc về một người, người đại diện toàn cầu của Lôi Hoan Hỷ, Lucas. Cỗ máy của Lucas đã hoàn toàn khởi động. Lôi Hoan Hỷ có một giao ước với hắn, không ra nước ngoài ghi hình, nhưng điều này đương nhiên không làm khó được Lucas tài ba. Hắn đã đàm phán để các xưởng và đội ngũ ghi hình đều tập trung tại thành Vân Đông. Vốn dĩ, lúc đầu Mạc Bàn Tử là người đại diện của Hoan Hỷ Ca, nhưng sau đó công việc của Mạc Bàn Tử ngày càng nhiều, nên việc này rơi vào tay An Ni. Trong quá trình ghi hình, An Ni luôn theo sát. Các đội ngũ ghi hình và đạo diễn đã phải nếm trải không ít khổ sở, đó là suy nghĩ trực tiếp nhất của An Ni. Tại sao ư, kỹ năng diễn xuất của Hoan Hỷ Ca lẽ nào đáng được khen ngợi? Sự thật đã chứng minh lo lắng của An Ni không hề sai. Lần ghi hình đầu tiên cho sản phẩm Khả Lạc của Hoan Hỷ Ca đã gặp phải phiền phức ngập trời. Theo kế hoạch, phần của Lôi Hoan Hỷ chỉ cần một buổi sáng là xong, còn lại đều là kỹ xảo hậu kỳ. Đạo diễn An Bớt đã chuẩn bị sẵn tâm lý về độ khó khi làm việc với vận động viên, nên yêu cầu của ông đối với Hoan Hỷ Ca vô cùng đơn giản, bơi một đoạn trong hồ, sau đó dùng kỹ xảo ảo diệu để Lôi Hoan Hỷ từ hồ bơi nhảy vọt lên đường chạy, rồi chạy một đoạn. Cuối cùng, khi Lôi Hoan Hỷ vượt qua vạch đích, hắn sẽ cầm một bình Khả Lạc, mỉm cười nhìn về phía màn ảnh lớn hiển thị kỷ lục thế giới. Công bằng mà nói, Hoan Hỷ Ca đã phát huy siêu trình độ. Dù căng thẳng, động tác cứng đờ khi đối diện với máy quay, nhưng dưới sự chỉ đạo kiên nhẫn của An Bớt và sự an ủi của An Ni, phần bơi và chạy vẫn thuận lợi thông qua. Cũng phải, chỉ cần thể hiện đúng bản sắc là được. Nhưng nụ cười cuối cùng lại làm khó Hoan Hỷ Ca. Hắn đương nhiên biết cười, nhưng trời ạ, vị đạo diễn này sao lại có nhiều yêu cầu như vậy? Gì mà cười tự nhiên? Lẽ nào nụ cười của Hoan Hỷ Ca không đủ tự nhiên? Gì mà cười tự tin? Vị đạo diễn này, ngài đến đây, là một nụ cười tự tin cho ta xem nào. Trong lòng không phục, nhưng dưới sự chỉ đạo lặp đi lặp lại của An Bớt, Hoan Hỷ Ca đã nở ra vô số nụ cười, cười cứng đờ, cười như máu, cười khổ, cười nịnh nọt chết tiệt, ngươi lại còn bày ra nụ cười gian tà làm gì? Tóm lại, Hoan Hỷ Ca cười thế nào cũng không đạt. Đạo diễn An Bớt sắp phát điên, chỉ là một nụ cười thôi mà, có khó đến vậy sao? Còn cái nụ cười vừa rồi bị bác bỏ, miệng toe toét đến tận mang tai, ngươi nói cho ta biết đó là kiểu cười gì? Mỗi lần bị bác bỏ, Hoan Hỷ Ca lại căng thẳng thêm một lần, và càng căng thẳng, hắn càng cười không nổi. Nghiệp chướng, không làm gì nên tội, sao cứ phải đối diện với ống kính? May mắn thay, hôm nay hắn đã mang theo An Ni. An Ni quá hiểu Hoan Hỷ Ca, ghi hình mãi mãi là điểm yếu của hắn, và cách duy nhất để giúp hắn không phải là chỉ cho hắn nên diễn thế nào, mà là làm cho tâm tình hắn bình tĩnh lại. Vì vậy, An Ni đã xin An Bớt cho mình nửa giờ. Trong nửa giờ đó, An Ni luôn thì thầm bên tai Hoan Hỷ Ca, và Hoan Hỷ Ca chỉ gật đầu lia lịa. Nửa giờ trôi qua, An Ni quay lại nói với An Bớt, được rồi. Được rồi. An Bớt đã hoàn toàn tuyệt vọng với kẻ không có chút năng khiếu biểu diễn này. Lôi Hoan Hỷ khẽ mỉm cười. Không biết tại sao, hắn đột nhiên cảm thấy cười như vậy thật tuyệt. Được rồi, cứ theo lời An Ni, bây giờ xung quanh không có ai cả, trước mặt mình là một đống tiền. Đúng vậy, chỉ cần tưởng tượng trước mặt là một đống tiền. Hoan Hỷ Ca nở nụ cười và nhiếp ảnh gia đã kịp thời ghi lại khoảnh khắc đó. Đạo diễn Albert bước đến trước màn ảnh. Đây là mỉm cười sao? Cả đời Duyệt không biết bao nhiêu người, bao nhiêu nụ cười, lần đầu tiên Albert không thể xác định được. Về lý thuyết, đây nên được tính là cười. Khóe miệng bên phải hơi nhếch lên, trông như một nụ cười gian xảo, nhưng lại không hoàn toàn là vậy. Với con mắt của một đạo diễn chuyên nghiệp, nụ cười này chứa đựng quá nhiều thứ. Hắn không phải đang nhìn Khả Lạc mà cười, cũng không phải đang cười với khán giả, hắn dường như đang nhìn thấy thứ gì đó mà mình hứng thú nhất. Nhưng nhìn từ một góc khác, lại có thể thấy vẻ nghiêm túc, trang trọng. Chết tiệt, rốt cuộc đây là cười hay không cười? Nụ cười bí ẩn của Lôi Hoan Hỷ. Đạo diễn, cái này có dùng được không? Người quay phim không chắc chắn hỏi. Có lẽ được. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Albert có suy nghĩ không chắc chắn như vậy. Còn có thể làm sao nữa, đã lãng phí gần một ngày trời chỉ vì nụ cười cuối cùng này. Cuối cùng, việc ghi hình cũng gian nan kết thúc, và nụ cười bí ẩn của Lôi Hoan Hỷ đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng của những người hâm mộ. Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc đã nhìn thấy gì? Có người nói hắn thấy kỷ lục thế giới của mình nên cười, có người nói hắn cười vì cuối cùng cũng không phải thi đấu nữa. Lại có người nói thực ra Lôi Hoan Hỷ không hề cười, mà đang suy tư về nhân sinh. Tại sao? Không tin thì cứ nhìn từ một góc độ khác xem, đó có phải là đang cười không? Giữa lúc những người hâm mộ nhiệt liệt thảo luận về nụ cười bí ẩn, một quy tắc sắt đã lặng lẽ lan truyền trong giới đạo diễn chuẩn bị ghi hình cho Lôi Hoan Hỷ, tuyệt đối không để Lôi Hoan Hỷ có bất kỳ phân cảnh diễn xuất nào, nếu không sẽ tự rước khổ vào thân. Nghe nói quy tắc này do chính đại đạo diễn Albert nói ra, và sau đó được đại đạo diễn Cyril xác nhận vào ngày hôm sau. Thế là, tất cả kịch bản đã được thiết lập sẵn đều bị sửa đổi khẩn cấp, mọi người đều chỉ chọn dùng những hình ảnh oai hùng của Lôi Hoan Hỷ trong nước và trên đường chạy, còn lại kỹ xảo ảo diệu chiếm vị trí chủ đạo. Điều này đương nhiên cũng giúp Hoan Hỷ Ca nhàn hạ hơn rất nhiều. Mấy ngày sau đó, hắn liên tục tiến hành công việc ghi hình. Một khoản tiền lớn từ các hợp đồng quảng bá cuồn cuộn chảy vào tài khoản của Hoan Hỷ Ca. Việc đầu tiên hắn muốn làm là lập tức chuyển tiền cho Giang Thắng Lợi, vì khoản mua lại Tân Vị Lai, hắn vẫn còn nợ Giang Thắng Lợi một món lớn. Dù đã đạt được thỏa thuận với Hồng Sang Hô, nhưng sự hỗ trợ của cơ nghiệp Khê Hải đối với mình vẫn vô cùng có lợi. Chống đỡ được thêm một ngày, cơ nghiệp Nhân Tâm lại có thêm một ngày lớn mạnh. Điểm này đã được thông qua trong nội bộ Nhân Tâm. Buổi tối, vừa kết thúc một buổi ghi hình, trời đã gần sáng. Ngay cả người sắc như Hoan Hỷ Ca, sau khi liên tiếp quay ba quảng cáo, cũng cảm thấy mệt mỏi. Chết tiệt, cứ lặp đi lặp lại thế này thì mệt đến bao giờ? Hắn đã sớm thấy Mạc Bàn Tử đến, vẫn yên lặng chờ đợi. Vất vả kết thúc, Hoan Hỷ Ca vội vàng cầm một hộp cơm, đi đến trước mặt Mạc Bàn Tử, sao rồi? Chúng ta lại chuyển một khoản cho Giang Thắng Lợi. An Nhi đã sớm không chống đỡ nổi, về khách sạn ngủ trước, nên Mạc Bàn Tử nói chuyện cũng không cần kiêng dè, có điều tình hình của Giang Thắng Lợi bây giờ rất tệ, một bên là sự phản đối từ nội bộ, một bên là áp lực từ bên ngoài. Chu Tấn Nham có lẽ vì thất bại thảm hại ở Julia mà bị kích thích sâu sắc, hắn cũng đã đẩy nhanh bước tiến đối với cơ nghiệp Khê Hải. Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Về điểm này, Hồng Sang Hô cần Chu Tấn Nham làm con tốt tiên phong để đuổi Giang Thắng Lợi ra khỏi Khê Hải. Mình đã đạt được thỏa thuận hợp tác với Hồng Sang Hô, về cơ bản ngoài sự hỗ trợ tài chính có hạn ra thì không có cách nào khác để can thiệp trực tiếp. Chỉ hy vọng Giang Thắng Lợi có thể chống đỡ được ngày nào hay ngày đó. Còn nữa, phiền phức của Chu Tấn Nham cũng không lớn như chúng ta tưởng. Mạc Bàn Tử tiếp tục nói, không thể không khâm phục Chu Quốc Húc, ông ta đã sớm chuẩn bị cho Chu Tấn Nham. Theo tình báo ta có được và dự đoán tài chính của cơ nghiệp Quân Thành, Chu Tấn Nham sẽ rất nhanh có thể thoát ra khỏi phiền phức. Ta biết. Hoan Hỷ Ca bình tĩnh nói, đó là sự cưng chiều của một người cha đối với con trai. Chu Tấn Nham lần này quả thật có thể thuận lợi thoát khỏi phiền phức, nhưng hắn không hiểu được rằng, hành động của hắn đã làm tổn hại đến lợi ích của Quân Thành, thậm chí khiến toàn bộ bố cục của Chu Quốc Húc gặp phải vấn đề rất lớn. Chỉ nói đến việc đầu tư vào thành Long Ninh, Quân Thành đã tỉ mỉ sắp xếp nhiều năm như vậy, mắt thấy sắp ra tay, lại xảy ra chuyện lớn thế này. Đúng vậy. Mạc Bàn Tử cũng tiếp lời, cú đả kích này đối với Quân Thành thực sự quá lớn. Ta nghe nói phía Long Ninh rất tức giận, còn thả ra tin tức vĩnh viễn không hợp tác với Quân Thành nữa. Chu Quốc Húc đã khẩn cấp phái đội ngũ xử lý khủng hoảng đi giải quyết. Nhưng dù họ có thể giải quyết ổn thỏa, tổn thương gây ra cho người Long Ninh cũng là không thể tránh khỏi. Đáng tiếc chúng ta vẫn còn quá yếu. Hoan Hỷ Ca bỗng có chút bất đắc dĩ thở dài, nếu chúng ta có lượng lớn tài chính, hoàn toàn có thể nhân cơ hội này mà chen chân vào, thay thế vị trí của Quân Thành ở đó. Mạc Bàn Tử cũng rất đồng cảm. Phải biết, Long Ninh vừa gặp phải tổn thương như vậy, chắc chắn cần một người thay thế Quân Thành. Hoan Hỷ Ca, Huỳnh biết ta bây giờ đang nghĩ gì không? Mạc Bàn Tử cười nói, một cơ nghiệp, một tập đoàn, sợ nhất là bên trong xảy ra vấn đề, lại còn là từ nơi người mình tin tưởng nhất. Bây giờ Chu Quốc Húc và Quân Thành đang gặp phải phiền phức như vậy, càng chết người hơn là Chu Quốc Húc còn không có cách nào giải quyết. Nhưng đối với Lôi Hoan Hỷ, đây có lẽ lại là một chuyện tốt. Gần đây, gió ở trấn Trúc Nam dường như đã đột ngột xoay chiều. Lôi Hoan Hỷ nổi như cồn, không chỉ được thành phố khen ngợi mà cả quốc gia cũng đặc biệt biểu dương, cho rằng hắn đã mang vinh quang về cho đất nước tại đại hội tranh tài, đạt được thành tích chưa từng có. Ngược lại, đối thủ một mất một còn của Lôi Hoan Hỷ ở trấn Trúc Nam, Hoắc Quý Hỷ, lại sống những ngày không mấy tốt đẹp. Lần trước bị Lâu Bí Thư mắng cho một trận không thương tiếc, ai cũng biết đó là khởi đầu cho sự xui xẻo của hắn. Giờ đây, Hoắc Quý Hỷ suốt ngày hoang mang lo sợ, dù có ngu ngốc đến đâu, hắn cũng biết mình đã chọc giận Lâu Bí Thư. Nhưng hắn vẫn là một kẻ ngốc, hắn chọc giận đâu chỉ một mình Lâu Bí Thư. Tạm thời vẫn còn yên tĩnh, chưa có cơ quan nào tìm đến hắn, nhưng sự yên tĩnh này chắc chắn sẽ không kéo dài. Suy đi tính lại, Hoắc Quý Hỷ vẫn quyết định tìm đến Chu Tấn Nham, vì Chu đại công tử này có lẽ là chỗ dựa cuối cùng của hắn, dù Chu Tấn Nham chưa bao giờ cho hắn sắc mặt tốt. Hẹn đến 3-4 lần, Chu Tấn Nham mới miễn cưỡng đồng ý gặp hắn. Nói đi, có chuyện gì? Ta bây giờ rất bận. Quả nhiên không ngoài dự đoán, vừa thấy Hoắc Quý Hỷ, Chu Tấn Nham đã tỏ ra không chút thiện cảm. Chu công tử, lần này ta thật sự gặp đại phiền phức rồi. Hoắc Quý Hỷ mặt mày đưa đám nói, Lầu Bí Thư mắng ta một trận tơi tả. Hắn một mạch kể lại toàn bộ sự việc. Chuyện này Chu Tấn Nham thực ra cũng đã sớm biết. Tên ngu ngốc chết tiệt này, dù chỉ làm cho có lệ cũng được, tại sao cứ phải đâm đầu vào họng súng? Chẳng lẽ không biết Lôi Hoan Hỷ bây giờ là bảo bối của thành phố sao? Ngay cả mình, vừa mới ngã một cú đau điếng dưới tay Lôi Hoan Hỷ, trên mặt cũng không dám biểu lộ gì. Hơn nữa, đã sớm nghe tin trong thành phố chuẩn bị thành lập đội điều tra để điều tra vấn đề của Hoắc Quý Hỷ. Hoắc Quý Hỷ, người nên chuẩn bị tâm lý đi. Chu Tấn Nham cố gắng bình tĩnh, phỏng đoán sẽ có một trận bão tố, đội điều tra của quan phủ cũng chuẩn bị thành lập rồi. Lời này khiến sắc mặt Hoắc Quý Hỷ trắng bệch như đất. Đội điều tra của quan phủ? Sự việc đã trở nên nghiêm trọng đến vậy sao? Chu công tử, ngài bất luận thế nào cũng phải cứu ta, ngài phải cứu ta. Hoắc Quý Hỷ gần như kêu rên, ta không thể bị quan phủ điều tra, ta sẽ tiêu đời, ta thật sự sẽ tiêu đời, ta còn có vợ con nữa. Chu Tấn Nham khinh bị liếc hắn một cái, Hoắc Quý Hỷ, ta có thể có biện pháp gì? Lẽ nào quan phủ là nhà ta mở? Lẽ nào ta có thể ảnh hưởng đến quốc pháp sao? Vậy ta sẽ nói ra hết. Trong nháy mắt, Hoắc Quý Hỷ liền biến thành một kẻ vô lại, ta sẽ nói tất cả mọi chuyện đều do ngươi sai khiến, từ việc hãm hại Lôi Hoan Hỷ đến vụ tửu lầu Đại Dương kia, toàn bộ đều là chủ ý của ngươi. Chu Tấn Nham cười lạnh, hắn đã sớm có chuẩn bị để đối phó với tên vô lại này, ngươi có thể tố cáo ta cái gì? Sai khiến ngươi hãm hại Lôi Hoan Hỷ. Đúng vậy, ta thừa nhận là ta sai khiến ngươi, ta còn cho ngươi 30 vạn. Về đạo đức, ta có vấn đề lớn, ta đáng bị chỉ trích. Đương nhiên, ta hối lộ ngươi cũng là phạm pháp, nhưng thì đã sao? Ngươi nói cho ta biết, ta sẽ phải vào đại lao à? Vụ tửu lầu Đại Dương chỉ là một lần đầu tư thất bại mà thôi, luật pháp sẽ vì ta đầu tư thất bại mà trừng phạt ta sao? Sắc mặt Hoắc Quý Hỷ tái mét. Rồi hắn nghe Chu Tấn Nham nói tiếp, ngươi yên tâm, hễ quan sai tìm đến ta, ta sẽ lập tức khai ra toàn bộ, ta đã cho ngươi bao nhiêu lợi lộc, ngươi còn nhận của người khác bao nhiêu, ngươi chắc chắn sẽ phải vào đại lao. À, đúng rồi, ngươi vừa nói đến vợ con ngươi, ngươi nói xem, sau khi ngươi vào đó, họ sẽ gặp phải chuyện gì? Hoắc Quý Hỷ đương nhiên biết vợ con mình sẽ gặp phải chuyện gì. Những tài sản hắn nhận hối lộ sẽ bị tịch thu, cuộc sống của vợ con cũng sẽ tiêu tan. Ta sai rồi, Chu công tử. Hoắc Quý Hỷ phịch một tiếng quỳ xuống đất, ta sai rồi, Chu công tử, giúp ta với, kiếp sau ta xin làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Tại sao lại có một kẻ tiểu nhân như vậy? Lúc trước mình thật mù mắt mới dùng một kẻ vừa hèn nhát vừa vô dụng thế này. Nhưng bây giờ có thể làm sao? Hoắc Quý Hỷ một khi vào đó, mình đương nhiên có thể thoát thân, nhưng ảnh hưởng đến mình chắc chắn là rất lớn, không chừng còn bị trong thành phố để mắt tới, lúc đó muốn làm gì cũng khó. Đứng lên đi. Chu Tấn Nham nén lại sự ghê tởm trong lòng, cũng không phải hoàn toàn không có cách. Hoắc Quý Hỷ, người có nghe lời ta không? Nghe, nghe, ta cái gì cũng nghe lời Chu công tử. Hoắc Quý Hỷ từ dưới đất bò dậy, gật đầu như giả tỏi. Ngươi trở về chuẩn bị một chút, ta sẽ sắp xếp cho ngươi ra ngoại bang. Cái gì, ngoại bang? Hoắc Quý Hỷ hoàn toàn không thể tin nổi, Chu Tấn Nham lại muốn sắp xếp cho mình đi ngoại bang. Không sai, ngoại bang. Chu Tấn Nham gật đầu, ngươi bây giờ có hai con đường, một là ở lại trong nước, kết cục ta có thể nói cho ngươi biết, vào đại lao, bị xét xử, lúc ra ngoài cũng gần đến lúc vào quan tài rồi. Hoắc Quý Hỉ rùng mình một cái. Đó là con đường chết, con đường thứ hai mới là con đường sống. Chu Tấn Nham chậm rãi nói, ngươi mang theo vợ con trốn ra ngoại bang, ta sẽ để người bên đó giúp ngươi làm một thân phận hợp pháp, sau đó sẽ cho ngươi 500 vạn, từ nay về sau ngươi có thể ở đó sống cuộc sống của một phú ông. 500 vạn. Mắt Hoắc Quý Hỉ sáng lên. Nếu có 500 vạn này, cộng thêm số tiền hắn kiếm được trước đây, ở khu người Hoa bên ngoại bang mở một cửa tiệm, ít nhất nửa đời sau cũng được đảm bảo. Hoắc Quý Hỉ tuy ngu ngốc, nhưng đối với tiền lại có một sự cẩn thận bản năng, toàn bộ tiền của hắn đều không gửi vào ngân hàng mà giấu trong nhà, chính là để phòng bị tình huống như hôm nay. Nhưng hắn lập tức lại có chút do dự, vạn nhất triều đình phái người bắt ta thì sao? Ngươi là quan to cỡ nào? Số tiền của ngươi đáng bao nhiêu? Chu Tấn Nham an ủi hắn, ngươi yên tâm, triều đình sẽ không vì ngươi mà làm vậy đâu. Bắt ngươi một thời gian, không bắt được cũng thôi, đợi vài năm nữa gió yên biển lặng, không chừng ngươi còn có thể quay về. Chuyện đã đến nước này, có lẽ cũng chỉ có cách của Chu Tấn Nham. Hoắc Quý Hỉ hạ quyết tâm, được, ta cái gì cũng nghe lời ngài. Vậy ngươi mau về chuẩn bị đi, tối mai lên đường, chuyện này càng kéo dài càng dễ xảy ra sự cố. Chu Tấn Nham gật đầu, còn nữa, ngươi không cần đi làm nữa, cũng không cần xin nghỉ, rõ chưa? Rõ, rõ. Hoắc Quý Hỉ vội vã rời đi, lúc ra cửa vì quá vội vàng còn suýt ngã một cái. Chu Tấn Nham lúc này bỗng cười gằn một tiếng, đóng cửa phòng làm việc, đi đến một cái hòm sắt, nhập mật mã, đặt mắt vào bộ phận nhận dạng tinh đồng, sau đó lại đặt lòng bàn tay lên. Hòm sắt mở ra. Bên trong ngoài lượng lớn tiền mặt, vàng bạc, công trái, còn có một cỗ máy liên lạc kỳ dị đã lỗi thời. Kỳ diệu hơn là, trong hòm sắt lại có một ổ cắm điện, bộ sạc của cỗ máy vẫn luôn cắm ở đó. Chu Tấn Nham lấy cỗ máy ra, mở danh bạ, chỉ có một dãy số. Hắn khởi động liên lạc. Lão bản. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói cung kính. Nghiêm đại ca, vẫn ổn chứ? Ổn, lão bản, có chuyện gì ngài cứ căn dặn. Ta gửi cho ngươi một gia đình qua đó. Được thôi, lão bản, ta sẽ sắp xếp thỏa đáng. Không phải sắp xếp thỏa đáng, ta muốn cả nhà này biến mất vĩnh viễn. Rõ, lão bản, ngài yên tâm, từ nay về sau ngài sẽ không bao giờ thấy lại họ nữa. Nghiêm đại ca, vất vả cho ngươi rồi, tiền còn đủ không? Lão bản, đủ, ngài không cần lo cho chúng ta, tiền ngài cho đủ để chúng ta sống tiêu dao khoái hoạt. Nghiêm đại ca, bây giờ chính phủ và các nước Đông Nam Á hợp tác ngày càng chặt chẽ, chỗ của ngươi cũng không còn an toàn. Ta nghĩ, qua một thời gian nữa, ta sẽ đưa ngươi đến một quốc gia nào đó ở Trung Bắc Mỹ hoặc Châu Phi, đến đó các ngươi sẽ không cần phải lo lắng gì nữa. Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới có tiếng, lão bản, ta nghe nói ngài gần đây sống không được thuận lợi, còn bị người ta tính kế, lúc này ta chắc chắn sẽ không rời đi, dù sao từ đây đến Vân Đông vẫn còn thuận tiện. Mạng của Nghiêm phẩm đài này là do ngài cho, ngài còn giúp ta nhiều việc như vậy, ta bây giờ mà đi thì còn lần sao? Lão bản, có cần ta về Vân Đông một chuyến, giúp ngài xử lý tên tiểu tử Lôi Hoan Hỉ đó không? Tạm thời không cần, quá nguy hiểm. Dù Chu Tấn Nham rất muốn làm vậy, nhưng lý trí vẫn khiến hắn từ chối lời đề nghị này, Lôi Hoan Hỉ bây giờ là nhân vật quan trọng, động đến hắn, nhất định sẽ gây ra sự tức giận của quan phủ, họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào để bắt ngươi, điều đó đối với ngươi thực sự quá nguy hiểm. Rất hiếm khi, Chu Tấn Nham lại có lúc chân thành đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Ta biết rồi, lão bản, một khi có chuyện gì, ngài cứ thông báo cho ta một tiếng, trong vòng 24 giờ ta sẽ trở về. Gia đình đó ngài cứ yên tâm, ta sẽ để họ biến mất vĩnh viễn. Vậy được, ngươi cẩn thận bảo trọng, ở ngoại bang đừng quá phô trương. Chu Tấn Nham nói xong cúp máy, ngây người một lúc, rồi đặt cổ máy lại vào hòm sắt, kết nối lại với bộ sạc, cẩn thận đóng cửa hòm. Còn một cuộc họp với Adrian tiên sinh sắp diễn ra. Chu Tấn Nham nhìn thời gian, cũng rời khỏi phòng làm việc của mình. Hắn vừa đi, Cố Bưu liền lẻn vào. Chu Tấn Nham đã làm gì ở trong đó? Căn phòng này cách âm quá tốt, Cố Bưu không nghe được gì cả, nhưng hắn chắc chắn Hoắc Quý Hỉ đã đến rồi đi, và Chu Tấn Nham ở trong phòng lâu như vậy mới ra ngoài, khẳng định đang làm gì đó. Tìm kiếm một hồi lâu, hắn mới phát hiện ra cái hòm sắt khá bí mật kia. Hay cho cái hòm, làm sao mà mở được đây? Cố Bưu không có cách nào, nhưng hắn có thể chắc chắn Chu Tấn Nham đang giấu một bí mật không thể cho ai biết trong cái hòm sắt này. Phải làm sao để mở nó ra đây? Cố Bưu đứng đó suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được cách nào. Hoắc Quý Hỉ đã mấy ngày không đến làm việc. Tư Đồ Trấn Trưởng nhiều lần liên lạc với hắn, nhưng điện thoại di động đều báo người dùng đã tắt máy. Tư Đồ Trấn Trưởng bắt đầu cảm thấy bất ổn, không dám trì hoãn, vội vàng báo cáo lên cấp trên. Kết quả cuối cùng được chứng minh, Hoắc Quý Hỉ đã bỏ trốn, ngay trước đêm đội điều tra được thành lập. Chắc chắn có kẻ đã mật báo cho hắn. Đội điều tra một mặt tìm kiếm tung tích của Hoắc Quý Hỉ tại các sân bay, bến tàu, một mặt khẩn cấp triển khai điều tra toàn diện về vấn đề của hắn. Trên đời không có bức tường nào không lọt gió, chuyện Hoắc Quý Hỷ cả nhà bỏ trốn cuối cùng cũng lan truyền ra ngoài. Sáng hôm đó, người dân trấn Chúc Nam lại đồng loạt đốt pháo ăn mừng. Sao Chổi đã đi rồi, Sao Chổi cuối cùng cũng đi rồi, thật là khắp chốn vui mừng. Phải nói rằng, những chuyện xấu mà Hoắc Quý Hỷ đã làm ở trấn Chúc Nam thực sự quá nhiều, một trấn Chúc Nam đang yên ổn giờ bị hắn tàn phá đến mức nào. Bây giờ thì tốt rồi, mọi thứ cuối cùng cũng sẽ trở lại quỹ đạo. Hoắc Quý Hỷ trong thời gian ngắn nhất đã bị tra ra vô số vấn đề, tội trạng của hắn đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chu Tấn Nham giảo hoạt cũng chủ động tự thú với đội điều tra, nói rằng mình từng hối lộ Hoắc Quý Hỷ 1 vạn đồng. Ai cũng biết mối quan hệ giữa Hoắc Quý Hỷ và Chu Tấn Nham rất tốt, nếu nói Chu Tấn Nham không liên quan gì đến chuyện của Hoắc Quý Hỷ thì quỷ mới tin. Đội điều tra đã phê bình, giáo dục Chu Tấn Nham, ngoài ra không có gì khác. Chu Tấn Nham một lần nữa phủi sạch mối quan hệ của mình, và hắn tin chắc rằng Hoắc Quý Hỷ sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa. Khi hắn trở lại văn phòng, hắn lại lấy ra cổ máy liên lạc được giấu trong hòm sắt. Cổ máy luôn được đặt ở chế độ im lặng. Khi hắn lấy ra xem, có một cuộc gọi nhỡ từ dãy số duy nhất trong danh bạ. Chu Tấn Nham gọi lại. Lão bản, xảy ra vấn đề rồi. Chuyện gì? Hoắc Quý Hỷ chạy rồi. Cái gì? Chu Tấn Nham kinh hãi biến sắc. Chúng ta đã nhận được hắn và vợ con hắn. Trên đường, ta dùng tiếng Miến Điện nói với thuộc hạ tìm một nơi không người để xử lý cho gọn, nhưng ta làm sao ngờ được, Hoắc Quý Hỷ lại hiểu tiếng Miến Điện. Chu Tấn Nham không nói gì. Một kẻ vụng về như Hoắc Quý Hỷ lại có thể hiểu tiếng Miến Điện. Hoắc Quý Hỷ nói mình đau bụng muốn đi nhà xí, Nghiêm Phẩm Đài không nghĩ nhiều cũng đồng ý, Hoắc Quý Hỷ dắt theo con trai vào nhà xí, để lại vợ ở bên ngoài. Đợi mãi không thấy người ra, Nghiêm Phẩm Đài phái người vào xem thì hỏng rồi. Họ vào loại nhà xí đơn sơ được ghép bằng ván gỗ, Hoắc Quý Hỷ đã dỡ tấm ván phía sau, bỏ lại vợ mà dắt con trai chạy trốn. Nghiêm Phẩm Đài vừa giận vừa vội, một mặt phái người đi bắt Hoắc Quý Hỷ và con trai, một mặt khẩn cấp thẩm vấn vợ của Hoắc Quý Hỷ. Hỏi ra mới biết, Hoắc Quý Hỷ tuy là một kẻ ngu ngốc, nhưng lại rất có thiên phú về ngôn ngữ, bất kể phương ngữ nào cũng học rất nhanh. Năm đó hắn quen một người chuyên đi Miến Điện làm ăn gỗ, hắn rảnh rỗi không có việc gì đã học được tiếng Miến Điện từ người phiên dịch đó. Lão bản, ngài yên tâm, Miến Điện dù lớn đến đâu, hắn ở đây lại là nước lạ cái, còn mang theo một đứa trẻ, chắc chắn chạy không thoát, ta bảo đảm sẽ bắt hắn về cho ngài. Ngươi mau đi làm đi, nhớ kỹ, tuyệt đối không được để hắn về nước, cho ta canh giữ tất cả các con đường rời khỏi Miến Điện. Cúp máy, Chu Tấn Nham tức giận vô cùng. Sao lại xảy ra tình huống không thể ngờ tới vào lúc này? Hoắc Quý Hỷ bất luận thế nào cũng phải chết. Hắn tùy ý mở máy tính. Trong phòng làm việc của hắn có lắp đặt một ám kính theo dõi bí mật. Chu Tấn Nham có chút bực bội xem lại những hình ảnh được ghi lại, nghĩ cách đối phó với cục diện hiện tại. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn ngưng lại. Hắn nhìn thấy trong đoạn phim một bóng người quen thuộc lén lút tiến vào phòng làm việc của mình, Tư Đồ Chân Chính cũng không thể tránh khỏi bị liên lụy. Do vấn đề nghiêm trọng của Hoắc Quý Hỷ, ông cũng bị tạm thời đình chỉ chức vụ. Thực ra, điều này đã được định sẵn từ trước. Lôi Hoan Hỷ và An Ni nghe tin liền tìm đến Tư Đồ Trấn Trưởng, mời ông một bữa cơm. Thứ nhất, ông là cậu của An Ni. Thứ hai, Lôi Hoan Hỷ cũng rất rõ ràng, Tư Đồ Trấn Trưởng thực ra không liên quan nhiều đến chuyện này. Ai nói, ta cũng phải chịu trách nhiệm rất lớn. Tư Đồ Trấn Trưởng lại nói như vậy, rất nhiều chuyện Hoắc Quý Hỷ làm ta đều biết, nhưng ta đã không làm tròn trách nhiệm của một trấn trưởng, không thể kịp thời ngăn chặn hắn, thậm chí còn không thể báo cáo lên cấp trên, vì vậy lần này đình chỉ chức vụ của ta, ta tâm phục khẩu phục. Tư Đồ Trấn Trưởng, thực ra ngài là một người tốt. Lôi Hoan Hỷ, người đã đặc biệt từ Vân Đông trở về giữa lịch trình ghi hình dày đặc, nói vậy, rất nhiều chuyện không phải ngài có thể khống chế, Hoắc Quý Hỷ ở trấn Chúc Nam một tay che trời, ngài đâu phải không biết. Người tốt không có nghĩa là quan tốt. Tư Đồ Chân Chính dường như cũng buông bỏ, nói, ta đâu thể như lão tả cố chấp giữ vững nguyên tắc được. Năm đó lão tả còn ở đây, chuyện ông ấy cho là đúng sẽ kiên trì đến cùng, thậm chí không tiếc trở mặt với ngươi, nhưng ta lại không được, đó là điểm yếu lớn nhất của ta. Ta luôn muốn làm người hiền, luôn nghĩ đến việc dĩ hòa vi quý, từng bước nhượng bộ Hoắc Quý Hỷ, cũng từng bước tạo nên sự chuyên quyền độc đoán của hắn sau này. Ta không xứng đáng ở vị trí này, không xứng đáng. Lôi Hoan Hỷ im lặng. Quả thực, như lời Tư Đồ Trấn Trưởng tự nói, ông là một người tốt, nhưng có lẽ không phải là một quan tốt. Từ thời Tả Bí Thư, Tư Đồ Trấn Trưởng đã không có chính kiến riêng, chủ yếu đóng vai trò hòa giải mâu thuẫn. Tính cách như vậy ở thời Tả Bí Thư không có vấn đề gì, nhưng đến thời Hoắc Quý Hỷ lại trở nên vô cùng nghiêm trọng. Vấn đề của ta sẽ tiếp tục được điều tra, nhưng ở trấn Chúc Nam thì chắc chắn không thể ở lại được nữa. Tư Đồ Trấn Trưởng tự rót cho mình một ly nước, Hoan Hỷ à, trấn trưởng và bí thư mới sẽ sớm được điều đến, hy vọng lần này sẽ không làm con thất vọng nữa. Trấn Chúc Nam nợ con rất nhiều, trước khi đi ta muốn nói với con vài lời từ đáy lòng. Chuyện đã qua hãy để nó qua đi, Trấn Chúc Nam cần con, kinh tế đã bị phá hoại, hy vọng con có thể phối hợp với ban lãnh đạo mới để vực dậy kinh tế của Trấn. Viền mắt An Ni không khỏi ương ước. Lôi Hoan Hỷ trong lòng cũng thở dài một tiếng, Cố Bưu được gọi vào văn phòng của Chu Tấn Nham mà không biết chuyện gì đã xảy ra. Ngồi đi, ngồi đi. Chu Tấn Nham có vẻ rất khách sáo, Cố Bưu, từ khi ngươi theo ta, luôn rất trung thành, vất vả cho ngươi rồi. Lão bản, đây là việc ta phải làm. Chu Tấn Nham cười, từ trong ngăn kéo lấy ra một xấp tiền lớn, đây là 10.000 lượng, là ta thưởng cho ngươi. Lão bản, cái này Cố Bưu ngây người, không biết mình đã làm gì để được Chu Tấn Nham khen thưởng. Đừng căng thẳng, đây là tiền, đâu phải đạn có đúng không? Chu Tấn Nham cười, đặt tiền trước mặt Cố Bưu, còn nữa, ngươi giúp ta đi một chuyến công tác. Được thôi, lão bản, đi đâu à? Miến Điện. Miến Điện? Cố Bưu ngẩn ra, chưa từng nghe nói Chu Tấn Nham có làm ăn ở Miến Điện. Ngươi chắc cũng biết, gần đây ta gặp chút chuyện, tổn thất một khoản tiền lớn. Chu Tấn Nham thở dài, rồi đứng dậy đóng chặt cửa phòng, hạ giọng nói, qua khoảng thời gian thử thách này, ta có thể xác định ngươi đối với ta là trung thành. Một số bí mật ta cũng có thể nói cho ngươi biết. Cố Bưu bỗng cảm thấy phấn chấn, hắn ở bên cạnh Chu Tấn Nham không phải là để chờ đợi một ngày như thế này sao? Ta và bên Miến Điện có một số việc làm ăn đặc thù, không thể để lộ ra ngoài. Giọng Chu Tấn Nham càng thấp hơn, bây giờ người phụ trách của ta ở đó đã bị cảnh sát Miến Điện bắt, nhưng ta còn một lô hàng lớn cần vận chuyển về nước gấp để bù đắp vấn đề tài chính, vì vậy ta muốn phái một người đắc lực đến đó phụ trách một thời gian. Lão bản, giao cho ta đi, ta về chuẩn bị một chút rồi xuất phát. Không kịp nữa. Chu Tấn Nham đè lại Cố Bưu đang định đứng dậy, hôm nay đi ngay, lập tức đi, thuộc hạ của ngươi đã chờ ở bên ngoài rồi. Còn nữa, vì an toàn, điện thoại di động tạm thời tịch thu, đến Miến Điện sẽ có người cấp cho ngươi máy mới. Được, lão bản, ta sẽ xuất phát ngay. Cố Bưu liếc nhìn xấp tiền trong tay, nhưng ta có thể về nhà một chuyến thăm em gái, đưa số tiền này cho nó không? Nó sắp khai giảng, đang cần tiền học phí. Lão bản, ta chỉ có một người thân như vậy thôi. Chu Tấn Nham suy nghĩ một chút, được thôi, nhưng vẫn là vì lý do an toàn, thuộc hạ của ta phải đi cùng ngươi suốt chặng đường, không được rời khỏi tầm mắt của họ. Ta cho ngươi và em gái ngươi gặp mặt nhiều nhất là 5 phút. Cố Bưu, hy vọng ngươi có thể hiểu nỗi khổ tâm của ta. Lão bản, yên tâm đi, ta chỉ cần 1 phút thôi. Cố Lan nhìn xấp tiền 10.000 lượng trong tay, không thể ngờ được anh trai mình đã lấy đâu ra khoản tiền này. Nàng biết anh trai mình luôn giao du với những kẻ ngoài xã hội, cũng thường xuyên mang về một ít tiền, nhưng đây dù sao cũng là 10.000 lượng. Cất tiền cẩn thận, gửi vào ngân hàng, để dành khai giảng mà dùng. Cố Bưu hung hăng nói, nếu ngươi dùng linh tinh ta sẽ đánh chết ngươi. Còn nữa, ta phải đi xa mấy ngày, khai giảng chắc không kịp đưa ngươi đi, trong ngăn kéo tủ đầu giường có mấy trăm đồng ngươi cầm lấy mà dùng, còn có miếng ngọc mà cha để lại cho ta, ngươi cũng mang theo. Nói xong, hắn quay sang hai tên hung dữ bên cạnh, chúng ta đi. Anh trai đi rồi. Ngọc. Ngọc gì? Cha chưa bao giờ để lại miếng ngọc nào cả. Cố Lan vội vàng vào phòng anh trai, mở ngăn kéo tủ đầu giường. Bên trong bừa bộn. Cố Lan tìm kiếm, tiền và ngọc đều không thấy, nhưng lại thấy một cái hộp sắt nhỏ bị khóa. Loại khóa kiểu cũ, Cố Lan không mất chút sức lực nào đã mở ra. Trong hộp sắt có một quyển sổ bìa đen, trên đó có một tờ giấy, viết ngoệt ngoạc vài chữ. Cố Lan lập tức nhận ra đó là nét chữ của anh trai mình. Nhìn thấy tờ giấy này thì đưa quyển sổ cho Lôi Hoan Hỷ. Hoắc Quý Hỷ đã ôm gia sản bỏ trốn, Tư Đồ Trấn trưởng bị đình chức, Chúc Nam Trấn sắp có người lãnh đạo mới. Hoan Hỷ công tử cũng nên chuẩn bị cho đại hội mỹ thực sắp tới. Tin tức Tâm Lòng Hải Sản Tửu Lâu và Đại Phú Quý Tửu Lâu tỷ thí trong đại hội mỹ thực đã được trao truyền khắp nơi. Giờ đây, toàn bộ thành Vân Đông gần như không ai không biết. Hơn nữa, Tâm Lòng Hải Sản Tửu Lâu lại do Lôi Hoan Hỷ, người vừa mới vang danh bốn bể, đứng ra gầy dựng. Chỉ riêng danh tiếng này cũng đủ khiến tất cả mọi người tò mò. Người người ở thành Vân Đông đều nóng lòng chờ đợi đại hội mỹ thực này bắt đầu. Hai tửu lâu này đều thuộc khu Đức An, vì vậy quan phủ cũng đặc biệt mở ra một sân bãi lớn dành riêng cho cuộc tỷ thí. Đây cũng là một cơ hội tuyên truyền tốt nhất cho khu Đức An. Hoan Hỷ công tử nhất định phải thắng, không thắng không được. Với Hàng Vũ đến, một tửu lâu có lẽ chẳng đáng vào mắt, đại phú quý chẳng qua cũng chỉ là một món tài sản lão cho con trai mình mà thôi. Nhưng Tâm Lòng Hải Sản Tửu Lâu đối với Hoan Hỷ công tử lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Đó là tâm huyết của chàng, hơn nữa còn là cứ điểm để nhân tâm công ty trở về thành Vân Đông trong tương lai. Có điều, Hàng Vũ đến chắc chắn đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Một tập đoàn tài chính hùng mạnh một khi đã muốn làm chuyện gì, thì tuyệt đối không thể xem thường năng lực của họ. họ có thể tìm được nguyên liệu nấu ăn tốt nhất, mời được đầu bếp tài giỏi nhất, làm ra món ăn ngon nhất. Thành thật mà nói, trình độ của bếp trưởng Tâm Lòng Hải Sản Tửu Lâu đã là rất cao, nhưng sau khi Hoan Hỷ công tử hỏi Cốc Phỉ Ba về lai lịch của vị phát bếp trưởng bên Đại Phú Quý, chàng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vị phát bếp trưởng ấy, tên đầy đủ là Phát Toàn Minh, một đầu bếp bậc nhất quốc gia. Lão đã 3 lần liên tiếp giành ngôi quán quân trong Đại hội Mỹ thực quốc tế về hải sản. Nhiều thực điếm lừng danh ở Nhật Bản từng trả giá rất cao để mời lão về làm bếp trưởng, nhưng Phát Toàn Minh đều từ chối vì không muốn rời xa quê hương. Cốc Phỉ Ba nói, nếu quốc gia có bình chọn đặt cấp đầu bếp, người chắc chắn được chọn hẳn là lão. Cốc Phỉ Ba tiếp tục giới thiệu, trình độ làm món hải sản của lão, dù không phải thiên hạ đệ nhất, nhưng trên toàn thế giới người có thể hơn được lão tuyệt đối không quá 3 người. Một là Tự Tỉnh Chân Phàm người Nhật Bản, một là Phan Thành Khôn của nước ta. Hoan Hỷ, ta nói lời này có thể làm ngươi nhục chí, nhưng nguyên liệu của chúng ta có thể hơn Đại Phú Quý, chứ bếp trưởng của chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của Phát Toàn Minh. Hoan Hỷ công tử gãi đầu, nhưng mà, hôm đó Hàng Vũ đến để Phát Toàn Minh làm mấy món sở trường, ta nếm thử cũng thấy thường thôi mà. Cốc Phỉ Ba bật cười, Hoan Hỷ, ngươi thật sự cho rằng đó là do Phát Toàn Minh tự tay làm sao? Một vị bếp trưởng, trừ phi có quý khách tới, hoặc những thực khách vô cùng khó tính mới tự mình xuống bếp. Trách nhiệm chính của họ là quản lý tốt hậu trù, giám sát chất lượng món ăn, chứ không phải tự mình nấu nướng. Bằng không khách nào cũng muốn bếp trưởng tự mình xuống bếp, thì có mà mệt chết lão. Hoan Hỷ công tử gật đầu liên tục. Bình thường chàng đối với hậu trù của Tâm Lòng Hải Sản Tửu Lâu cũng chẳng mấy quan tâm. Xem ra có chút phiền phức rồi. Cốc Phỉ Ba từng trải, liền nói, Hoan Hỷ, thật ra cuộc tỷ thí này chúng ta có thua cũng chẳng sao. Món ăn của chúng ta mùi vị không kém, hơn nữa còn có thể nhân cơ hội này làm vang danh Tửu Lâu thêm lần nữa. Từ sau khi ngươi giành quán quân, chuyện làm ăn của chúng ta vốn đã không xuể, bây giờ khách xếp hàng chờ chỗ phải tới nửa đêm. Hoan Hỷ công tử chậm rãi nói, càng như vậy ta càng không thể thua. Thứ nhất là ta không thích thua. Thứ hai, Cốc lão, ngài có nghĩ tới không, chính vì chuyện làm ăn của chúng ta tốt như vậy nên mới càng không thể thua. Nếu thua, người ta sẽ nói Tâm Lòng Hải Sản Tửu Lâu cũng chỉ đến thế mà thôi. Ta lo sẽ gây ra phản ứng dây chuyền. Điểm này quả thật Cốc Phỉ Ba chưa nghĩ tới, sắc mặt ông cũng trầm xuống. Hoan Hỷ công tử đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, ngài vừa nói gì thế? Cốc Phỉ Ba ngơ ngác, nói gì cơ? Ta vừa nói nhiều chuyện quá. Ngài nói nguyên liệu của chúng ta hơn bọn họ. Ngài nói nguyên liệu của chúng ta hơn bọn họ. Hoan Hỷ công tử không ngừng lặp lại 2 câu này, một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu chàng. Cốc lão, ngài cứ chuyên tâm kinh doanh Tửu Lâu cho tốt, còn lại, giao cho ta. Chẳng đầu chẳng đuôi gì cả. Nhưng lúc này, Hoan Hỷ công tử đã chạy đi như một làn khói. Phá vỡ cuộc sống nhàn nhã của một con rồng là một tội ác, nhiều lần phá vỡ cuộc sống nhàn nhã của một con rồng là tội không thể tha. Ai cũng biết Tiểu Bàng rất thích những câu chuyện kỳ lạ, gần đây nó vừa đọc được một cuốn kỳ thư nên đang tự soạn một cuốn cách ngôn lục cho riêng mình. Phải biết rằng, quyết định của một con rồng ở thời đại nào đó chính là pháp điển tối cao. Nó đang nhàn nhã tận hưởng cảm giác tắm biển thì một gã lỗ mãng xông vào, lôi tuột nó ra khỏi mặt nước rồi chẳng giải thích gì mà cứ thế chạy đi. Tiểu Bàng suýt nữa thì tưởng mình bị bắt cóc. Bắt cóc một con rồng là trọng tội, hiểu không? Nhưng trên thế gian này, kẻ dám bắt cóc một con rồng tuyệt đối chỉ có một người. Đó chính là Hoan Hỷ công tử. Tiểu Bàng chỉ có thể thở dài. Chẳng có chuyện gì tốt đẹp, Hoan Hỷ công tử làm thế này tuyệt đối không có chuyện tốt. Chàng hiếm khi tự mình đánh xe, cứ thế một mạch thẳng tiến về Vân Đông. Tiểu Bàng, cái quân đoàn cá khổng lồ mà lần trước ngươi mang về từ Miami đâu rồi? Làm gì chứ? Lần trước Tiểu Bàng cùng Hoan Hỷ công tử tham gia đại hội hải dương ở Miami xong, đúng là có mang về một quân đoàn sinh vật biển khổng lồ. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến ngươi? Dẫn ta đi, ta có việc lớn cần dùng. Nhìn bộ dạng Hoan Hỷ công tử lúc này trông có chút dữ tợn. Đến bờ Lam Ảnh đã là buổi tối, lúc này sông Lam Ảnh rất ít người qua lại. Hoan Hỷ công tử đối với nơi này đã quá quen thuộc, biết xuống nước ở đâu thì tuyệt đối không bị ai chú ý, thế là chàng liền bắt cóc Tiểu Bàng xuống sông Lam Ảnh. Thời đại công nghiệp phát triển mạnh mẽ khiến chất lượng nước sông Lam Ảnh không còn tốt nữa, muốn nuôi được loại cá chất lượng thì tuyệt đối không thể. Huống hồ đó lại là một quân đoàn sinh vật biển khổng lồ. Nếu thật sự nuôi ở đây, chưa nói đến vấn đề cá nước mặn sống trong nước ngọt, chỉ sợ chưa kịp dùng đã chết đi một mớ. Tiểu Bàng tuy vẫn không biết Hoan Hỷ công tử định làm gì, nhưng xem bộ dạng của chàng chắc chắn là đã gặp phải chuyện lớn. Có điều nghĩ lại, lần nào Hoan Hỷ công tử gặp chuyện mà chẳng phải là chuyện lớn. Một người một cá di chuyển với tốc độ cực nhanh, dù sao cũng không phải đến để du ngoạn. Mất một lúc lâu mới bơi ra đến hải phận. Tiểu Bàng lại tiếp tục mang theo Hoan Hỷ công tử bơi về phía sâu trong lòng đại dương. Càng bơi về phía trước, Hoan Hỷ công tử càng cảm nhận được chất lượng nước xung quanh đang không ngừng thay đổi. Chàng bây giờ dường như có một năng lực đặc biệt, có thể cảm nhận được chất lượng nước một cách nhạy bén. Thậm chí có thể nói, mỗi lần xuống biển, chàng đều cảm thấy mình và đại dương vốn là một thể. Nhưng vùng biển này chàng đến cũng không phải một hai lần, trong trí nhớ của chàng, chất lượng nước đâu có tốt như vậy. Tiểu Bàng. Hoan Hỷ công tử nghi hoặc nhìn Tiểu Bàng, phát hiện nó cũng đang đắc ý nhìn mình. Quả nhiên là do tiểu tử này làm. Nhưng cũng không đúng. Theo trí nhớ của Hoan Hỷ công tử, bản lĩnh tinh lọc nước của Tiểu Bàng đã có từ ngày đầu tiên chàng biết nó, dựa vào chính là tinh nguyên của nó. Hơn nữa mỗi lần nhả tinh nguyên, Tiểu Bàng đều sẽ nguyên khí đại thương, phải dựa vào linh khí của Ngọc Thạch để bổ sung sức mạnh. Sau này khi năng lực của Tiểu Bàng tăng cường, nó đã không cần đến Ngọc Thạch nữa. Nhưng vấn đề là, đây là biển rộng. Hoan Hỷ công tử có thể chắc chắn rằng, trong biển cả mênh mông, Tiểu Bàng dù có nhả hết tinh nguyên trong cơ thể, có thể trong thời gian ngắn sẽ cải thiện được chất lượng nước biển, nhưng hiệu quả này tuyệt đối không kéo dài quá mấy canh giờ. Hiệu quả sẽ càng lúc càng yếu đi khi ra xa khỏi nơi nó phun tinh nguyên. Nước biển không phải ao cá, nó là vô bờ bến. Lẽ nào Tiểu Bàng còn có bản lĩnh nào khác? Ở trong biển rộng cũng không có vật gì để giao tiếp, Hoan Hỷ công tử lập tức vận dụng tâm linh tương thông đã lâu không dùng đến. Ồ, chàng phát hiện sự giao lưu tâm linh giữa mình và Tiểu Bàng sao bỗng trở nên mạnh mẽ đến vậy. Cẩn thận nghĩ lại, Hoan Hỷ công tử cũng thông suốt. Năng lực của bản thân chàng cũng đang không ngừng tăng cường, hơn nữa nước biển có thể xem như một môi trường dẫn truyền khổng lồ, do đó tâm linh tương thông đột nhiên mạnh lên cũng là điều dễ hiểu. Hoan Hỷ công tử liền hỏi một câu, Tiểu Bàng, ngươi làm sao để chất lượng nước ở đây thay đổi vậy? Một cảnh tượng rất nhanh hiện ra trong đầu Hoan Hỷ công tử. Trong đầu Hoan Hỷ công tử hiện ra một cảnh tượng. Tiểu Bàng đang lật một cuốn kỳ thư, chợt thấy hai chữ kết giới thì vô cùng hứng thú. Nó là một con rồng cơ mà, lẽ nào lại không dùng được thứ này? Nó chợt nghĩ đến hòn đảo thần bí dưới lòng đất kia. Một cái lồng lớn. Phải rồi, cái gọi là kết giới chẳng qua cũng chỉ là một cái lồng lớn, khiến cho sinh vật bên trong không ra được, mà sinh vật bên ngoài cũng không vào được. Cái thế giới dưới lòng đất kia thực ra cũng là một cái lồng lớn như vậy, đơn giản chỉ có tác dụng ngăn chặn, ngăn cách một nơi nào đó với thế giới bên ngoài. Tiểu Bàng đến vùng biển này, hiện ra chân thân của rồng. Nó không ngừng di chuyển quanh vùng biển, cứ bơi một đoạn, nó lại nén đau bóc đi một mảnh vảy rồng còn chưa trưởng thành của mình, rồi cắm xuống đáy biển. Trời à, chắc phải đau lắm. Con người nhổ một sợi tóc trên người còn có cảm giác đau, huống hồ là vảy rồng. Cũng may, vảy rồng có thể mọc lại từ đầu. Cả một vùng biển bị vảy rồng của Tiểu Bàng bao vây lại. Đây chính là cái lồng lớn dưới đáy biển do Tiểu Bàng bố trí. Hoan Hỷ công tử trong nháy mắt đã hiểu rõ mục đích của Tiểu Bàng. Chuyện này về cơ bản là đã đặt vùng biển này vào một trạng thái chân không. Hoan Hỷ công tử đã hoàn toàn hiểu rõ mục đích của Tiểu Bàng. Nó đã đặt vùng biển này vào một trạng thái chân không theo một ý nghĩa nào đó. Kỳ thực chính là dùng một loại năng lượng đặc thù trong vảy rồng để ngăn chặn các sinh vật và vi sinh vật có hại xâm nhập. Nguyên lý này cũng tương tự như lồng ấp bảo vệ trẻ sơ sinh của loài người. Nói một cách hình tượng hơn, nó giống như việc đóng gói thực phẩm chân không. Vào mùa hè nóng nực, thực phẩm đóng gói chân không dù không cần để trong tủ lạnh cũng sẽ không bị hỏng. Đương nhiên, điểm khác biệt lớn nhất là bên trong gói thực phẩm chân không không có không khí. Loài người căn bản không có cách nào tạo ra một trạng thái chân không dưới đáy biển, nhưng long tộc thì có thể. Đại dương vốn là thế giới thuộc về long tộc. Chúng đã từng làm chủ mặt đất, bầu trời và cả đại dương. Mà trên vảy rồng chắc chắn cũng ẩn chứa long uy mạnh mẽ, có thể ngăn cản các sinh vật trong vùng biển này rời đi. Quá thiên tài, Hoan Hỷ công tử lập tức có cảm giác như vậy. Thử nghĩ xem, nếu long tộc vẫn còn tồn tại và còn nắm giữ được khoa học kỹ thuật. Trời ơi, vậy thì loài người còn có chỗ để sinh tồn sao? Chàng vội vàng xua những ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Chất lượng nước ở đây đã tốt đến mức Hoan Hỷ công tử khó có thể tưởng tượng. Một số loài cá cũng bắt đầu xuất hiện với số lượng lớn. Giống như mọi lần đến đáy biển, những loài cá này chỉ dám lượn lờ quanh Hoan Hỷ công tử và Tiểu Bàng, không có mệnh lệnh của Tiểu Bàng thì tuyệt đối không dám đến gần. Kia là cá đối, thịt ngon nổi tiếng. Kia là cá manh tử, trời ạ, một con cá manh tử thật lớn. Khoan đã, rùa biển lớn, Hoan Hỷ công tử nhìn thấy con rùa biển lớn kia. Rõ ràng thân thể nó đã lớn hơn nhiều so với lần đầu tiên nhìn thấy, cũng trông tinh thần hơn. Một đàn cá không gọi ra tên đang ung dung bơi lội ở phía xa. Bỗng nhiên, nước biển cuộn trào. Đàn cá trở nên hoảng loạn. Một bóng đen khổng lồ xuất hiện, chỉ một cái đớp miệng, ít nhất một phần ba đàn cá đã biến thành bữa ăn của nó. Những con cá còn lại điên cuồng tứ tán bỏ chạy. Chẳng lẽ lại là quái thú đáy biển gì nữa? Hoan Hỷ công tử thoáng chốc căng thẳng. Nhưng nhìn lại Tiểu Bàng, nó lại chẳng hề quan tâm. Cũng phải, cho dù ngươi là quái thú đáy biển thế nào đi nữa, ngươi đang đối mặt với một con rồng đấy. Quái vật khổng lồ dưới đáy biển kia xuất hiện. Cá mập voi. Ha, là con cá mập voi đó. Vừa nhìn thấy Hoan Hỷ công tử và Tiểu Bàng, cá mập voi lập tức tỏ ra vừa thân mật vừa cung kính. Cuối cùng cũng gặp lại hai sinh vật ngạo mạn này. Để ăn mừng, cá mập voi lại há miệng, nuốt chửng thêm một con cá xui xẻo. Khá lắm, so với lần trước nhìn thấy, thân thể cá mập voi quả thực đã biến thành một ngọn núi nhỏ dưới đáy biển. Tất cả các loài cá ở đây khi nhìn thấy cá mập voi đều bỏ chạy, chỉ có con rùa biển lớn kia là không hề sợ hãi, vẫn ung dung bơi theo cách Tiểu Bàng không xa. Theo một ý nghĩa nào đó, nơi đây đã trở thành một vương quốc đại dương độc lập. Cá mập voi chính là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn ở đây. Nó có thể nuốt chửng gần như bất kỳ loài sinh vật nào, ngoại trừ con rùa biển lớn có mai cứng kia. Nó cũng hoàn toàn không có hứng thú với rùa biển. Vốn dĩ cá mập voi ở trong biển rộng đã không có thiên địch, ở trong vương quốc đại dương độc lập này lại càng không phải nói, hơn nữa việc săn mồi lại dễ dàng như vậy, cũng khó trách nó sẽ tăng trưởng điên cuồng. Nhưng vấn đề lại đến. Người cá mập voi cứ đi theo chúng ta, cho dù những loài cá kia có sợ Tiểu Bàng đến mấy, cũng đều không dám đến gần. Ngươi để Hoan Hỷ công tử còn quan sát những loài cá này thế nào nữa? Chàng lập tức dùng tâm linh giao lưu với Tiểu Bàng, trong miệng Tiểu Bàng lại phát ra loại sóng âm mà chỉ có sinh vật biển mới có thể nghe hiểu. Cá mập voi tuy lưu luyến, nhưng cho nó 10 lá gan nó cũng không dám chống lại mệnh lệnh của một con rồng. Nó lắc lư thân hình to lớn, quay người rời đi. Có điều dù vậy, nó vẫn không quên đuổi theo một con cá, đớp một cái cho hả giận. Những loài cá vốn đã chạy xa, dưới sự triệu hồi của Tiểu Bàng lại một lần nữa tụ tập lại. Nhân lúc này, Hoan Hỷ công tử lại một lần nữa cảm nhận nhiệt độ và chất lượng nước ở đây. Không thể không nói, nước biển tốt nhất trên toàn thế giới cũng tuyệt đối không bằng 1/10 chất lượng nước của vùng biển này. Nơi đây chính là thiên đường của các loài sinh vật biển. Đừng nói là cá, ngay cả rong rêu ở đây cũng tươi tốt đến lạ thường. Đương nhiên, cũng không cần lo lắng rong rêu sẽ phát triển quá mức, một số loài cá ăn cỏ chính là thiên địch đáng sợ nhất của chúng. Tiểu Bàng để bố trí nên thiên đường đại dương này chắc chắn đã tốn không ít tâm sức. Vấn đề là nó bắt đầu bố trí từ khi nào? Hơn nữa có thể chắc chắn rằng, dù đã bố trí xong vẫn phải thường xuyên đến xem xét. Tiểu Bàng chắc chắn có một cách nào đó mà Hoan Hỷ công tử không biết để lặng lẽ đến đây. Có điều khi Hoan Hỷ công tử hỏi vấn đề này, Tiểu Bàng lại từ chối trả lời. Hứ, hẹp hòi. Không nói thì thôi, lẽ nào Hoan Hỷ công tử nhà ngươi thèm vào? Ghê gớm thì sau này Hoan Hỷ công tử nhà ngươi lén theo dõi ngươi là được chứ gì? Lúc này, một cảnh tượng bên cạnh đã thu hút sự tò mò của Hoan Hỷ công tử. Hai con cua biển không biết vì sao lại đánh nhau. Con bên trái thân hình nhỏ hơn một chút, đối mặt với sự tấn công hung mãnh từ chiếc càng to khỏe của đối thủ, nó không ngừng lùi lại. Con cua lớn chiếm thế thượng phong, con cua nhỏ xem ra hoàn toàn không phải là đối thủ. Con cua lớn rõ ràng quyết định kết thúc trận đấu, chiếc càng lớn vung lên đầy uy hiếp về phía con cua nhỏ. Nhưng con cua nhỏ lại linh hoạt né tránh, thoát khỏi đòn tấn công uy mãnh đó, rồi chiếc càng của nó lại nhanh như chớp tấn công ra. Trong chớp mắt, chiếc càng của con cua lớn đã bị cắt đứt một cách mạnh mẽ. Mất đi chiếc càng, con cua cũng như mất đi vũ khí chiến đấu, biết mình không phải đối thủ, nó lập tức tiêu nghỉu chạy vào một cái hang nhỏ bên cạnh. Mà con cua nhỏ lại ra vẻ vương giả, hoài phong lẫm liệt đi vòng quanh chiếc càng gãy vài vòng rồi mới ung dung rời đi. Cua chiến đấu Austin. Trong đầu Hoan Hỷ công tử đột nhiên hiện lên cái tên này. Cua chọi chàng cũng từng nuôi, vì thế mà kiếm được không ít tiền, mới có thể thầu được ao cá. Anh Tỉnh Tam Lương là một đại sư về cua chọi, sau khi trở thành bằng hữu với Lôi Hoan Hỷ, đã từng dạy cho chàng. Một kẻ thực ra chẳng biết gì về cua chọi, không ít kiến thức. Lão nói với Lôi Hoan Hỷ, cua biển bình thường đều là cua nước cạn, nhưng cũng có một số loại cua biển sâu cực kỳ hiếm. Mà loại cua chọi ưu tú nhất chính là sống ở biển sâu, trong đó xuất sắc nhất là cua chiến đấu Austin. Nhưng để bắt được loại cua chiến đấu này thì độ khó quá lớn, không có đội ngũ và thiết bị chuyên nghiệp, cộng thêm vận may tốt đến không thể tốt hơn, muốn bắt thành công quả là chuyện viển vông. Anh Tỉnh Tam Lương chơi cua chọi cả đời cũng chỉ có được một con cua chiến đấu Austin. Kết quả vừa mới rời khỏi nước, ngay cả đại sư như lão cũng không có kinh nghiệm nuôi, không quá hai ngày đã chết. Theo lời lão, loại cua biển này cực kỳ hiếu chiến, gần như cả đời đều sống trong chiến đấu. Hơn nữa điểm khác biệt lớn nhất với các loại cua khác là, cua khác lột xác một lần thì lớn hơn một vòng, còn cua chiến đấu Austin lột xác một lần lại nhỏ đi một vòng. Loại cua chiến đấu cực phẩm nhất, chỉ to bằng đáy một chai nước khoáng, nhưng độ hung hãn lại khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa cua chiến đấu còn có một ưu điểm lớn nhất, đó là thịt cực kỳ ngon. Thậm chí nói không ngoa, hoàn toàn có thể sánh ngang với bất kỳ loại hải sản nào. Đương nhiên, ai mà chịu bỏ công sức, dựa vào trời phù hộ bắt được một con cua chiến đấu Austin rồi lại nỡ ăn nó chứ. Chính vì con cua nhỏ kia đã đánh bại một con cua có thân hình lớn hơn nó rất nhiều, nên Hoan Hỷ công tử mới nảy ra ý nghĩ như vậy. Đây là địa bàn của tiểu bàng cơ mà. Trong địa bàn của một con rồng, có sinh vật nào mà không xuất hiện được chứ? Hoan Hỷ công tử lập tức đuổi theo. Con cua nhỏ kia cũng chui vào một cái hang nhỏ bên cạnh. Lại là sinh vật sống trong hang dưới đáy biển. Hoan Hỷ công tử đưa tay vào. Mẹ ơi! Chàng thầm kêu một tiếng thảm thiết. Khi tay rút ra khỏi hang, con cua nhỏ kia đang cắn chặt lấy ngón trỏ của chàng. Phải biết, Hoan Hỷ công tử mình đồng da sắt, đào chém không rách, vậy mà bị tiểu tử này cắn một cái, tuy không rách da nhưng vẫn cảm thấy đau nhói. Ngốc, ngốc thật! Tiểu bàng ở một bên nhìn mà lắc đầu liên tục. Nếu ngươi đụng phải loại cua lợi hại nhất này, ngón tay người thường đã bị cắn đứt từ lâu, cho dù là Hoan Hỷ công tử nhà ngươi cũng không tránh khỏi đau đớn. Dưới long uy của tiểu bàng, con cua nhỏ mới chịu nhả ngón tay của Hoan Hỷ công tử ra. Quá hung mãnh, Hoan Hỷ công tử trong lòng thầm nghĩ. Tiếp theo chàng nhìn thấy tiểu bàng lại phát ra một đạo sóng âm. Sau đó Hoan Hỷ công tử có một thôi thúc muốn phát tài. Ít nhất có mấy chục con cua biển như vậy xuất hiện. Trong đó có một con to bằng đáy chai nước khoáng, những con cua biển còn lại nhìn thấy con cua này đều cung kính đứng sang hai bên. Nếu đúng là cua chiến đấu Austin, bán đi chắc phải được bao nhiêu tiền. Hoan Hỷ công tử lần này vốn đã có chuẩn bị, bên người vẫn mang theo một chiếc bình chứa đặc chế khổng lồ. Lúc này cũng chẳng khách sáo làm gì, chàng lần lượt bắt từng con cua chiến đấu cho vào bình chứa. Những con cua chiến đấu này cũng coi như gặp phải vận rủi lớn, theo một con rồng đi ngàn dặm đến đây, phát hiện nước ở đây đặc biệt thích hợp cho chúng sinh trưởng. Nhưng ai mà ngờ được lại có một kẻ loài người không biết từ đâu đến, bắt đi từng con một, hơn nữa dưới áp lực của Long Uy, chúng còn không dám phản kháng. Tham quan cũng đã tham quan xong, vậy còn khách khí làm gì, còn lại chính là càn quét. Hoan Hỷ công tử chẳng hề khách sáo, nhìn thấy loại cá mình cần là lập tức cho vào chiếc bình chứa lớn kia, mắt cũng không thèm chớp một cái. Tiểu bàng nhìn mà trong lòng than thở, mình gặp phải cướp rồi. Thiên đường dưới đáy biển này là nó đã tốn rất nhiều công sức. Tất cả các loài cá đều được tắm mình trong sự chăm sóc tỉ mỉ của rồng mà khỏe mạnh lớn lên, tuyệt đối không phải những sinh vật biển bình thường bên ngoài có thể so sánh. Bây giờ thì hay rồi, Hoan Hỷ công tử vừa xuất hiện là thấy cái gì lấy cái đó, người tốt xấu gì cũng khách sáo một chút chứ. Hoan Hỷ công tử nào có nghĩ đến những điều tiểu bàng đang nghĩ, đồ của ngươi là của ta là của ta, hai chúng ta còn cần khách sáo gì nữa. Ngươi giúp Hoan Hỷ công tử nhà ngươi một tay lớn như vậy, Hoan Hỷ công tử trở về làm cho ngươi một bát thịt kho tàu lớn có được không? Cứ vui vẻ quyết định như vậy đi. Cuộc càn quét của Hoan Hỷ công tử vẫn đang tiếp tục. Thành Vân Đông tổ chức một đại hội mỹ thực không chính thức. Nói là đại hội mỹ thực, thực ra cũng chỉ có hai tiểu lâu tham gia, hơn nữa còn mang đậm hình thức tỷ thí. Tâm Lòng Hải Sản Tiểu Lâu và Đại Phú Quý Hải Sản Tiểu Lâu. Chuyện vui như vậy, đám người hay hóng chuyện của An Ni làm sao có thể vắng mặt. Hôm nay, tất cả đồ ăn đều là miễn phí. Miễn phí. Miễn phí. Chuyện quan trọng phải nói ba lần. Vì vậy, từ sáng sớm nơi đây đã có rất nhiều người dân đến, cuối cùng chính quyền khu phải điều động bảo an đến để hạn chế số lượng người vào. Xung quanh bày biện toàn những món hải sản và đồ ăn vặt được hai tiểu lâu chuẩn bị tỉ mỉ, mời người dân miễn phí thưởng thức. Cuộc tỷ thí thực sự còn chưa bắt đầu. Những người dân đến đây chẳng quan tâm ai thắng ai thua, dù sao hôm nay cũng có thể ăn uống thỏa thích. Hoan Hỷ công tử xuất hiện với vẻ mặt cà lơ phất phơ. Chàng không hỏi Cốc Phỉ Ba đã chuẩn bị nguyên liệu gì, cũng không hỏi bếp trưởng đã chuẩn bị món gì. Dường như chuyện này không liên quan một xu nào đến chàng. Có câu nói, hoàng đế không vội, thái giám đã vội chết. Wes đi theo suốt dọc đường cứ hỏi đi hỏi lại lấy gì để đánh bại đại phú quý. Điều này khiến đa số người nghe đều cạn lời. Này, này, tỉnh lại đi, đại phú quý là do cha đẻ ngươi mở đó. Nhưng trong lòng Wes, không có gì quan trọng và vui sướng hơn việc đã kích cha mình. Anh tỉnh Tam Lương cũng đến. Chuyện quan trọng như vậy, anh tỉnh Tam Lương làm sao có thể vắng mặt? Lão không chỉ là bằng hữu của Lôi Hoan Hỷ, mà còn là nhà cung cấp nguyên liệu cho Tâm Lòng Hải Sản Tiểu Lâu. Hơn nữa còn là độc quyền. Lôi, ngươi chuẩn bị lấy gì để nghênh chiến với đại phú quý? Cốc Phỉ Ba không tiện hỏi ông chủ của mình, nhưng anh tỉnh Tam Lương thì chẳng hề khách khí. Hoan Hỷ công tử trả lời rất nghiêm túc, tốc độ của báo, tầm nhìn của ưng, sự nhạy bén của sói. Cút! Đối mặt với một kẻ vô lại như vậy, người có thể làm gì được chứ? Những người bên cạnh ai cũng dở khóc dở cười. Lôi công tử, Hàng Vũ đến tới rồi. Hàng Vũ đến không đến một mình, lão dẫn theo một đám người đông đảo. Lôi công tử, chào ngài. Hàng Vũ đến nhiệt tình tiến đến bắt tay chàng. Hàng lão gia, chào ngài. Hoan Hỷ công tử còn tỏ ra nhiệt tình hơn. Hàng Vũ đến chỉ vào hiện trường, không ngờ hôm nay lại đến nhiều người như vậy. Xem ra bất kể thắng thua, hiệu quả quảng cáo của chúng ta đều đã đạt được. Lập tức, lão cất cao giọng trước mặt mọi người, ta xin tuyên bố một chuyện. Ta và Lôi Hoan Hỷ tiên sinh có một vụ cá cược. Nếu Tâm Lòng Hải Sản Tửu Lâu của Lôi Hoan Hỷ tiên sinh thua trong cuộc tỷ thí này, thì chàng sẽ phải thừa nhận trước mặt mọi người rằng món ăn của họ không bằng chúng ta. Chết tiệt! Hôm đó ngươi cá cược với ta đâu phải như vậy, ta nếu thua thì sẽ giúp ngươi chăm sóc tốt con trai ngươi thôi mà. Hoan Hỷ công tử trong lòng nghĩ vậy nhưng không nói ra, mà nghe Hàn Vũ đến nói tiếp. Nếu chúng ta thua, Đại Phú Quý Tửu Lâu sẽ thuộc về Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Hiện trường vang lên một tràng ồ lên. Cược thế này cũng quá không công bằng. Lẽ nào đây là sở thích của người có tiền sao? West thì biểu môi, vẻ mặt bất cần. Làm như vậy ngoài việc khoe khoang mình có tiền ra, West không nghĩ ra được mục đích nào khác của Hàn Vũ đến. Người ngoài tuy khó hiểu, nhưng Tửu Lâu lại không phải của mình lo lắng làm gì? Đương nhiên, đã là thi đấu thì phải có quy tắc. Hàn Vũ đến nói xong vụ cá cược lại ung dung nói tiếp, món ăn nhà ai nấu ngon, tự chúng ta nói chắc chắn không được, không chừng tranh cãi còn đánh nhau nữa. Bên cạnh vang lên một tràng cười. Hàn Vũ đến cười, đợi mọi người im lặng rồi nói tiếp, vì vậy ta đã đặc biệt mời đến mấy vị trọng tài. Vị này là chủ biên cao của tạp chí Mỹ Thực Gia. Cuộc thi đấu như thế này Lôi Hoan Hỷ cũng không phải tham gia lần đầu, lần nào cũng có trọng tài. Ngoài chủ biên cao, Hàn Vũ đến còn mời đến hai nhà Mỹ thực gia nổi tiếng trong nước là Tề Thần Tân và Tịch Vũ Tinh. Ai vậy? Hoan Hỷ công tử một người cũng không quen. Cốc Phỉ Ba biết ông chủ của mình về phương diện này là một kẻ ngốc tuyệt đối, liền thấp giọng giới thiệu với chàng, dù là chủ biên cao hay Tề Thần Tân và Tịch Vũ Tinh đều là những nhà Mỹ thực gia lừng lẫy trong nước. Lời nói của họ gần như là quyền uy trong giới Mỹ thực. Dựa vào cái gì chứ? Hoan Hỷ công tử lại không vui, lẽ nào các ngươi đã ăn qua hết mọi món ngon, dựa vào cái gì mà lời các ngươi nói ra lại là quyền uy? Lôi công tử, không biết sắp xếp như vậy của ta ngài có ý kiến gì không? Hàn Vũ đến mỉm cười hỏi, ta có thể đảm bảo rằng ta và họ trước đây tuyệt không quen biết, chút nhân phẩm này của ta nghĩ ngài nên tin tưởng. Ngài nói sao thì là vậy đi. Hoan Hỷ công tử lười biếng nói. Thái độ của chàng khiến ba vị đại Mỹ thực gia có chút bất mãn. Phải biết rằng họ đi đến đâu cũng được chào đón nồng nhiệt, hôm nay thì hay rồi, gặp phải một tiểu tử lông bông, không những chưa từng nghe tên mình, mà còn tỏ ra chẳng thèm để ý, họ nào biết, Hoan Hỷ công tử thật sự không biết họ là ai. Thấy Hoan Hỷ công tử cũng không có ý kiến gì, Hàn Vũ đến càng thêm hứng khởi nói, ta cũng xin long trọng giới thiệu ba vị bếp trưởng của chúng ta hôm nay. Ba vị? Đại Phú Quý lại có ba vị bếp trưởng? Đùa sao? Hàn Vũ đến lại không hề để ý đến sự kinh ngạc của mọi người xung quanh, họ ở Đại Phú Quý đãi ngộ đều như nhau, hơn nữa mỗi người phụ trách một mảng. Một vị là Phát Toàn Minh, Phát bếp trưởng của chúng ta. Phát Toàn Minh đứng dậy, khẽ cúi chào mọi người. Người này thì mọi người đều biết. Vị này, Hàn Vũ đến chỉ vào một người đàn ông lùn mập, là Phan Thành Khôn, Phan bếp trưởng. Ai? Phan Thành Khôn ư, người nổi danh ngang với Phát Toàn Minh trong nước. Hai vị đại gia trong lĩnh vực hải sản đều được Hàn Vũ đến mời tới. Nhưng sự chấn động mới chỉ vừa bắt đầu, Hàn Vũ đến tiếp theo lại chỉ vào người thứ ba nói, vị này là đại sư ẩm thực mà ta đã chuyên môn mời từ Nhật Bản về, Tự Tỉnh Chân Phàm. Hiện trường suýt nữa thì loạn. Tự Tỉnh Chân Phàm. Hàn Vũ đến thậm chí ngay cả Tự Tỉnh Chân Phàm cũng mời được. Ba vị đại sư cấp nhân vật trong giới ẩm thực hải sản, lão không sót một ai mà mời hết về Đại Phú Quý. Thế này thì vô liêm sỉ quá. Ngay cả một người lão luyện như Cốc Phỉ Ba cũng không nhịn được mà chửi một tiếng. Thế này còn chơi thế nào nữa? Vốn dĩ đối phó với một mình Phát Toàn Minh, Cốc Phỉ Ba vẫn còn có thể nghĩ cách, nhưng bây giờ cả ba nhân vật cấp đại sư đều đến, trò chơi này không thể tiếp tục được nữa rồi. Chuyện này chẳng khác nào ba gã khổng lồ cùng nhau đánh một đứa trẻ. Hầu như mọi người đều ném ánh mắt đồng tình về phía Lôi Hoan Hỷ. Chỉ có Hoan Hỷ công tử của chúng ta là vẫn đang đứng đó cười khúc khích vô tâm vô phế. Dường như cuộc tỷ thí này thật sự không liên quan chút nào đến chàng. Mọi người xin cứ tự nhiên tham quan, cuộc thi sẽ bắt đầu sau một canh giờ nữa. Hàn Vũ đến rạng rỡ nói với mọi người. Sau đó lão đi đến bên cạnh Lôi Hoan Hỷ, Lôi công tử, thực sự xin lỗi. Ngươi còn biết xấu hổ hay không vậy? Hoan Hỷ công tử cuối cùng cũng thu lại nụ cười, mắng một tiếng. Chuyện này thật sự không liên quan đến ta. Hàn Vũ đến thở dài một tiếng, vốn dĩ ta nghĩ hai nhà vui đùa một chút là được, nhưng ai mà ngờ, có người lại xem là thật. Ai vậy? Hoan Hỷ công tử vừa hỏi một câu, lập tức buộc miệng, Chu Tấn Nham. Hàn Vũ đến có chút bất đắc dĩ gật đầu, hắn nghe nói về cuộc tỷ thí này liền lập tức tìm đến ta, nói không chỉ muốn thắng, mà còn phải thắng lớn. Ngay cả Phan Thành Khôn và Tự Tỉnh Chân Phàm cũng là hắn chuyên môn giúp ta mời đến, thực ra họ chỉ đến đây làm bếp trưởng tạm thời thôi. Người không thể không đồng ý sao? Hoan Hỷ công tử phẫn nộ nói. Hàng Vũ đến vẻ mặt khổ não, người cũng biết giao tình giữa ta và nhà họ Chu thế nào rồi, ta biết Chu Tấn Nham chắc chắn không phải người tốt, nhưng ta thật sự không có cách nào, ta còn phải nhờ vả nhà họ Chu của họ. Hoan Hỷ công tử cũng thở dài một hơi, thực ra thắng thua của ta là thứ yếu, nhưng ngươi làm như vậy, chỉ càng làm tăng thêm mâu thuẫn giữa ngươi và con trai ngươi thôi, biết không? Bảo trọng nhé. Ta thắng mà không vẻ vang gì, thắng mà không vẻ vang gì. Hàng Vũ đến trở nên tiều tụy đi nhiều, lẩm bẩm rồi rời đi. Thắng mà không vẻ vang gì. Lẽ nào ngươi chắc thắng rồi sao? Hoan Hỷ công tử rất không phục lẩm bẩm một câu. Ba đầu bếp chuyên gia thì đã sao? Hôm nay sẽ cho các ngươi xem sự lợi hại của Hoan Hỷ công tử nhà ngươi. Nhưng tại sao tim của Hoan Hỷ công tử lại đập thình thịch loạn xạ thế này? Lẽ nào đây chính là cái gọi là việc chết cứng miệng trong truyền thuyết? Hoan Hỷ ca, quá không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Quế tức giận đùng đùng đi tới. Hoan Hỷ công tử trừng mắt, cái gì? Ta không biết xấu hổ chỗ nào? Không phải nói ngài, Hoan Hỷ ca, ta nói Hàng Vũ đến quá không biết xấu hổ. Quế vội vàng giải thích, một lúc mời cả ba người đến, còn biết xấu hổ hay không chứ? Hoan Hỷ công tử lại một lần nữa nở nụ cười hi hi. Wes, ta thấy chuyện này không thể trách cha ngươi được. Ngươi nghĩ xem, hai quân đội đánh trận, người ta có nói trước cho ngươi biết con bài tẩy của mình không? Binh giả, quỷ đạo giả. Lão Tổ Tông đã sớm nói cho chúng ta đạo lý này rồi. Wes vẻ mặt không phục, đánh trận là đánh trận. Wes, làm ăn và đánh trận ở rất nhiều nơi đều là cùng một đạo lý. Hoan Hỷ công tử kiên nhẫn nói với hắn, làm ăn nhiều lúc cũng là binh hành quỷ đạo, bất thình lình cho ngươi một đòn. Tự chúng ta không chuẩn bị chu toàn, thua rồi thì không thể trách ai, chỉ có thể trách chúng ta tại sao trước đó không nghĩ kỹ hơn. Ví như lần này, tại sao cha ngươi nghĩ đến việc mời cả ba vị đại sư đến, mà chúng ta tại sao lại không nghĩ tới, Wes? Wes trầm mặt, hắn đã nghe ra được điều gì đó từ lời của Hoan Hỷ công tử. Hơn nữa, bây giờ tức giận mắng mỏ thì có ích gì? Hoan Hỷ công tử lại ra vẻ đã có dự tính trước, bình tĩnh, phải ép mình bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ xem một canh giờ sau nên làm gì. Hoan Hỷ ca, ngài thật lợi hại. Nguy cơ lớn như vậy mà ngài vẫn trấn tĩnh. Giờ phút này, trên mặt Wes tràn đầy sự sùng bái vô hạn. Trấn tĩnh cái con khỉ ấy. Hoan Hỷ công tử nhà ngươi bây giờ đến khóc còn muốn nữa là. Khi những vị đầu bếp hàng đầu tiến vào, tất cả mọi người đều biết trò hay sắp chính thức bắt đầu. Phải biết rằng, Phát Toàn Minh, Phan Thành Khôn, Tự Tỉnh Chân Phàm, ba người này bất kỳ ai cũng đều là những nhân vật lừng lẫy trong giới mỹ thực. Về phía Tâm Lòng Hải Sản Tửu Lâu, bếp trưởng của họ cũng khá có danh tiếng, đặc biệt là trong việc chế biến hải sản, nhưng so với ba người kia, chênh lệch lập tức hiện rõ. Chủ biên cao của tạp chí Mỹ Thực Việt và vốn nổi tiếng là người kiệm lời và cay độc, lão đánh giá như sau, cái đống lửa dù sáng đến đâu cũng không thể so với mặt trời. Em gái nhà ngươi. Hoan Hỷ công tử của chúng ta nghe xong lời đó liền nói, ngươi cứ nói là hạt gạo so với trăng rằm là được rồi, còn cái đống lửa, ta đống lửa em gái nhà ngươi, ta một mồi lửa đốt trụi lông mày hắn. An Ni và Mạc Béo nhìn nhau cười. Quá hiểu Hoan Hỷ công tử, chàng nói như vậy, tức là chàng đã thật sự nổi giận. Bếp đã được dựng lên. Đứng trước loa phóng thanh, Hàng Vũ đến cười rạng rỡ, thao thao bất tuyệt nói với mọi người một tràng dài, đại khái là cảm ơn mọi người đã đến. Các đầu bếp hàng đầu của Tâm Lòng Hải Sản Tửu Lâu và Đại Phú Quý Hải Sản Tửu Lâu sẽ biểu diễn kỹ năng của mình cho mọi người xem. Tuy không nói thẳng ra hai chữ thi đấu, nhưng mọi thứ đều hướng đến mục đích cuối cùng đó. Có trò vui để xem. Đối với người dân bình thường, vừa có thể thưởng thức mỹ thực, lại có thể xem một trận long tranh hổ đấu, cớ sao mà không làm. Trong tiếng vỗ tay, Hàng Vũ đến tạm thời nhường lại sân khấu. Bên phía Đại Phú Quý, người xuất chiến đầu tiên là bếp trưởng thực sự của họ, Phát Toàn Minh. Trợ thủ của lão nhanh chóng lấy ra bộ dao cụ chuyên dụng của lão. Một đầu bếp đều có bộ dao cụ chuyên dụng của riêng mình. Mà đại đa số các đầu bếp hàng đầu đều sẽ chọn dùng thương hiệu cao cấp nhất là Song Lập Nhân. Bộ này có giá trị không nhỏ, nếu là hàng đặc riêng thì càng không thể lường được. Ta muốn nói vài lời. Điều kỳ lạ là Phát Toàn Minh vừa xuất hiện lại không lập tức động thủ. Loa phóng thanh nhanh chóng được đưa đến trước mặt lão. Một đầu bếp chuẩn bị nói gì đây? Quảng cáo cho tửu lâu của mình chăng? Trước đây không lâu, tiệm chúng ta có một vị khách đến, chính là ông chủ thực sự của Tâm Lòng Hải Sản Tửu Lâu, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Phát Toàn Minh vừa mở miệng đã chỉ mũi dùi về phía Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ công tử cũng ngẩn ra, mình chiêu ngươi chọc ngươi khi nào? Nhưng ngay sau đó, lời của Phát Toàn Minh mới khiến Hoan Hỷ công tử hiểu ra chuyện gì, Lôi lão bạn đến cửa hàng, nói món ăn ta làm chỉ đến thế mà thôi. Đây đối với một đầu bếp mà nói là sự sỉ nhục lớn nhất. Chết tiệt! hóa ra là có chuyện này. Hoan Hỷ công tử lúc này mới bừng tỉnh. Ngày đó ta là nhầm vào Hàng Vũ đến chứ không phải cố ý nói ngươi. Lại nói, lần trước nghe Cốc Phỉ Ba nói vậy, món ăn đó cũng chưa chắc là ngươi tự tay làm. Thôi, coi như Hoan Hỷ công tử nhà ngươi lỡ lời. Vốn dĩ Hoan Hỷ công tử cũng không định so đo với đối phương, dù sao cũng là mình sai trước, nhưng ngay sau đó những lời của Phát Toàn Minh lại lập tức khiến chàng nổi giận. Ngươi không xứng bàn luận về món ăn của ta, lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Ta là đầu bếp cấp một quốc gia, ta là người đoạt giải vàng ba kỳ đại hội mỹ thực quốc tế. Ngươi có thể là một ông chủ giỏi, nhưng ngươi không xứng là một đầu bếp thực thụ, không xứng bàn luận về món ăn của ta, ngươi không có tư cách đó. Liên tiếp ba cái không xứng, mục tiêu nhắm thẳng vào lôi Hoan Hỷ. Ta giết ngươi. Hoan Hỷ công tử nổi giận rồi, thật sự nổi giận rồi. Hoan Hỷ công tử một khi nổi giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng đối với những người có mặt tại hiện trường thì lại vô cùng thích thú. Vừa bắt đầu đã tràn ngập mùi thuốc súng. Hay, hay lắm. Phát tiết cũng đã phát tiết xong, mọi người hãy xem bản lĩnh thật sự đi. Mở hộp dao cụ chuyên dụng của mình ra, từng cái một đặt ngay ngắn, Phát Toàn Minh kiêu ngạo vô cùng. Đứng ở đây, lão chính là vua của nơi này. Nguyên liệu nấu ăn từng loại đã được bưng lên. Hôm nay ta sẽ làm cho mọi người một món canh hải sản. Khi Phát Toàn Minh vừa nói ra lời này, ba nhà mỹ thực gia và một đám người trong nghề lập tức xì xào bàn tán. Không sai, canh là thứ dễ thấy được trình độ của một đầu bếp nhất. Nhưng làm canh trong ẩm thực hải sản thì khó tránh khỏi có chút không thỏa đáng. Phải biết rằng, dù nguyên liệu tốt đến đâu, đầu bếp ưu tú đến mấy, khi làm canh hải sản, do yếu tố tự thân của hải sản, đều sẽ có một mùi tanh, dù nồng hay nhạt. Đầu bếp bình thường sẽ dùng nhiều hành gừng rượu để giảm bớt mùi tanh này, còn đầu bếp ưu tú thì sẽ có bí quyết riêng của mình. Nhưng dù có che giấu tốt đến đâu, đối với người sành ăn, vẫn có thể nếm ra được mùi tanh trong đó. Phát Toàn Minh lại muốn khiêu chiến điều này. Lão chọn nguyên liệu là mực nang, ốc khô, trai và tôm sú. Ba nhà mỹ thực gia vừa nhìn thấy liền nhíu mày. Mấy loại hải sản này không đắt tiền, dùng chúng để nấu canh hải sản thì ngay cả ở quán ăn nhỏ cũng thường có thể ăn được. Ngon thì ngon thật, nhưng mùi tanh nồng của biển thì rất khó loại bỏ. Ông chủ quán ăn nhỏ sẽ nói với khách hàng, nhìn này, đây là hải sản chính hiệu, nếu không sao mùi vị lại nồng như vậy. Đầu bếp có tâm một chút sẽ tiến hành một số công đoạn chế biến đặc biệt, cố gắng hết sức dùng rau thơm và gia vị nặng để trung hòa mùi hải sản nồng nặc. Phát Toàn Minh thì sao? Phát Toàn Minh sẽ làm thế nào? Mọi người đều mỏi mắt mong chờ. Không thể không nói, thủ pháp của vị bếp trưởng này quá điêu luyện, đặc biệt là một thanh đao lão dùng múa lên múa xuống, cực kỳ giống những đại hiệp ẩn dật trong tiểu thuyết võ hiệp. Tất cả mọi người xem đến hoa cả mắt. Hàng Vũ đến khẽ cười nhìn tất cả. Lão cố tình gia giảm lời của Lôi Hoan Hỷ, thuật lại với đầu bếp trưởng, cũng là để khơi lên lửa giận trong lòng Phát Toàn Minh, khiến lão phô bày hết tài nghệ sở trường. Nguyên liệu nấu ăn bắt đầu vào nồi. Một mùi vị hỗn hợp của hương thơm và mùi tanh của biển nhanh chóng lan tỏa trong không khí. Này, một trong những giám khảo, Tề Thần Tân nhíu mày, không có gì đặc biệt cả. Đúng vậy, không có gì đặc biệt cả. Mùi thơm vẫn là thơm, mùi tanh vẫn là tanh. Chủ biên Cao và Tịch Vũ Tình cũng liếc nhìn nhau, không biết trong này có gì huyền diệu. Chuyện ngoài dự đoán của mọi người đã xảy ra. Trợ thủ của Phát Toàn Minh mang ra nước dùng. Nước dùng. Phát Toàn Minh lại dùng nước dùng để nấu hải sản. Cái gọi là nước dùng là chỉ lấy gà, cá, bò làm nguyên liệu, ninh trong thời gian dài, sau đó cho thêm long nhãn, đường phèn, xương heo và các phụ liệu khác, ninh xong thì đậm đà thơm ngát. Có những tửu lâu trăm năm vẫn sừng sững chẳng đổ, chính là nhờ tuyệt nghệ nước dùng truyền đời. Thậm chí còn có câu nói, quán không còn không sao, tiền không còn không sao, chỉ cần một công thức nước dùng trong tay, ta ngày mai vẫn có thể mở lại quán. Nước dùng dùng trong hải sản cũng không hiếm, ví dụ như vi cá hầm cơm. Nhưng đó thuộc về loại nước dùng khá đặc thù, nhiều người còn không cho rằng đó có thể được xếp vào phạm vi nước dùng. Dùng trong món ăn này của Phát Toàn Minh, ngon thì chắc chắn sẽ ngon hơn, nhưng nguyên lý xung đột lẫn nhau cũng sẽ khiến mùi tanh càng thêm nồng nặc. Quả nhiên, một mùi là hỗn hợp của hương thơm và mùi tanh càng thêm nồng nặc trong không khí. Phát Toàn Minh hôm nay rốt cuộc muốn làm gì? Ba vị giám khảo kia nhìn nhau, không ai hiểu được Phát Toàn Minh đang tính toán điều gì. Chờ đợi một lúc, canh có vẻ đã ninh gần xong. Trợ thủ của Phát Toàn Minh cầm một lọ nhỏ. Trong lọ đựng gì thì không ai biết. Phát Toàn Minh nhận lấy lọ nhỏ, đổ một ít bột bên trong vào nồi canh. Một cảnh tượng kỳ lạ nhanh chóng xảy ra. Phát Toàn Minh tắt lửa, đậy nắp om một lúc, sau đó mở nắp ra lại. Theo dự đoán của mọi người, khi vừa mở nắp, mùi vị quen thuộc kia sẽ tiếp tục xuất hiện. Nhưng không. Trong làn hơi nóng hừng hực, mùi tanh kia đã biến mất. Phát Toàn Minh chia nồi canh ra mấy bát nhỏ, đây là để cho giám khảo, ông chủ của mình và mấy vị khách quan trọng thưởng thức. Phần còn lại thì do trợ thủ của lão chia cho khán giả vây xem. Ba vị giám khảo cầm thìa, cẩn thận uống một ngụm, nhắm mắt cảm nhận. Chỉ một lát sau, trên mặt họ đồng loạt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngon, ngon. Chủ biên Cao là người đầu tiên lên tiếng, ngon, đậm đà, thơm ngát khắp miệng, và điều hiếm thấy hơn nữa là, tại sao trong này lại không nếm ra được một chút mùi tanh nào? Đâu chỉ là không nếm ra được, Tề Thần Tân cũng tiếp lời, quả thực là cực phẩm. Những nguyên liệu này nấu canh, ta đi khắp Nam Bắc cũng đã uống nhiều rồi, Tịch Vũ Tình liên thanh than thở, nhưng có thể làm được ngon mà không ngán, đậm đà mà không tanh, không thể tin nổi, thật sự không thể tin nổi. Phát bếp trưởng, tiện thể ngài có thể cho ta biết là làm thế nào không? Đương nhiên có thể. Phát Toàn Minh vẻ mặt kiêu ngạo, để trợ thủ mang qua lọ nhỏ kia, tất cả bí quyết đều ở trong này. Quả nhiên, ai nấy đều ra vẻ da cát lượng, đã đoán được bí mật nằm ở cái lọ nhỏ này. Bột trong lọ nhỏ này được làm từ rau răm, diếp cá, quế và hơn 10 loại thảo dược bình thường đến không thể bình thường hơn. Trước tiên trộn chúng lại với nhau theo tỷ lệ rồi ninh thành canh, sau đó dùng phương pháp đặc biệt sấy khô, cuối cùng nghiền thành bột mịn. Thì ra là vậy. Thực ra mọi người cũng đều biết, cho dù Phát Toàn Minh có nói ra bí ẩn bên trong, người khác cũng không thể nào bắt chước được. Mỗi loại dược liệu có tỷ lệ bao nhiêu, công thức thế nào, chỉ có Phát Toàn Minh mới biết. Đây thật sự là bí phương độc nhất của Phát Toàn Minh, vốn dĩ lão định dùng để tham gia cuộc thi mỹ thực quốc tế năm sau, nhưng từ khi bị Lôi Hoan Hỷ chọc giận, lão đã sớm dùng ở đây. Ghê gớm, ghê gớm. Chủ biên Cao thở dài nói, có thể một lần giải quyết được vấn đề mùi tanh trong món canh này, gọi là đại sư không hề quá đáng. Ta thật không ngờ món canh này lại có thể có hương vị như vậy. Hàng Vũ đến vô cùng đắc ý, bếp trưởng của mình quả thật đã làm lão nở mày nở mặt. Lão đưa mắt nhìn về phía Tâm Lòng Hải Sản Tửu Lâu, Lôi công tử, chúng ta làm xong rồi, đến lượt các người. Sắc mặt Cốc Phỉ Ba hoàn toàn u ám. Xong rồi, Phát Toàn Minh lại còn có chiêu sát thủ như vậy, bếp trưởng của mình làm sao cũng không thể chống lại được. Thôi, thua thì thua. Thua cũng phải lên. Cắn răng một cái, đang định để bếp trưởng của Tâm Lòng Hải Sản Tửu Lâu xuất chiến, một giọng nói ung dung vang lên, lần này để ta lên đi. Ai? Người nói ra lời này ngoài Hoan Hỷ công tử của chúng ta ra còn có ai? Hoan Hỷ công tử nhà ngươi đang đùa với mọi người chúng ta sao? Đúng là khi Hoan Hỷ công tử nhà ngươi có tâm trạng tốt cũng sẽ xuống bếp, làm vài món ăn cũng không tệ, nhưng vấn đề là, ngươi và cấp bậc bếp trưởng cách biệt quá xa. Nhưng Hoan Hỷ công tử của chúng ta cứ thế hiên ngang đi ra. Này! Bếp trưởng của Tâm Lòng Hải Sản Tửu Lâu đâu? Tại sao chỉ có một mình Lôi Hoan Hỷ ra? Hàng Vũ đến suy nghĩ mãi cũng không hiểu ra. Lẽ nào Lôi công tử chuẩn bị tự mình ra trận? Hàng Vũ đến nói đùa một câu. Đúng, ta tới. Toàn trường im phăng phắc. Đùa giỡn, thật sự là đang đùa giỡn. Nhưng trên mặt Lôi Hoan Hỷ không có một chút vẻ đùa giỡn nào, lẽ nào quy định ta không thể xuống bếp? Có thể, có thể. Hàng Vũ đến suy nghĩ một lúc lâu mới nói. Ai quy định ông chủ không thể xuống bếp? Nhưng vấn đề là, trước mặt một đầu bếp cấp quốc gia, ngươi làm vậy không phải là tự rước lấy nhục sao? Hoan Hỷ công tử cũng không để ý đến những người này, điệu bộ nghênh ngang đi đến trước mặt Phát Toàn Minh, liếc mắt nhìn với dáng vẻ của một tên côn đồ đầu đường, người chính là Phát Toàn Minh. Phát Toàn Minh sững sờ. Làm gì thế? Thu phí bảo kê à đại ca, đây là hiện trường thi nấu ăn mà. Ta tên Lôi Hoan Hỷ, nghe nói qua ta chưa? Hoan Hỷ công tử chỉ vào mũi mình. Phát Toàn Minh ngơ ngác gật đầu. Biết đại ca ta là ai không? Hoan Hỷ công tử run người hỏi. Phát Toàn Minh nuốt nước bọt. Chẳng lẽ muốn đánh nhau? Hoan Hỷ công tử liền chắp tay quyền, một viên hồng tinh trên đầu đội, ngũ đại lão tổ trên trời xem. Cái gì vậy? Ngươi Lôi Hoan Hỷ gia nhập bang phái từ lúc nào? Hoan Hỷ công tử lại duỗi năm ngón tay, đại ca ta chính là Y Doãn, Dịch Nha, Bành Tổ, Hán Tuyên Đế và Chiêm Vương Đại Đế. Phát Toàn Minh nghe mà trợn mắt há mồm, đầu óc mơ hồ. Nhưng bên cạnh có người có kiến thức uyên bác vừa nghe suýt nữa thì cười phun ra ngoài. Y Doãn, Dịch Nha, Bành Tổ, Hán Tuyên Đế và Chiêm Vương Đại Đế là ai? Đó là những vị tổ sư gia trong truyền thuyết của ngành đầu bếp. Hiện nay các ngành nghề cơ bản không còn lưu hành, nhưng ngày xưa, vừa vào nghề này, người đầu tiên phải bái chính là tổ sư gia. Cũng có người thông minh đột nhiên nghĩ ra tại sao Lôi Hoan Hỷ lại làm như vậy. Chàng đang nói rằng ngươi ngay cả tổ sư gia của ngành đầu bếp là ai cũng không biết, ngươi dựa vào cái gì mà làm đầu bếp? Trò hay lên sân khấu rồi. Hoan Hỷ công tử nhìn những bộ giao cụ kia, lại nhìn lọ bí phương độc nhất do Phát Toàn Minh tự tay pha chế, cười gằn một tiếng, Phát bếp trưởng, người căn bản không biết cái gì mới là một đầu bếp chân chính. Tuy không biết tổ sư gia của ngành đầu bếp là ai, nhưng lời này của Lôi Hoan Hỷ đã hoàn toàn chọc giận Phát Toàn Minh. Hắn lại còn nói ta không phải là một đầu bếp chân chính. Quá ngông cuồng, quá ngông cuồng. Xung quanh cũng là một tràng ồ lên. Lời khiêu khích này cũng quá đáng rồi. Người ta là đầu bếp cấp một quốc tế chính hiệu, người đoạt giải quán quân ba lần đại hội mỹ thực quốc tế. Hơn nữa món canh hải sản lão vừa làm, mọi người đều đã tận mắt thấy và tự mình thưởng thức. Mang đồ nghề của ta lên. Hoan Hỷ công tử căn bản không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc, bất mãn hay phẫn nộ của mọi người xung quanh, tự mình đi về phía mình. Lòng hiếu kỳ của tất cả mọi người đều bị khơi dậy, bao gồm cả Hàng Vũ đến, Phát Toàn Minh và ba vị giám khảo kia đều đi theo sau Lôi Hoan Hỷ. Chỉ một lát sau, khu vực của Tâm Lòng Hải Sản Tửu Lâu đã bị vây thành mấy vòng. Tránh ra, tránh ra. Quế hứng khởi bưng đến một chiếc thùng nuôi thủy sản đặc chế. Thùng được đậy kín, bên trong có gì không ai nhìn thấy. Rốt cuộc là muốn làm gì đây? Lôi Hoan Hỷ vô cùng thần bí mở thùng ra, sau đó lấy ra một con cá, rồi lại nhanh chóng đóng nắp thùng lại. Cá trích biển. Là một con cá trích biển quá đổi bình thường. Phát bếp trưởng là một món canh hải sản, vậy ta cũng là một món canh hải sản. Hoan Hỷ công tử vừa nói, toàn trường lại một lần nữa xôn xao. Chàng lại muốn dùng cá trích biển để nấu canh. Cá trích biển mùi vị cũng khá ngon, thịt cũng tạm được, nhưng dùng để nấu canh thì quả thực chưa từng nghe thấy. Canh này đương nhiên có thể nấu được, nhưng mùi tanh thì ai mà chịu nổi. Vảy tròn bạc, phần gai vây lưng có vảy gai phát triển, kéo dài về phía sau đến phần ti vây, khi gai vây xếp lại thì thu vào trong rãnh. Mắt sáng, vảy sáng, mang sáng, rời nước không lâu, thân thẳng, không cong. Đúng là cá trích biển hàng thật giá thật. Lôi Hoan Hỷ điên rồi, Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối điên rồi. Chàng lại thật sự muốn dùng cá trích biển để làm một món canh hải sản. Sắc mặt Cốc Phỉ Ba đều trắng bệch. Đây không phải là muốn đập nát bản hiệu của Tâm Lòng Hải Sản Tửu Lâu sao? Vừa định đi ngăn cản, anh Tỉnh Tam Lương ở bên cạnh đã giữ ông lại, sau đó ghé vào tai ông thấp giọng nói, cứ chờ xem, người không biết Lôi Hoan Hỷ sẽ giở trò gì đâu. Nếu nói những người như An Ni ở đây hoàn toàn tin tưởng Lôi Hoan Hỷ, thì anh Tỉnh Tam Lương cũng vậy. Hoan Hỷ công tử mổ cá, cạo vảy cá động tác phi thường thành thạo. Sao có thể không thành thạo được chứ? Hoan Hỷ công tử thời đi làm thêm chính là ở trong tiệm cơm, chuyện như thế này đã làm không ít. Chỉ một lát sau, một con cá trích biển đã được làm sạch sẽ. Trong nồi đổ chút dầu, thả vài lát gừng, cho cá vào nồi, đổ rượu vàng, rán sơ qua, lật cá, sau đó đổ nước, đậy nắp. Đại ca, đây là cách làm cá trích thông thường mà. Một lúc nữa mở nắp ra, mùi tanh đó người ta còn ngửi được không? Ba vị đầu bếp và ba nhà mỹ thực gia kia đều vẻ mặt xem thường. Các ngươi đều đã quên cái gì mới là chân lý của việc làm cá. Hoan Hỷ công tử xuất thần nói, ta kể cho các ngươi một câu chuyện. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, Ngô công tử Quan muốn giết Vương Liêu tự lập, Ngũ Tử Tư đã tiến cử một dũng sĩ tên là Chuyên Chư cho công tử Quan. Chuyên Chư biết Vương Liêu thích ăn cá, liền chuyên môn bỏ ra một năm để học nghề làm cá, cuối cùng đã học thành tài. Các ngươi có biết cái gì mới là món cá ngon nhất thiên hạ, là tay nghề làm cá giỏi sao? Những người bên cạnh đều không kìm được mà lắc đầu. Gọi cá. Hoan Hỷ công tử thản nhiên nói, dáng vẻ đó trông giống hệt như một vị cao nhân ẩn dật giữa chốn phàm trần. Gần giống với gỏi cá trong ẩm thực Nhật Bản hiện nay, nhưng trình độ lại cao hơn nhiều so với gỏi cá Nhật Bản bây giờ. Tự Tỉnh Chân Phàm bất mãn biểu môi, nhưng cũng không nói ra được ý kiến phản đối nào. Gỏi cá của Nhật Bản quả thực là được lưu truyền từ thời Xuân Thu Chiến Quốc của Trung Quốc. Tự nhiên, chỉ có đồ ăn tự nhiên nhất mới là tốt đẹp nhất. Hoan Hỷ công tử chậm rãi nói, cái gì bí phương, cái gì tuyệt chiêu pha chế, đều là bàn môn tà đạo mà thôi. Một trù thần chân chính, xưa nay không cần những thứ đó. Một con cá bình thường nhất, đến tay người ấy, tuân theo quy luật tự nhiên cũng có thể trở thành một món mỹ thực tuyệt vời. Quá huyền ảo, lời này cũng thực sự quá huyền ảo. Hoàn toàn không thể lý giải. Trong số những người ở đây, có ai có thể thật sự nghe hiểu được chứ? Dưới phòng ngầm, Tiểu Bàn đột nhiên hắt xì một cái rõ to. Cái tên chết tiệt nào lại đang nói nhảm ở đó vậy? Người ta sợ nhất chính là nghiêm túc nói nhảm. Ví dụ như Hoan Hỷ công tử, chàng đang đặc biệt nghiêm túc nói nhảm. Bỏ đi những thủ pháp đẹp để rườm rà, bỏ đi những gia vị do con người tạo ra, để tất cả món ăn trở về bản chất của chúng, dùng phương pháp mộc mạc nhất để chế biến. Đừng quên tổ tiên chúng ta ngoài muối ra không có gì cả, nhưng điều đó không hề cản trở họ chế biến ra những món ăn tinh mỹ nhất. Này! Người có thể nói người này nói sai không? Không thể. Thời Xuân Thu Chiến Quốc cũng không có thứ gọi là bột ngọt, nhưng trù thần cấp bậc như Dịch Nha lại có thể dùng mỹ thực để khiến đại vương của mình coi ông ta như vị đại thần được sủng ái nhất. Nhưng có một vấn đề lớn nhất, không ai đã tự mình nếm thử qua cả. Dù sao khẩu vị của người xưa và người hiện đại cũng cách biệt quá lớn. ai cũng biết chàng đang nói ngụy biện, nhưng lại chẳng ai có thể phản bác. Thôi, mặc kệ ngươi có ngụy biện thế nào, tóm lại chỉ có một câu, món ăn làm ra ngon mới là đạo lý quyết định. Hoan Hỷ công tử nhìn thời gian, gần đủ rồi. Chàng mở nắp nồi. Những người bên cạnh thậm chí còn theo bản năng che mũi. Mùi vị này chắc chắn rất nồng. Nhưng kỳ lạ là không có mùi tanh nồng của biển, ngược lại còn có một mùi thơm ngát thoang thoảng. Đây là cái gì? Là cá trích biển à? Đúng, những người sành ăn ở đây đều có thể khẳng định, vừa rồi Lôi Hoan Hỷ cho vào nồi tuyệt đối là cá trích biển. Nhưng mùi tanh đâu? Tại sao không chỉ không có mùi tanh mà lại còn có mùi thơm ngát? Vẻ mặt hờ hững của Hoan Hỷ công tử tuyệt đối là của một vị cao nhân ngoại thế. Chàng thuận tay lấy một ít muối, cho vào nồi canh. Chư vị, xin mời thưởng thức. Hoan Hỷ công tử lau tay, trợ thủ của chàng lập tức chia canh cá ra từng bát nhỏ. Nửa tin nửa ngờ cầm lấy bát, đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Vẻ mặt của những người đó lập tức cứng lại. Đây là món canh gì vậy? Ngon đến thế, trắng miệng, trôi chảy. Hút một ngụm vào miệng, một hương vị ngon của cá trích và một mùi thơm ngát không thể tả tên cứ từ miệng truyền đến tận đáy lòng. Quá mỹ vị, đúng là quá mỹ vị. Ba vị đầu bếp, ba vị chuyên gia và những người trong nghề đã ăn quen đủ loại canh cá, nhưng hương vị như thế này tuyệt đối là lần đầu tiên được nếm. Chủ biên Cao vội vàng uống hết bát canh cá, sau đó tự mình múc thêm một bát nữa, còn thuận tay gắp một miếng thịt. Lão trước tiên cho miếng thịt vào miệng cẩn thận nhai. Đây đúng là cá trích biển, mặc dù trong canh không có, nhưng cẩn thận nhai thịt, từ từ thưởng thức vẫn có thể cảm nhận được hương vị đặc trưng của cá trích biển. Ngon mà còn mang theo một chút mùi tanh. Nhưng ngay cả chút mùi tanh đó, lại có một cảm giác khiến người ta thích thú. Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc đã làm thế nào? Những vị đại hành gia kia vắt óc suy nghĩ cũng không ra. Khả năng giải thích duy nhất là chút muối Lôi Hoan Hỷ cho vào cuối cùng, trong muối nhất định có mánh khóe gì đó. Nhưng cũng không đúng, lúc mở nắp nồi, một chút mùi tanh của biển cũng không có. Hoan Hỷ công tử trong lòng cười không biết thành hình dạng gì. Con cá trích biển này được nuôi lớn ở thiên đường sinh vật biển do Tiểu Bàn bố trí, thịt của nó sớm đã vượt qua độ ngon của cá trích biển thông thường. Sau đó mang về biệt thự của Tiểu Bàn, lại cho vào nước ngọt nuôi 2 ngày. Không sai, cá trích biển cho vào nước ngọt nuôi 2 ngày, không những không chết, mà mùi tanh của biển cũng nhanh chóng biến mất dưới thủ đoạn thần kỳ của Tiểu Bàn. Sau đó, trước khi đi, Tiểu Bàn còn làm một việc, nó lại nén đau bóc ra một chiếc vảy rồng của mình, nhẹ nhàng đâm vào thân con cá trích biển này. Truyền thuyết xưa kể rằng, có người tình cờ được một chiếc vảy rồng, đem nó bỏ vào nước trong, kết quả sau một canh giờ, hương vị nồng nàn lan tỏa khắp cả làng. Một nồi nước trong đã biến thành món canh ngon nhất thế gian. Tiểu Bàn chưa phải là rồng trưởng thành, nhưng nó làm như vậy, con cá trích biển này dù cho người không biết nấu ăn nhất cũng đủ để làm thành món ăn ngon nhất thiên hạ. Cũng khó trách những người này ai cũng ăn đến say sưa mê mẩn. Phát Toàn Minh phục rồi, khi lão nếm được ngụm canh đầu tiên đã phục rồi. Lão dù có cố gắng thế nào cũng không thể làm ra món canh có hương vị như vậy, huống chi là dùng cá trích biển. Sự ngông cuồng ban đầu đã biến mất không còn tăm hơi, lão thở dài một tiếng, chư vị chuyên gia, không cần bình phẩm nữa. Món canh của Lôi Hoan Hỷ tiên sinh đã vượt qua ta quá nhiều, huống chi chàng lại còn dùng một con cá trích biển để làm. Ta thua. Ta thua. Kẻ này tuy miệng lưỡi độc địa, nhưng con người lại rất thẳng thắn. Cốc Phỉ Ba, Anh Tĩnh Tam Lương và những người khác đầu tiên là kinh ngạc, sau đó ai nấy đều mặt mày hớn hở. Tiểu tử này lại còn giấu một tay như vậy. Anh Tĩnh Tam Lương càng thêm đắc ý, ta đã nói Lôi Hoan Hỷ, con người này không đến thời khắc cuối cùng ngươi sẽ không bao giờ biết hắn còn giấu con bài tẩy gì. Trận đầu tiên, Lôi Hoan Hỷ đã thắng bằng một phương thức không thể tưởng tượng nổi. Mãi cho đến bây giờ, vẫn không ai có thể nghĩ ra làm thế nào chàng lại có thể dùng một con cá trích biển làm ra một nồi canh ngon đến vậy. Nhưng điều đó đã không còn quan trọng. Tự Tĩnh quân, xin nhờ ngài. Hàng Vũ đến cúi đầu trước Tự Tĩnh chân phàm, chúng ta đã thua một trận, lần này bất luận thế nào cũng không thể thua được nữa. Ta sẽ cố gắng hết sức. Tự Tĩnh chân phàm lạnh nhạt nói. Trong giới ẩm thực Nhật Bản, lão là một đại sư hàng đầu, thậm chí có người nói lão là nhân vật quốc bảo của giới ẩm thực Nhật Bản. Vì vậy khi lão xuất hiện, những tiếng kinh ngạc vừa rồi nhanh chóng biến mất. Tự Tĩnh chân phàm sẽ mang đến cho mọi người điều gì đây? Lôi Hoan Hỷ tiên sinh nói có một điểm ta tán thành, tự nhiên mãi mãi là chủ đề của nấu nướng. Tự Tĩnh chân phàm đứng đó với vẻ mặt rất thông dong, ví như ẩm thực Nhật Bản, công đoạn chế biến gỏi cá sống, hoàn toàn tuân theo quy luật này. Nguyên liệu của lão được trợ thủ mang lên. Tự Tĩnh chân phàm quay mặt về phía Tịch Vũ Tình, Tịch nữ sĩ, ngài là chuyên gia về ẩm thực Nhật Bản, ngài có thể nhận ra đây là cá gì không? Tịch Vũ Tình đi đến trước miếng thịt cá, nhìn kỹ một hồi, sau đó thất thanh kêu lên, cá ngừ vây xanh biển sâu hàng đầu của Tây Ban Nha. Lời này vừa thốt ra, những người có mặt đều liên tục hít vào một hơi lạnh. Cá ngừ vây xanh biển sâu hàng đầu của Tây Ban Nha. Cá ngừ vây xanh vốn đã thuộc loài sinh vật cực kỳ nguy cấp, mà cá ngừ vây xanh của Tây Ban Nha lại càng là tinh hoa trong số đó. Nó sống ở độ sâu ít nhất 1.000.000 mét dưới biển, số lượng vô cùng ít ỏi, một mùa đánh bắt có thể bắt được một con đã là chuyện rất phi thường. Huống chi đây lại là cá ngừ vây xanh biển sâu hàng đầu của Tây Ban Nha. Đây hoàn toàn là chuyện có thể gặp mà không thể cầu. Nói không hay, có nguyên liệu như vậy, dù là người không biết nấu ăn cũng có thể làm ra món ẩm thực Nhật Bản thượng hạng nhất. Điều này có hiệu quả tương tự như món cá trích biển của Lôi Hoan Hỷ vừa rồi. Cốc Phỉ Ba trong lòng thầm kêu khổ. Lão liếc nhìn anh Tỉnh Tam Lương, anh Tỉnh Tam Lương cũng vẻ mặt bất đắc dĩ. Lần trước Lôi Hoan Hỷ và Đại Hoàng Kim Hải Sản Tửu Lâu tỷ thí cũng dùng cá ngừ vây xanh, nhưng tuyệt đối không đạt đến mức độ của cá ngừ vây xanh biển sâu hàng đầu của Tây Ban Nha. Cho lão một khoảng thời gian đủ, lão cũng có thể kiếm được, nhưng bây giờ thì không thể. Anh Tỉnh Tam Lương làm sao cũng không ngờ được đồng hương của mình vừa ra tay đã là nguyên liệu cao cấp nhất như vậy. Lôi Hoan Hỷ thì sao? Lôi Hoan Hỷ sẽ dùng gì để đối phó? Anh Tỉnh Tam Lương không kìm được mà nhìn về phía Lôi Hoan Hỷ. Tên này lại vẫn một bộ vô tâm vô phế cười hì hì nhìn. Quả nhiên, trước mặt nguyên liệu hàng đầu như vậy, không cần phải hoa mỹ nhiều. Tự Tỉnh Chân Phàm chỉ trải qua vài công đoạn chế biến đơn giản, sau đó rót nước tương đặc chế và mù tạt vào đĩa rồi nói, xin mời mọi người thưởng thức. Nhẹ nhàng gắp một miếng thịt cá ngừ mỏng manh, cho vào miệng, quyện với vị mù tạt, dường như tan chảy ngay lập tức. Phải nhẹ nhàng nuốt xuống, nếu không ngươi sẽ cảm thấy đó là sự khinh nhẫn đối với món ăn. Ta đã ăn vô số gỏi cá sống, nhưng hương vị như thế này đúng là lần đầu tiên được ăn. Vẻ mặt của Tịch Vũ Tình dường như vẫn còn thòm thèm, gỏi cá sống Nhật Bản thực thụ là phải dùng cá ngừ hoặc cá kiếm, còn những loại như cá hồi tam văn thì ở những tiệm ăn sang trọng một chút ở Nhật Bản sẽ không thấy. Hôm nay ta có thể thưởng thức được cá ngừ vây xanh biển sâu hàng đầu của Tây Ban Nha, ta đã không còn gì tiếc nuối. Tự Tỉnh Chân Phàm khẽ cười, nhưng trong thần sắc không thể che giấu được sự đắc ý của mình. Thực ra gọi cá sống trong ẩm thực Nhật Bản, thử thách không phải là tay nghề của đầu bếp, mà đơn giản chỉ là công phu dùng dao tốt hay xấu mà thôi. Đúng lúc này, Hoan Hỷ công tử của chúng ta đột nhiên mở miệng, Tự Tỉnh tiên sinh, nếu bây giờ chúng ta tùy tiện chọn ra một người, công phu dùng dao tạm được, có phải cũng sẽ có hương vị như vậy không? Tự Tỉnh Chân Phàm có chút lúng túng. Không sai, gọi cá sống trong ẩm thực Nhật Bản chủ yếu thử thách công phu dùng dao và nguyên liệu. Mà hôm nay lão chiếm được lợi thế chính là ở nguyên liệu. Không ai có thể ngờ được lão lại có thể lấy ra loại cá ngừ như vậy. Vì vậy nếu xét từ điểm này, ta cho rằng ngươi và Phát Toàn Minh có sự chênh lệch rất lớn. Hoan Hỷ công tử hết sức chăm chú nói, có nguyên liệu là cá ngừ vây xanh như vậy, Phát bếp trưởng có thể làm ra món của ngươi, nhưng ngươi chưa chắc đã làm được món của lão. Cứ việc nghe có chút khó hiểu, nhưng cũng là nói ra sự thật. Nhưng Tự Tỉnh Chân Phàm lại có chút không vui, Lôi tiên sinh, ta thừa nhận lời ngài nói, nhưng ẩm thực của mỗi quốc gia đều có đặc điểm riêng. Cuộc thi này cũng không quy định nguyên liệu nào có thể dùng, nguyên liệu nào không thể dùng. Đương nhiên, ta đâu có chỉ trích ngươi dùng cái gì đó cá ngừ. Hoan Hỷ công tử cười hì hì nói, trận này vẫn là ta ra tay. Đương nhiên trước đó, ta lại muốn kể cho mọi người một câu chuyện xảy ra ở thời Xuân Thu Chiến Quốc của Trung Quốc. Điều khiến mọi người bất ngờ là, Hoan Hỷ công tử lại kể câu chuyện về Chuyên Chư vì ám sát Vương Liêu mà học làm cá một năm, câu chuyện mà chàng mới kể cách đây không lâu. Làm gì vậy? Lẽ nào ngươi sợ người khác nhớ không sâu, nên cố tình củng cố lại một lần? Ngươi làm như vậy thật sự tốt sao? Chỉ có những thứ tự nhiên nhất mới là những thứ hoàn mỹ nhất. Chỉ những thứ thuận theo tự nhiên mới là những thứ hoàn mỹ nhất. Hoan Hỷ công tử bất đắc dĩ lặp lại câu nói này lần thứ hai. Hàng công tử cùng ba vị chuyên gia kia đều cau mày. Một câu chuyện mà cứ nhắc đi nhắc lại hai lần thì có gì thú vị chứ? Đã đến lúc ngươi phải thể hiện bản lĩnh của mình rồi. Nếu Tự Tỉnh tiên sinh đã dùng món cá sống, vậy để công bằng, tại hạ cũng sẽ làm như vậy. Khi Hoan Hỷ công tử nói ra câu này, tất cả mọi người xung quanh đều có chút kinh ngạc. Còn có nguyên liệu nào tốt hơn loại cá ngừ vây xanh thượng hạng từ biển sâu Tây Ban Nha sao? Không, tuyệt đối không có. Nguyên liệu của Tự Tỉnh Chân Phàm đã là loại cao cấp và đỉnh cao nhất trong ẩm thực Nhật Bản rồi. Hoan Hỷ công tử lại lấy ra chiếc hộp đặc chế kia. Chiếc hộp này rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bảo bối đây? Chàng lấy ra một con cua biển chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Chàng muốn dùng hải sản để đối đầu với cá ngừ vây xanh. Ăn sống cua biển cũng là thói quen ở nhiều nơi. Người ta thường nuôi cua biển một thời gian để nó nhả hết chất bẩn, sau đó qua một vài công đoạn sơ chế là có thể ăn sống trực tiếp, không cần nấu nướng. Nhưng hương vị làm theo cách đó tuyệt đối không thể so sánh với cá ngừ vây xanh. Thậm chí còn không bằng cá hồi hay sò Bắc Cực. Vừa nhìn thấy con cua biển này, anh Tỉnh đại sư liền nhíu mày, dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Hoan Hỷ công tử chỉ cười nhạt, lại ra vẻ cao nhân thoát tục. Chàng chỉ đơn giản rửa sạch, bỏ mai, loại bỏ mang và những phần không ăn được, rồi lại rửa qua một lần nữa. Tay vung dao, cắt thành mười mấy miếng nhỏ. Xong. Đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Mời các vị thưởng thức. Hoan Hỷ công tử mỉm cười nói. Con cua biển này không lớn, nên không phải ai cũng có cơ hội nếm thử. Những người may mắn được nếm thử miếng thịt cua, vừa đưa vào miệng, vẻ mặt liền biến đổi. Nét mặt họ chỉ có thể dùng hai chữ kinh ngạc để hình dung. Nếu món canh cá trích lúc nãy của Hoan Hỷ công tử được xem là tuyệt tác trong các loại canh hải sản, thì hương vị của con cua biển này đã hoàn toàn không thể dùng lời lẽ nào để diễn tả. Nó không cần bất kỳ sự chế biến nào, dường như từ khi sinh ra đã là để ăn sống, mọi sự gia công đều là một sự xúc phạm đối với nó. Đây là loại cua biển gì mà lại có hương vị tuyệt diệu đến thế? Ngươi, đồ trời đánh lôi Hoan Hỷ. Anh Tĩnh đại sư bỗng nhiên gào lên một tiếng ai oán như cha mẹ vừa qua đời, rồi lao tới túm lấy áo của Lôi Hoan Hỷ, dáng vẻ như muốn ăn thua đủ với chàng. Anni, Mạc Mập, Wes và những người khác đều ngây người. Anh Tĩnh đại sư làm sao vậy? Từ ngày quen biết, chưa bao giờ thấy lão thất thố đến thế. Anh Tĩnh đại sư nước mắt nước mũi giàn giụa, Lôi Hoan Hỷ, ngươi là đồ trời đánh, đồ chết bầm. Cua chiến, là cua chiến Austin. Ngươi điên rồi sao, ngươi mất trí rồi sao, lại có thể đem cua chiến Austin ra làm đồ ăn. Hầu hết mọi người đều không biết cua chiến Austin là gì, nhưng những người biết thì mặt mày đều tái mét vì kinh hãi. Điên rồi, Lôi Hoan Hỷ chắc chắn là điên rồi. Thứ họ vừa ăn lại là cua chiến Austin. Những người đó vội vàng dùng lưỡi liếm môi, chỉ sợ lãng phí một chút hương vị. Có người còn lặng lẽ đưa tay ra tìm, nhưng làm gì còn chút vụn cua nào sót lại. Tất cả đừng động, đừng động. Anh Tĩnh đại sư buông Lôi Hoan Hỷ ra, điên cuồng bảo vệ những mảnh vụn còn sót lại, rồi nâng chiếc mai cua lên như thể đang nâng một viên dạ minh châu quý giá nhất. Lôi Hoan Hỷ ơi là Lôi Hoan Hỷ, ngươi làm vậy sẽ gặp báo ứng đó. Ngươi lại đem một con cua chiến Austin ra ăn. Ta chơi cua chiến cả đời, cũng chỉ may mắn có được một con, nuôi chưa được hai ngày đã chết. Cả đời ta chỉ còn lại một giấc mộng cuối cùng, là có được một con cua chiến Austin còn sống thôi. Đến lúc này, ngay cả những người còn đang mơ hồ cũng đã hiểu được đại khái, con cua của Lôi Hoan Hỷ vô cùng quý giá, quý đến mức không thể dùng tiền tài để đo đếm. Nhìn sang Tự Tỉnh Chân Phàm, sắc mặt hắn đã xám như tro tàn. Hắn tuyệt đối không ngờ Lôi Hoan Hỷ lại dùng một con cua chiến Austin để đấu với mình. Nhưng hắn vẫn không hiểu, lẽ nào hương vị của cua chiến Austin thật sự có thể vượt qua cá ngừ vây xanh thượng hạng của Tây Ban Nha sao? Không ai có câu trả lời. Vì chẳng có ai xa xỉ đến mức có được một con cua chiến Austin mà không dùng để huấn luyện thành cua chiến, lại đem nó ra làm thức ăn. Nhưng hôm nay, lại có một kẻ điên làm như vậy, Lôi Hoan Hỷ. Trên thế gian này, còn có chuyện điên rồ nào mà hắn không dám làm? Thôi được rồi, anh Tĩnh đại sư của ta. Hoan Hỷ công tử lại cười hì hì, chẳng phải chỉ là một con cua chiến Austin thôi sao? Chỗ ta còn mấy con nữa đấy. À, cái gì? Anh Tĩnh đại sư lập tức nín khóc, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào Lôi Hoan Hỷ, ngươi vừa nói gì? Ta nói chỗ ta còn mấy con cua chiến Austin nữa. Hoan Hỷ công tử tiếp tục cười, hơn nữa, còn có con to bằng đáy bình nước khoáng. Ngươi muốn, ta cho ngươi hết. Ngươi mà dám lừa ta bóp chết ngươi. Anh Tĩnh đại sư lập tức sụp đổ. Trời đất quỷ thần ơi, một con cua chiến Austin mà tuyệt đại đa số người cả đời còn không được thấy một lần, vậy mà ngươi lại có mấy con, trong đó còn có một con thuộc hàng tuyệt phẩm. Ngươi bảo anh Tĩnh đại sư làm sao chấp nhận được sự thật này? Ngươi so với ngươi, đúng là tức chết mà. Thế giới này thật điên rồ. So bì cái gì nữa? Ngừng lại cả đi. Vị anh Tĩnh đại sư đường đường, chính trực, trước nay luôn thanh tao nho nhã lại buộc miệng văn tục trước mặt mọi người. Các ngươi so tài với tên này đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Các ngươi lấy gì để so với hắn? Tên này chính là một kẻ điên, muốn gì có nấy. Mau kết thúc trận tỷ thí nhàm chán này đi. Vả lại, tỷ số đã là 2-0, dù trận cuối kết quả thế nào, Lôi Hoan Hỷ cũng đã thắng rồi. Lão vội và muốn kết thúc trận đấu này, để còn mau mau cùng Lôi Hoan Hỷ đi lấy những con cua chiến Austin kia. Thật quá hoang đường, thật sự quá hoang đường. Không ai có thể ngờ trận đấu này lại kết thúc như vậy. Trong chiếc hộp của Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc còn có bao nhiêu bảo bối nữa đây? Câu trả lời rất nhanh đã có. Phan Thành Khôn đầu bếp trưởng, ngài còn muốn so tài nữa không? Hoan Hỷ công tử ung dung mở chiếc hộp ra lần thứ ba, rồi lại lấy ra một con cá. Vừa nhìn thấy con cá này, Cốc Phỉ Ba là người đầu tiên ngã quỵ. Cá rồng đỏ hoang dã. Lại là một con cá rồng đỏ hoang dã còn sống. Cứu mạng. Tửu lầu của ông ta trước đây chính là thua dưới tay một con cá rồng đỏ hoang dã còn sống. Lôi Hoan Hỷ, người có còn là người không? Phan Thành Khôn cũng mang vẻ mặt ủ rũ và kinh ngạc. Chẳng cần nói gì khác, chỉ một con cá rồng đỏ hoang dã còn sống thôi, cả đời này ông ta cũng chưa từng được thấy. Nghe nói ở Hải Sơn có một con, và cũng nghe nói con đó là do Lôi Hoan Hỷ bán cho tửu lầu hải sản kia. Phát Toàn Minh thua, Tự Tỉnh Chân Phàm thua, còn mình thì sao? Chẳng lẽ mình còn muốn ra ngoài mất mặt nữa sao? Nhưng mình là người ta mời đến, đã nhận tiền của người ta rồi. May mà Hàn công tử đã đứng ra giải vây cho ông ta, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh đã thắng liên tiếp hai trận, chúng tôi thua. Chúng tôi thua. Khi mấy chữ này vừa thốt ra, những người của tửu lầu Nhân Tâm gần như vỡ òa trong sung sướng. Hàn công tử nói tiếp, ta sẽ thực hiện lời hứa của mình. Bắt đầu từ bây giờ, tửu lầu Đại Phú Quý thuộc về Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Nói xong, hắn nhìn Lôi Hoan Hỷ một cách đầy thâm ý, Lôi tiên sinh, chiều nay ngài có thể cử luật sư đến ký hợp đồng chuyển nhượng. Một cuộc tỷ thí cứ như vậy mà kết thúc. Bạn bè của Hoan Hỷ công tử hoan hô nhảy nhót, không nghi ngờ gì Wes là người vui nhất trong số đó. Wes. Hoan Hỷ công tử đột nhiên lên tiếng, ta bây giờ chính thức tuyên bố, miễn trừ mọi chức vụ của ngươi tại công ty Nhân Tâm. À, tiếng hoan hô chợt tắt. Chuyện gì thế này? Đại ca, ta làm sai điều gì sao? Wes lập tức kêu lên, tại sao huynh lại miễn trừ mọi chức vụ của ta? Ngươi vội cái gì? Hoan Hỷ công tử liếc hắn một cái, ta bổ nhiệm Hàn Mộ Bạch làm tổng quản của tửu lầu Đại Phú Quý. Này thật quá bất ngờ. Wes cũng phải một lúc sau mới hiểu ra, đại ca, ta không đi, ta tuyệt đối không đến nơi của tên đó. Vả lại, ta cũng đâu biết quản lý tửu lầu. Cái gì mà của tên đó? Bây giờ tửu lầu Đại Phú Quý là sản nghiệp của công ty Nhân Tâm. Hoan Hỷ công tử vừa bực mình vừa buồn cười nói, không biết thì có thể học. Ngươi không phải đang giúp Hàn Vũ làm việc, mà là đang giúp ta làm việc. Mặc dù Wes không mấy tình nguyện rời xa đại ca, nhưng đại ca đã nói vậy, hắn cũng chỉ có thể lý nhí đồng ý với vẻ mặt không cam lòng. Hoan Hỷ công tử cũng cười khổ một tiếng. Mình đã hứa với Hàn công tử, thì nhất định sẽ làm được. Thực ra, tửu lầu Đại Phú Quý không phải Hàn công tử thua cho mình, mà là cố ý để lại cho con trai hắn. Đó cũng là nỗi khổ tâm của một người cha đối với con trai mình. Wes tạm thời vẫn chưa thể cảm nhận được nỗi khổ tâm đó. Bất kể Hàn công tử đối xử với Lôi Hoan Hỷ thế nào, nhưng đứng trên góc độ tình cha con, Lôi Hoan Hỷ nhất định sẽ giúp. Cho nên, điều thành công nhất của Hàn công tử chính là hắn đã không nhìn lầm người. Hoan Hỷ công tử bình ổn lại tâm trạng của mình. Wes, nếu ngươi đến Đại Phú Quý, việc đầu tiên cần làm là gì? Giữ lại Phát Toàn Minh. Wes không chút do dự đáp, Phát Toàn Minh tuy thua, nhưng trình độ của ông ta thực sự rất cao, Đại Phú Quý tuyệt đối không thể thiếu ông ta. Lần này, Hoan Hỷ công tử thực sự mỉm cười, mình quả nhiên không nhìn lầm Wes, còn Tự Tỉnh Chân Phàm và Phan Thành Khôn thì sao? À, bọn họ Wes há hốc miệng, hai người đó có thể giữ lại được sao? Hê hê, đã đến rồi thì muốn đi không dễ như vậy đâu. Hoan Hỷ công tử cười một cách rất gian xảo, những đầu bếp đỉnh cao như vậy, bình thường mời còn không được, bây giờ đã đến đây rồi còn muốn đi ư, cửa cũng không có. Dùng cả mềm lẫn rắn, tóm lại mặc kệ ngươi nghĩ ra cách gì, cũng phải giữ họ lại cho ta. Đại ca, huynh thật quá xấu xa. Wes kinh ngạc nói, huynh làm vậy còn thiếu mỗi chiêu bắt cóc nữa thôi. Hoan Hỷ công tử đắc ý cười lớn bỏ đi. Chu Tấn Nham, tên khốn kiếp nhà ngươi lần này lại trộm gà không được còn mất nắm gạo rồi, phải không? Hoan Hỷ công tử trong cuộc thi ẩm thực lần này đã chiếm hết mọi sự chú ý. Tự nhiên, nguyên bản đã trở thành câu cửa miệng của rất nhiều người có mặt tại hiện trường. Đặc biệt là câu chuyện về vị vua đầu bếp chuyên về các món xiên nướng, đó là câu chuyện mà Hoan Hỷ công tử đã kể đến hai lần. Nếu có trận đấu thứ ba, không chừng Hoan Hỷ công tử của chúng ta còn có thể kể lại lần thứ ba nữa đấy. Dĩ nhiên, điều khiến người ta tò mò nhất vẫn là, trong chiếc hộp đặc chế của Hoan Hỷ công tử rốt cuộc còn cất giấu bảo bối gì? Người thu hoạch lớn nhất chưa chắc đã là Hoan Hỷ công tử. Chàng đem toàn bộ số cua chiến Austin tặng cho anh Tỉnh đại sư, dù sao bây giờ chàng cũng không dựa vào thứ này để kiếm tiền. Hơn nữa, từ khi quen biết anh Tỉnh đại sư đến nay, vị bằng hữu người Nhật này đã giúp chàng không ít. Coi như đây là chút báo đáp của chàng. Anh Tỉnh đại sư tổng cộng nhận được 8 con cua chiến Austin, trong đó con tuyệt phẩm nhất là con to bằng đáy bình nước khoáng. Anh Tỉnh đại sư vui mừng đến mức suýt ngất đi. Cua chiến Austin còn sống. Là cua chiến Austin còn sống. Thật quá điên rồ, thật sự quá điên rồ. Thủ tục chuyển nhượng tửu lầu Đại Phú Quý đang được tiến hành, Hoan Hỷ công tử giao hết cho Wes xử lý. Chàng tin Wes có đủ năng lực để kinh doanh tốt tửu lầu này, và quan trọng hơn, có lẽ Wes còn có thể hòa giải được mối quan hệ với cha mình. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, tửu lầu này sớm muộn gì cũng sẽ trả lại cho Wes. cả đoàn người thắng lợi trở về thôn Tiên Đào, vừa vào đến làng đã thấy Hoành Ca vội vã chạy tới. Hoan Hỷ, bí thư mới của Trấn Chúc Nam đã đến. À, nhanh vậy sao? Hôm nay vừa đến, nghe nói còn chưa vào văn phòng Trấn đã đến thẳng chỗ chúng ta. Chà, thú vị đây. Trước kia khi Hoắc Quý Hỷ còn tại vị, y chẳng coi thôn Tiên Đào ra gì. Vị bí thư mới này lại không đến văn phòng Trấn mà đến thẳng đây. Bây giờ, Hoan Hỷ công tử còn có một biệt danh không mấy hay ho, sát thủ của các bí thư. Thử nghĩ mà xem, Hoan Hỷ công tử tổng cộng đã trải qua ba đời bí thư của Trấn Chúc Nam. Lâu bí thư coi như là tốt, được thăng chức. Tả bí thư thì được điều đến Đại học Vân Đông. Còn Hoắc Quý Hỷ thì khỏi phải nói, trực tiếp bỏ trốn. Cái danh xưng sát thủ của các bí thư này quả là không ngoa. Đang ở ủy ban thôn, à Hoan Hỷ công tử thuận miệng hỏi. Đang ở quán ăn nhân tâm của chúng ta. Chí Thành đang tiếp chuyện ở đó. Ồ, lại càng thú vị hơn. Vị bí thư mới không đến ủy ban thôn, mà lại chạy đến quán ăn của công ty nhân tâm. Xem ra vận rủi của chúng ta đã hết rồi. Mạc Mập chớp chớp đôi mắt nhỏ, Hoắc Quý Hỷ hơn phân nửa là bị chúng ta ép phải rời đi, bây giờ bí thư mới đến thẳng chỗ chúng ta. Hoan Hỷ ca, tình hình mới, phải có sách lược mới. Hoan Hỷ công tử gật đầu, Annie, Mập, hai người về công ty trước đi, ta đi xem sao. Annie và Mạc Mập cũng biết những trường hợp thế này tốt nhất là mình không nên tham gia. Hoan Hỷ công tử chỉnh lại quần áo, vừa bước vào quán ăn nhân tâm đã thấy Tề Chí Thành đang tiếp một người đàn ông trạc tứ tuần. Thấy Lôi Hoan Hỷ bước vào, Tề Chí Thành lập tức đứng dậy, kinh bí thư, để tôi giới thiệu với ngài, đây là tổng quản của công ty nhân tâm, Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ, đây là bí thư kim trưởng Trấn mới của Trấn Chúc Nam, kinh ngạn lỗi. Kinh bí thư, xin chào ngài. Lôi tổng quản, xin chào. Hay thật, lần này người đến là một vị bí thư kim trưởng Trấn. Lôi tổng quản, ta mới đến, liền ghé thăm thôn Tiên Đào lừng danh, à không, bây giờ là Tân Tiên Đào thôn. Kinh ngạn lỗi trông có vẻ rất ôn hòa, đặc biệt là muốn đến bái kiến ngài, Lôi Hoan Hỷ tổng quản. Ngài không chỉ kinh doanh giỏi, mà còn là nhà vô địch Olympic. Đây không chỉ là vinh quang của Tân Tiên Đào thôn, mà còn là vinh quang của cả Trấn Chúc Nam chúng ta. Lời tân bốc đã được đưa lên. Nếu là trước kia, Hoan Hỷ công tử chắc chắn sẽ có ấn tượng tốt ngay lập tức, nhưng bây giờ thì khác rồi. Chàng chỉ khách sáo đơn giản, không nói gì, chờ đối phương nói tiếp. Trước khi đến, Phượng Bí Thư đã đặc biệt tìm ta nói chuyện. Thái độ của Hoan Hỷ công tử không hề ảnh hưởng đến kinh ngạn lỗi, thành phố rất coi trọng Trấn Chúc Nam. Vốn dĩ kinh tế của Trấn chúng ta trong toàn thành phố Vân Đông không hề tệ, nhưng sau khi Hoắc Quý Hỷ nắm quyền, kinh tế của Trấn ta đã bị phá hoại nghiêm trọng. Vì vậy, Phượng Bí Thư chỉ thị ta phải nhanh chóng khôi phục kinh tế của Trấn ta. Điều này cũng khá. Kinh ngạn lỗi luôn miệng nói Trấn chúng ta, chứng tỏ ông ta đã xem Chúc Nam là nhà của mình. Dù là thật lòng hay chỉ diễn kịch, ít nhất thái độ này cũng tương đối tốt. Kinh Bí Thư, tại hạ cũng là người sinh ra và lớn lên ở Trấn Chúc Nam. Việc chấn hưng kinh tế của Trấn, tại hạ cũng có nghĩa vụ và trách nhiệm. Hoan Hỷ công tử cuối cùng cũng lên tiếng, Trấn Chúc Nam rơi vào tình cảnh này, tại hạ cũng rất đau lòng. Ngài yên tâm, nếu ngài thật tâm muốn chấn hưng kinh tế Trấn Chúc Nam, tại hạ và công ty của tại hạ sẽ không từ nan. Tốt, tốt, có thái độ này của Lôi tổng quản, ta đã yên tâm hơn một nửa rồi. Kinh ngạn lỗi cười nói, trước khi đến, ta cũng đã tìm hiểu một chút. Công ty của các vị chiếm một vị thế vô cùng quan trọng trong Trấn. Thậm chí có thể nói mọi hành động của các vị đều trực tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của Trấn ta. Núi Tiên Nữ, làng chài ven sông, thủy sản, hoa lan, quả tiên nữ, cùng vô số các loại đặc sản địa phương. Vì vậy, ta đã suy nghĩ kỹ, ta muốn mời ngài làm cố vấn đặc biệt cho chính quyền Trấn Chúc Nam, Lôi tổng quản. Ồ, lại đưa ra yêu cầu như vậy. Hoan Hỷ công tử đối với chức vị thì hoàn toàn sợ hãi, kinh bí thư, theo lý thì tại hạ nên cảm thấy rất vinh hạnh, nhưng tại hạ cũng xin nói thật. Tính cách của tại hạ thật sự không hợp với chức vị. Tại hạ lười biếng quen rồi, ngài xem từ trên xuống dưới, tại hạ có điểm nào giống người có chức vị không? Dường như kinh ngạn lỗi đã đoán trước được sự từ chối của Lôi Hoan Hỷ. Ông ta mỉm cười, không coi đó là chuyện gì to tát, người có chí riêng, không thể miễn cưỡng. Nếu Lôi tổng quản thích cuộc sống tự do tự tại, vậy ta cũng không muốn làm khó người khác. Lôi tổng quản à, long quả vốn được trồng ở thôn Lê Hoa của chúng ta, sau đó xảy ra vấn đề nên phải di dời toàn bộ. Ngài xem, có thể nào di chuyển long quả trở về không? Đây chẳng phải là làm khó Hoan Hỷ công tử nhà ta sao? Chuyển đi rồi lại chuyển về, tưởng là trò chơi gia đình chắc. Hoan Hỷ công tử nhíu mày nói, kinh bí thư, ngài lại cho tại hạ một bài toán khó không nhỏ rồi. Long quả là thứ rất đỏng đảnh, lần di dời trước đã khiến tại hạ lo ngay ngấy. Lại thêm một lần nữa, tại hạ thật sự sợ không chịu nổi. lỡ như Long Quả xảy ra chút vấn đề gì, tổn thất sẽ rất lớn. Hoan Hỷ công tử đã liên tiếp từ chối hai yêu cầu của Kinh Ngạn Lỗi. Đối với một vị bí thư vừa nhậm chức, điều này hẳn là rất khó chịu. Ấy vậy mà Kinh Ngạn Lỗi không hề tỏ ra tức giận, còn liên tục gật đầu, phải, Lôi tổng quản nói rất có lý, là ta quá phiến diện, quá chủ quan. Lôi tổng quản, ta thành tâm thỉnh giáo ngài, nếu muốn chấn hưng kinh tế Trấn Chúc Nam, ta nên bắt đầu từ đâu? Vấn đề này quả thực quá phức tạp. Hoan Hỷ công tử làm sao biết nên bắt đầu từ đâu? Chàng dốc hết khả năng của mình, nói một hồi. Kinh Ngạn Lỗi lắng nghe vô cùng chăm chú, thỉnh thoảng còn ghi chép những điểm quan trọng vào sổ tay. Thái độ này so với Hoắc Quý Hỷ quả là một trời một vực. Ít nhất cũng khiến người ta cảm thấy mình được tôn trọng. Những điều Lôi tổng quản nói, ta trở về sẽ nghiên cứu thảo luận cẩn thận. Kinh Ngạn Lỗi nghiêm túc nói, nhưng hiện tại có một vấn đề rất nan giải, đó chính là Hải Dương Quán. Bên đầu tư đã rút vốn, bây giờ Hải Dương Quán đã trở thành một gánh nặng cho chính quyền Trấn. Chi phí bảo trì, lương công nhân đều là gánh nặng không nhỏ. Ta mới đến, mọi phương diện đều chưa quen thuộc, thực sự không biết xoay sở thế nào. Thấy vẻ mặt lo lắng của Kinh Ngạn Lỗi, Hoan Hỷ công tử không kịp suy nghĩ, buộc miệng nói, việc này dễ thôi, giao cho ta. Thôi rồi, trúng kế rồi. Lời vừa nói ra, Hoan Hỷ công tử lập tức biết mình đã bị lừa. Trời đất, tất cả đều là chiêu trò cả. Mới đầu, ông ta đưa ra hai yêu cầu mà mình chắc chắn sẽ không đồng ý, lại không hề tỏ ra tức giận, khiến Hoan Hỷ công tử cũng cảm thấy có chút áy náy. Tiếp theo, lại khiêm tốn thỉnh giáo mình, khiến mình bắt đầu đắc ý, dần dần buông lỏng cảnh giác. Sau đó, lại dùng tư thế của kẻ yếu để kể lể nỗi khổ tâm. Thế là Hoan Hỷ công tử nhà ta, cái tật cũ hay bốc đồng lại tái phát, không suy nghĩ gì mà quyết định giúp đối phương giải quyết khó khăn. Quả nhiên, một tia gian xảo thoáng qua trong mắt Kinh Ngạn Lỗi, thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Ta thay mặt bản thân ta, thay mặt chính quyền Trấn Chúc Nam, cảm tạ sự giúp đỡ to lớn của Lôi tổng quản. Ta thấy thế này, chúng ta rèn sắt khi còn nóng, ngày mai sẽ bàn bạc cụ thể về thỏa thuận chuyển nhượng hoặc nhận thầu. Ngài yên tâm, mọi chính sách ta đều sẽ dành cho ngài ưu đãi lớn nhất. Xong, xong rồi, trúng kế. Ngàn phòng vạn phòng vẫn trúng kế. Thực ra, Hoan Hỷ công tử cũng đã sớm để mắt đến Hải Dương quán của Trấn Chúc Nam. Nó không cách xa thủy tộc quán của Nhân Tâm Thiên Địa, hoàn toàn có thể cùng nhau khai thác để phát huy giá trị thương mại vốn có. Nhưng vấn đề là, nếu đối phương trực tiếp đưa ra yêu cầu này, có lẽ mình còn có thể làm cao, đòi đủ lợi ích mới chịu đồng ý, bây giờ mình đã tự mình ôm việc vào thân, không còn đường lui nữa. Vị kinh bí thư này tuyệt đối là một lão hồ ly. Ông ta đã đào một cái bẫy liên hoàn để mình bỏ một tiếng nhảy vào. Sau này giao thiệp với ông ta, tuyệt đối phải cẩn thận. Kinh bí thư, có phải có ai đã nói với ngài về ta không? Hoan Hỷ công tử bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, nghi hoặc hỏi. Không có, không có. Kinh Ngạn Lỗi nói xong chính mình cũng không nhịn được cười, Lôi tổng quản, ta cũng không ngại nói thật với ngài. Trước khi đến đây, ta đã cố ý đến bái kiến hai vị tiền nhiệm của ngài là Lâu bí thư và Tả bí thư, cùng họ trò chuyện hơn nửa ngày. Ta nói mà, thì ra là vậy. Sợ nhất là có nội gián bên cạnh. Lâu bí thư và Tả bí thư quá hiểu tính cách của Lôi Hoan Hỷ, biết người này ưa mềm không ưa cứng, nên chắc chắn đã chỉ cho Kinh Ngạn Lỗi cách đối phó với chàng. Thật tình. Kinh Ngạn Lỗi quả nhiên là học đi đôi với hành. Nhưng đây cũng chưa chắc là chuyện xấu, ít nhất vị kinh bí thư này còn tốt hơn Hoắc Quý Hỷ rất nhiều. Hoan Hỷ công tử cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Hết chương 1272. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.